Nghĩ vậy, Á Mã Đa khóe miệng lại lần nữa giơ lên, tiếp tục thoải mái nằm ở ghế nằm phía trên, hưởng thụ thái dương dục. Mà bị Tần Thỏ kêu đi võ tàng, là bị Tần Thỏ kéo lấy đi đến lan can chỗ. Làm võ tàng hai tay đỡ lấy bị thái dương phơi nắng hơi chút có chút nóng lên lan can phía trên, sau đó làm võ tàng cặp mông nhếch lên, tư thế này địch thuận tiện còn thoải mái. Về phần võ tàng, tại Tần Thỏ làm nàng làm ra tư thế này thời điểm nàng liền đã hiểu Tần Thỏ tính toán làm cái gì. Loại này trải nghiệm, không thua gì ban đầu ở Hoa Lam đạo quán thời điểm Tần Thỏ kề sát tại chính mình sau lưng phía trên, đồng thời dùng thô to con cặc đỉnh địch chính mình huyệt dâm đồng thời còn muốn giả vờ vô sự đi ngang qua người đi đường khi cảm nhận. Bởi vì cái này Biêu Luân chẳng phải là hoàn toàn bị bọn hắn đặt bao hết bao xuống đến, chính là cao nhất thượng khu vực này bị Tần Thỏ bọn hắn bao xuống dưới. Hạ tầng như trước người ta tấp nập. Nếu là một cái nhịn không được phát ra âm thanh lời nói, phía dưới người là rất dễ dàng chợt nghe đến. Chỉ có mỏng manh rên rỉ mới sẽ bị gió biển thổi đi. Chủ nhân, tại nơi này lời nói, có khả năng hay không quá dễ dàng bị phát hiện rồi, phía dưới người chỉ cần hơi chút ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy chúng ta tình huống của bên này. Không cần khẩn trương như vậy lo lắng, chỉ cần ngươi không phát ra quá lớn âm thanh, phía dưới người không phải nghe không được, cũng không có khả năng ngẩng đầu hướng đến bên này nhìn. Có khả năng hay không phát hiện, chuyện này nên quyết ở ngươi a. Tần Thỏ cười nói. Đương nhiên, hắn cũng không có làm khó võ tàng, đang cùng võ tàng nói ra lời nói này đồng thời, Tần Thỏ mình cũng cùng siêu mộng trao đổi một chút, làm nàng đem hắn cùng võ tàng âm thanh cùng với thân ảnh, theo những người khác trong mắt lao đi, tương đương với một loại nhận thức thôi miên. Như vậy, liền không bị người phát hiện, Tần Thỏ mình cũng rõ ràng, chính mình con cặc đối với võ tàng các nàng những cái này nữ nhân lực sát thương thật sự là quá lớn. Muốn nói cuối cùng không phát ra kịch liệt ngẩng cao âm thanh, đó là tuyệt đối không có khả năng. Nghe xong Tần Thỏ lời nói này, võ tàng do dự một chút, nhưng vẫn là miễn cưỡng gật đầu tốt, được rồi, ta tận lực. Đối với võ tàng tôi nói, Tần Thỏ cái này chủ nhân lời nói, càng trọng yếu hơn. Tần Thỏ cười cười, một tay nắm võ tàng kia to lớn bạo nhũ, một tay kia là đặt tại võ tàng kia đầy đặn mông mông phía trên, đồng thời tiến đến nàng bên tai nhỏ giọng nói chỉ có như vậy, võ tàng ngươi huyệt dâm mới kẹp chặt hơn, như vậy dễ dàng hơn đem tinh dịch theo bên trong con cặc ép đi ra, tin tưởng ngươi chính mình. Đúng, đúng. Võ tàng âm thanh hơi lộ ra run rẩy, ở sau người nàng có thể cảm giác được Tần Thỏ căn kia thô to con cặc giờ này khắc này đã chống đỡ ở tại nàng mép thịt phía trên. Thậm chí không phải là cách quần, Tần Thỏ con cặc đã theo hắn quần bơi nhảy ra, kia cứng rắn cực nóng quy đầu thoải mái đẩy ra nàng phía dưới thân kia cùng trang giấy vải dệt bikini quần bơi. Con cặc chống đỡ tại mép thịt phía trên, cực nóng xúc cảm, làm võ tàng chỉ cảm thấy cột sống run lên. Nàng hít một hơi thật sâu. Bạo to lớn vú cũng theo đó phập phồng. Mềm mại vú thịt cùng mông thịt, làm Tần Thỏ bàn tay đều hõm vào, phản bị thịt mềm bao bọc. Bỗng nhiên, thình lình, Tần Thỏ đột nhiên thúc một cái phần eo, thô to con cặc chớp mắt đẩy ra màu mỡ mép thịt, tại dâm thủy làm dịu, tầng tầng lớp lớp đụng vào võ tàng huyệt dâm bên trong, thậm chí một đường dũng mãnh vô cùng nghiền vào tử cung trong đó. Làm võ tàng kia huyệt dâm mị thịt, toàn bộ đều được vì hắn Tần Thỏ con cặc hình dạng. Võ tàng kia trắng nõn trơn bóng bụng làn ra phía trên, mắt thường có thể thấy được đột xuất quy đầu hình dáng. Hầu A. Võ dấu ở sắp phát ra âm thanh chớp mắt, vội vàng dùng hai tay bưng kín miệng của mình, đau khổ dùng đang không ngừng đánh bãi hai chân chống đỡ thân thể. Vô luận là bao nhiêu lần, võ tàng ngươi này dâm đãng huyệt dâm địt, vẫn là như vậy làm người ta sướng thích, thật sự là cả đời cũng địt chưa đủ. Tần Thỏ ngực đặt ở võ tàng kia trắng nõn trơn bóng lưng ngọc phía trên. Đem miệng tiến đến võ tàng bên tai trầm giọng nói. Dứt lời, Tần Thỏ bắt đầu dùng sức đỉnh địt, eo hông tầng tầng lớp lớp một lần lại một lần đánh vào võ tàng kia béo mập dâm đãng mông mông phía trên. Đụng cái kia trải rộng mồ hôi trắng nõn mông thịt không ngừng biến hình, giống như là không ngừng bị vỗ bóng nước. Mỗi một cái dùng sức đỉnh địt, đều sẽ làm võ tàng mông mông thượng trải rộng trong suốt mồ hôi bị chấn nát. Nga hầu nga nga nga. Võ tàng trong miệng phát ra liên tiếp nặng nề dâm đãng kêu la. Bởi vì bị hai tay che, cho nên võ tàng âm thanh phát ra cũng không phải rất lớn. Tần Thỏ hai tay theo dâm đãng thành thục mông mông thượng lấy ra, theo sau gắt gao bắt lấy võ tàng thon gọn vòng eo, hai chân tắc chuyển hướng võ tàng hai đầu thon dài chân đẹp, bảo đảm không có khả năng khép lại. Dưới hông cực kỳ khủng bố con cặc chính một chút hung ác quất cắm võ tàng kia thục nữ nữ huyệt, to lớn chứng một chút đánh vào nàng trắng nõn mông thịt phía trên. Quen thuộc nhuyễn mông thịt tại đại trứng đập phía dưới nhấc lên từng trận tao quen thuộc sóng thịt, cùng Võ Tàng huyệt dâm tiếng nước tụ tập thành một chi dâm đãng tính giao khúc quân hành. Võ Tàng vừa mới còn quyết định phải kiên trì không phát ra tiếng, bộ dáng lúc này hoàn toàn sụp đổ, nàng bây giờ hoàn toàn chính là một cái bị đại con cặc hoàn toàn chinh phục thú cái, phối hợp đại con cặc quất cắm ba ba ba âm thanh không ngừng rên rỉ lấy mang cho Tần Thỏ càng nhiều thoải mái hơn mau kích thích. Yêu nga nga hầu nga nga, quá lớn, quá thích ô hầu nga nga nga, a a a, địt chết ta, địt chết ta ô nga giống nga nga nga. Muốn bị chủ nhân địt chết hầu y a a a. Võ Tàng âm thanh hay là từ đôi môi trung điên cuồng phát ra, che miệng hai tay lúc này cũng bắt được lan can, hiện tại Võ Tàng đã cái gì đều không để ý tới, không để ý tới bị người phát hiện, không để ý tới chính mình dâm loạn bộ dáng sẽ bị chụp được đến, nàng hiện tại đầu óc chung chỉ có một cái ý nghĩ. Thì phải là muốn Tần Thỏ đại con cặc đem chính mình hung hăng địt lung tung lộn xộn, nàng tạp ngư dâm loạn huyệt dâm đối mặt Tần Thỏ thần võ đại con cặc căn bản cũng không có bất kỳ phần thắng nào. Nàng chính là một đầu bị con cặc đỉnh địt một chút, liền có khả năng chiều phun không thôi dâm loạn con cái. Mà giống như là bởi vì Võ Tàng biết, mình bây giờ dâm loạn bộ dáng muốn bị triệt để nhìn quang, huyệt dâm nội mị thịt hấp thụ co lại quấn quýt càng thêm chặt. Ha ha, quả nhiên a Võ Tàng, cái này lộ ra bản tính của ngươi rồi, thậm chí đều không kiên trì được một phút, ngươi cái này dâm loạn tạp ngư heo mẹ, ngươi cứ như vậy muốn cho phía dưới người phát hiện ngươi dâm loạn bộ dáng sao? Cứ như vậy khát vọng mình bị địch rối tinh rối mù bộ dáng bị thu hết vào mắt sao? Người đầu này con cặc mũ. Tần Thỏ lúc này giống như cùng một máy đóng cọc giống nhau điên cuồng mà va chạm Võ Tàng dâm loạn cặp mông, Võ Tàng chỉ có thể một bên kịch liệt chiều phun, một bên phát ra chẳng biết xấu hổ dâm đãng kêu la. Nga nga nga nga nga thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi chủ nhân ô nga nga hầu nga nga. Đều do Võ Tàng tạp ngư huyệt dâm bất tranh khí hầu nga nga nga. À à à quá lớn, đâm chết võ ẩn giấu ô nga nga nga. Quá. Quá thích ô nga nga nga. À, không không được, Võ Tàng tạp ngư huyệt dâm một khi bị chủ nhân vĩ đại con cặc địt lời nói, liền muốn thoải mái chết ô nga nga. Quá, quá thích, quá lớn, quá thích a a a. Đại dương vật quá thích ô nga nga nga. Ách y hầu hầu nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga a a a. Võ Tàng toàn bộ giải thích đều biểu hiện như thế tái nhợt, phấn nộn huyệt dâm đã bị Tần Thỏ địt được đãng thùy chảy dòng. To lớn con cặc mỗi một lần ra vào đều có thể mang ra khỏi một chút phấn nộn huyết nhục, lỗ thịt chung mỗi một tấc tinh tế đang tại đem hết khả năng hầu hạ đại con cặc. Dâm loạn miệng tử cung càng là không được mút lấy Tần Thỏ quy đầu lỗ tiểu, đem theo đại quy đầu lỗ tiểu chung chảy ra tuyến tiền liệt dịch toàn bộ hấp thu. Tần Thỏ con cặc một chút đụng vào Võ Tàng tử cung tường thịt phía trên, mà nàng nguyên bản trong mắt kiên nghị dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa, cuối cùng lựa chọn chính là màu hồng phấn dâm loạn đào tâm. Đồng tử trung sở hữu đã đầy đủ sổ bị tình dục sở nhét đầy, kia tinh xảo khuôn mặt bên trên sở hữu biểu cảm đã ở đại con cặc va chạm phía dưới biến thành một cái dâm loạn hạ lưu kỹ nữ động dục mặt. Tùy theo Võ Tàng không ngừng lên men dâm đãng kêu la, màu hồng phấn cái lưỡi sớm đã không trở về được nó nguyên bản địa phương sở tại. Chỉ có thể cùng với Tần Thỏ một chút va chạm, tùy theo một thân hoàn toàn động dục dâm loạn nữ thì tại miệng mình một bên giống như một đầu chó mẹ phát tao giống nhau. Nhất ném cùng miệng đầy dâm ngữ cùng một chỗ phát tiết theo bên trong tiểu huyệt truyền đến giống được nhiệt năng. Thật sự là đáng thương tạp ngư huyệt dâm, hợp thành cho ta thịt mũ cũng chưa pháp thành, bán tao kỹ nữ cũng chưa ngươi tên là được lớn tiếng, thật sự là một cái dâm loạn nữ hầu, của ta đại con cặc có như vậy thích sao? Trả lời ta. Vừa nói, Võ Tàng dâm thủy bốn phía lỗ thịt trong kia một cây tráng kiện đến hoàn toàn đem nàng huyệt dâm nhét đầy đại con cặc không ngừng nghỉ chút nào quất cắm liên tục không ngừng. Mỗi một lần con cặc đều cả gốc hoàn toàn địt tiến Võ Tàng lỗ thịt, thẳng đến kia hai khỏa trứng vỗ tại nàng mật đào thịt mông thượng mới bằng lòng đình chỉ. Tùy theo Tần Thỏ con cặc mang theo bị địt lật phấn nộn lỗ thịt rút ra lỗ thịt, bị dâm dịch hoàn toàn thấm vào con cặc phía trên lập lờ sáng bóng, sau Tần Thỏ lại lần nữa lay động eo hông tầng tầng lớp lớp đụng vào Võ Tàng trắng nõn tròn trịa mông bự phía trên, đại con cặc như thế trăng đoạn điên cuồng quất cắm Võ Tàng căng đầy lỗ thịt. Y cô hầu hầu hầu hầu hầu. Chủ nhân đại con cặc thật là lợi hại, tiếp tục, chủ nhân tiếp tục địt ta, đại con cặc phải Võ Tàng dâm tiện lỗ thịt địt mặc. Hầu hầu hầu hầu, đại con cặc thật là lợi hại, phải chết, muốn bị chủ nhân đại con cặc địt chết. Có thể thấy rõ ràng võ dấu ở con cặc bảo địt hạ thượng lật dâm tiện bạch nhãn cùng hoàn toàn ngoại phun dâm lưỡi, còn có kia hai bên một mực thích đến giật giật cái không dứt đầy đặn môi âm hộ. Thậm chí liền Tần Thỏ đại con cặc mỗi một lần địt tiến Võ Tàng lỗ thịt khi bị đụng vầy ra dâm thủy đều rõ ràng có thể thấy được. Võ Tàng kia mị tận xương tùy hạ tiện tiếng kêu dâm dãng bên tai không dứt, còn có kia thanh thúy vô cùng 333 thân thể va chạm âm thanh. Địt chết ngươi, địt chết ngươi, địt chết ngươi, địt chết ngươi, cái này hạ tiện dâm loạn tinh dịch con cặc bộ. Ô nga nga nga, quá thích đại con cặc địt chết võ ẩn giấu ô nga nga nga. Tình đến chỗ sâu võ tàng một bên đáp lại tần thọ, một bên chủ động nâng mông phối hợp tần thọ đỉnh địt. To lớn quy đầu cơ hồ sắp đem đầu này con cặc mũ huyệt khoang nội vô số nếp nhăn viên thịt cho xong toàn bộ ma bình, âm đạo thượng áp bước ra đại lượng tràn ngập dày đặc nữ vị dâm dịch, thậm chí võ tàng kia hai bên liên tục không ngừng run dày co giật đầy đặn no đủ môi âm hộ chỗ đều bị địch tràn ra sữa trắng. Con cặc cuối cùng mang theo mạnh mẽ lực đạo hung hăng đánh vào võ tàng mẫn cảm yếu ớt từ cung tường thịt phía trên. Đồng thời tần thỏ hai tay cũng không có nhàn rỗi, 10 căn linh hoạt ngón tay kẹp chặt võ tàng kia hai khỏa no đủ đại đầu vú. Thực như cùng lại cho bò cái vắt sữa vậy hung hăng chen ép trà đạp lên. Mà làm hạ tiện bò sữa võ tàng, tắc bộc phát ra trước nay chưa từng có kịch liệt cao trào, toàn bộ không khống chế chiều phun dính dính sền sệt nữ dịch cùng với nàng kia cao vút dâm mỹ tiếng kêu dâm đãng theo nàng mỹ huyệt ở giữa bắn nhanh mà ra. Chốc lát ở giữa trên sàn nhà liền tích góp lên thủy lượng khoa trương thủy đàm, toàn bộ thuyền đỉnh đều đang vang vọng võ tàng hoàn toàn khuất phục heo mẹ xúc tiếng kêu, bất quá những cái này tiếng kêu cũng sẽ không bị phía dưới người phát hiện. Hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu. Tần thỏ tráng kiện dương vật không ngừng lay động, to lớn quy đầu một cái giống như đạn pháo hung ác nện vào võ tàng tử cung. Thậm chí tại võ tàng kia non mềm bụng chỗ đẩy ra vô cùng rõ ràng nhô ra, đem toàn bộ khỏa quy đầu hình dáng đều tại võ tàng trắng nõn căng đầy cơ bụng thượng thanh tích phác họa đi ra. Hoàn toàn đem võ tàng mềm mại mẫn cảm tử cung cải tạo đại dương vật dành riêng loại phó mang thai túi. Tại tần thỏ kịch liệt đỉnh địt đầu này heo cái dâm thịt mị huyệt đồng thời, tần thỏ hai khỏa nặng trịch tinh nang càng là tùy theo như đóng cọc động tác tùy ý vỗ tại kia hai luồng dâm đãng thành thục dày an sinh hình thịt mông phía trên. Ba thanh thúy thịt vang giống như nổi trống vậy bên tai không dứt, đơn giản là đem võ tàng này hai luồng hoàn mỹ không tì vết dâm đãng thành thục mập mông trở thành tình yêu chuyên dụng mị thịt giảm sóc đếm vậy. Nha nha nha, muốn bán, người đầu này dâm tiện con cặc mũ, bị tinh dịch bắn đầy tử cung a. Nga nga nga nga, bán. Rất nhanh tại võ tàng kia cực phẩm trá tinh danh khí mị huyệt bất lưu dư lực hầu hạ bên trong, tần thọ rốt cuộc khống chế không nổi chính mình xuất tinh dục vọng, phát ra nhân một tiếng giống như dã thú tiếng gào thét. Cường tráng thân hình gắt gao đánh vào võ tàng kia tựa như thất vậy màu mỡ thành thục dâm thịt mềm mông phía trên, chợt nhất nhìn qua tựa như tần thọ toàn bộ hạ thân đều rơi vào võ tàng kia hai luồng đại mông bự giống nhau. Tần thọ kia cường tráng thân hình đột nhiên bộc phát ra lực lượng cường đại. Gân xanh nhô ra giữ tận dương vật hoàn toàn cắm vào võ tàng hơn chất lỏng mị huyệt bên trong, to lớn quy đầu gắt gao chống đỡ tại kia mềm mại yếu ớt từ cung tường thịt bên trên. Lập tức tần thỏ thân thể một trận giật giật, kia dày đặc không sạch sẽ tinh dịch tựa như tiết hồng vậy phun trào tiến võ tàng tử cung mang thai túi bên trong. Phốc xích phốc xích phốc xích phốc xích phốc xích phốc xích phốc xích. Y hầu hầu hầu hầu nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga. Tinh dịch toàn bộ xuất tinh tử cung. Ân nha nha nha nha nga nga nga, tinh dịch, nóng bỏng tinh dịch giống như là chát phấn vậy chớp mắt sẽ đem đầu heo mẹ, nguyên bản bằng phẳng bụng cũng như suy khí cầu vậy mắt thường có thể thấy được cổ. Võ tàng thật cao ngẩng lên đầu, đôi mắt hoàn toàn trắng dã, đầu lưỡi lung tung ném đãng xuất đến, trong miệng phát ra điên cuồng cao vút dâm đãng kêu la. Toàn thân điên cuồng run rẩy, giày dâm nộn hai chân tựa như hạ tiện kỹ nữ đổ đĩ vậy hướng hai bên màn hình mở ra, hai bên phì nộn no đủ môi âm hộ kịch liệt giật giật. Một bên chiều phun liên tục không ngừng. Chương 125 nữ hài chính là nhân gian chí bảo, không thể bị thương. Mặc dù ở võ tàng bên trong thân thể hung hăng xuất tinh, nhưng là tần thỏ cũng không có cảm thấy thỏa mãn. Mặc dù là bắn qua một lần, hắn con cặc như trước kiên đĩnh. Võ tàng hiện tại huyệt dâm đã hoàn toàn trở thành hắn con cặc hình dạng, căn bản là không kiên trì được bao lâu, liền trực tiếp biến thành hiện tại cái này tiện cao trào heo mẹ bộ dáng. Nếu là muốn thỏa mãn nhị đệ của mình, còn phải đi tìm càng nhiều con cặc mũ đến mới được a. Làm võ tàng tiếp tục nằm, dù sao có siêu mộng dùng niệm lực hình thành nhận thức can thiệp, võ tàng bước này dâm loạn bộ dáng nằm bò trên đất, cũng không có khả năng bị người phát hiện. Đem quần mặc lên, tần thọ làm siêu mộng đem hắn trên người nhận thức can thiệp trừ đi về sau, đang định trở về kêu ma huyễn mặt nạ meo nhận lấy thượng làm hắn đại địch đặc địch. Kết quả này mới vừa vặn đi hai bước. Bỗng nhiên phía dưới truyền đến một tiếng thét kinh hãi, cộng thêm thượng tiêu cấp bách âm thanh, nhộn nhịp, thập phần ồn ào. Điều này làm cho tần thỏ không khỏi nhíu mày, không rõ phía dưới xảy ra chuyện gì. Mộng tỷ, phía dưới xảy ra chuyện gì, như thế nào như vậy ầm ĩ? là một nhân loại tiểu nữ hài rơi xuống nước. Nghe được là tiểu loli rơi xuống nước, Tần Thọ lập tức lên tinh thần. Loli loại này côi bảo, tuy rằng chính mình yêu thích ngực to, có thể có đôi khi điều tiết một chút khẩu vị, chịu chút nhẹ cũng là có một phong vị khác. Hơn nữa nhìn ngực phẳng loli tại chính mình dạy dỗ hạ một chút thay đổi đầy đặn, đây cũng là một loại rất mạnh cảm giác thành tựu. Cho nên đối với loại nhân loại này côi bảo, Tần Thọ là tuyệt đối sẽ không bỏ mặc kệ Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Mộng tỷ, vị trí nào, ta hiện tại liền đi cứu. Đi, ta đem vị trí nói cho ngươi. Siêu Mộng nói xong, đem rơi xuống nước cái kia tiểu nữ hài vị trí truyền đến Tần Thọ trong não, Tần Thọ trong não hiện tại đã có hình ảnh. Hắn lớn tiếng hướng về phơi nắng chúng nữ cùng Pokemon Trung Ma Huyễn Mặt Nạ Mèo hô Ma Huyễn Mặt Nạ Mèo. Đi với ta cứu người. Nghe được Tần Thọ tiếp đón, Ma Huyễn Mặt Nạ Mèo một cái cá chép đánh đỉnh theo ghế dài thượng nhảy lên, lắc mình nhanh chóng đi đến Tần Thọ bên người. Ô Mèo! Bên kia! Tần Thọ rất tự nhiên bị Ma Huyễn Mặt Nạ Mèo ôm lên, theo sau hắn chiếu vào Siêu Mộng truyền cho hắn địa phương vị, chỉ cái phương hướng. Ma Huyễn Mặt Nạ Mèo thuận theo Tần Thọ ngón tay chỉ hướng phương hướng nhìn lại, lập tức hai chân dùng sức đạp một cái, chớp mắt lòe ra hơn 10 mét có hơn, vững vàng rơi vào phía dưới bong tàu phía trên. Hơn nữa vị trí này là khoảng cách kia rơi xuống nước tiểu nữ hài gần nhất vị trí. Ma Huyễn Mặt Nạ Mèo dùng cắt cỏ kết cuốn lấy cổ ta eo, ta hiện tại xuống nước, ta tìm được nhân về sau, kéo chơi kết, ngươi một khi nhận thấy kéo động cảm giác, liền lập tức đem ta kéo về. Tình huống khẩn cấp, Tần Thọ đã bất chấp quay đầu cùng Ma Huyễn Mặt Nạ Mèo nói, hắn hiện tại toàn bộ lực chú ý đều tại kia rơi xuống nước tiểu nữ hài trên người. Ô Mèo, Ma Huyễn Mặt Nạ Mèo nghiêm túc gật đầu. Ma Huyễn Mặt Nạ Mèo xong trường hợp lại, tiếp theo liền cùng biến ma thuật giống nhau, lại lần nữa mở ra thời điểm liền xuất hiện liên tiếp dùng chơi vòng thắt sâu chuỗi mà thành dây thừng. Này dây thừng thập phần vững chắc, nếu không lời nói, cũng sẽ không có thể trừ kia một chút hình thể nặng như tạp so thú như vậy Pokemon. Đem dây thừng nhanh chóng quấn tại Tần Thọ eo phía trên, Tần Thọ hướng về Ma Huyễn Mặt Nạ Mèo gật gật đầu, không mang theo một chút do dự, trực tiếp nhảy vào thủy bên trong. Hơn nữa nhanh chóng hướng về vậy tiểu nữ hải phương hướng bơi đi. Tốc độ cực nhanh, có thể so với cấp một quốc gia kiện tướng bơi lội. Ngày càng rèn luyện thân thể, lúc này cuối cùng có đất dụng võ. Tần Thọ nhảy hải, tự nhiên cũng có nhân phát hiện. Nhao nhao kinh hô. Mau nhìn có người đi cứu đứa bé kia rồi. Thật là lợi hại, tại như vậy mãnh liệt hải lý đều có thể du như vậy mau. Rất đẹp trai, tốt cường tráng dáng người Nga. Đám người vây xem trong đó, chỉ có nữ hài thân nhân đầy mặt khẩn trương. Theo thứ tự là một tên thành thục phụ nhân cùng một tên lên tuổi tác nhưng là nhìn như trước long mã tinh thần lão nãi nãi. Lô Tạp không có việc gì, kia người trẻ tuổi nhân du tốc độ nhanh như vậy, nhất định có thể đem cháu gái cứu trở về đến. Chỉ hy vọng như thế thiếu phụ trên mặt tràn đầy sầu bi cùng tự trách, nếu như không phải là bởi vì vấn đề của nàng không xem trọng con gái của mình, nữ nhi cũng sẽ không rơi trong biển. Nàng hiện tại khẩn cầu lão thiên, có thể làm cho con gái của nàng bình an vô sự trở lại nàng bên người. Cùng lúc đó, cứu viện bộ đội vừa mới cũng may hải lý buông xuống cứu sống thuyền, đối lập Tần Thọ kia sắp đến tiểu nữ hài trước mặt tiến độ, này cứu viện bộ đội quả nhiên là yếu bảo. Loại này tàn mạn thái độ, cùng một cái thế giới song song Nghê Hồng Quốc quả nhiên là giống nhau như đúc. Tần Thọ bên kia, hắn đã có thể nhìn thấy kia rơi xuống nước tiểu nữ hài. Tiểu hài từ hiện tại đã hoàn toàn tinh bì lực tẫn, muốn chìm vào đáy biển. Cũng may hắn so lưỡi hái của tử thần phải nhanh một tiết, tại tiểu nữ hài rơi vào đáy biển chớp mắt, đem kéo vào trong ngực. Mềm mại nhỏ lại thân thể liền giống như dịch toái bảo vật vừa đụng liền toái, chạm đến dị thường mềm mại. Thật sự là thiên quân một phát a. Tần Thọ hướng về trong ngực tiểu nữ hài cười cười nói đến, nữ hài màu tóc còn rất ngạc nhiên, mặt ngoài là màu đen, nhưng là bên trong cũng là màu lam. Tần Thọ duỗi tay kéo kéo quấn tại chính mình eo thượng dây thừng, ý bảo bong tàu thượng Ma Huyễn Mặt Nạ Mèo có thể đem hắn kéo về trên thuyền. Mà trong ngực tiểu nữ hài sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên là chưa tỉnh hồn, một hồi lâu, này mới lấy lại tinh thần, khẽ ngẩng đầu nhìn về phía Tần Thọ nghiêng nhan, yếu ớt cảm tạ cảm ơn ngươi, đại ca ca. Yên tâm, chúng ta lập tức liền hồi trên thuyền. Tần Thọ chiều tiểu nữ hài cười cười, xoa xoa tiểu nữ hài đầu, an ủi nói. Này yếu ớt âm thanh thật là có thể kích thích lên nhân ý muốn bảo hộ. Không thẹn với nhân gian côi bảo. Ân. Toàn bộ quá trình trong đó, tiểu nữ hải ánh mắt vẫn luôn nhìn Tần Thọ nghiêng nhan. Dù sao cũng là thích nghe ngóng anh hùng cứu mỹ nhân kiều đoạn, Hơn nữa nhỏ như vậy nữ hài, đối với các nàng tới nói, những cái này cứu trợ tuổi của các nàng khinh nam tính, không thua gì là chuyện cổ tích Bạch Mã Vương Tử. Đại ca ca ngươi tên gì? Bị kéo về đến một nửa thời điểm tiểu nữ hài đột nhiên hỏi khởi Tần Thọ tên. Nghe vậy, Tần Thọ cũng không che lấp, trực tiếp trả lời Tần Thọ, ngươi thì sao? Lị có thể. Nghe được tiểu nữ hài tên kêu Lị có thể, Tần Thọ không có bất kỳ cái gì biểu hiện. Bởi vì hắn xuyên qua thời điểm đúng lúc là đường đi vừa mới kết thúc. Hắn cũng không biết trước mắt cái này tiểu nữ hài, sẽ là Pokemon tân vừa làm nữ nhân vật chính. Bởi vì Chu Tử là 22 năm bán ra, mà Đường Chân Trời là 23 năm mới phát sóng. Hiện tại đối với Tần Thọ tới nói, trước mặt cái này tiểu nữ hài, chủ yếu là trường cùng người khác có chút cùng các khác biệt, không biết vì sao, hắn ngay cả có loại cảm giác này. Có lẽ là bởi vì này độc nhất vô nhị màu tóc, sở mang đến ấn tượng a. Tần Thọ thầm nghĩ. Ngay tại Tần Thọ sắp ôm lấy Lý có thể đến cano thời điểm hắn bỗng nhiên nhận thấy đáy biển lưu động có chút dị thường. Tần Thọ, người phía dưới có một đầu đại gia hỏa tại hướng ngươi nhóm. Ta hiện tại khiến cho các khắc long các nàng viện trợ ngươi. Siêu mộng âm thanh bỗng nhiên tại Tần Thọ trong não vang lên. Nghe được chính mình phía dưới có một cái không biết tên đại gia hỏa, Tần Thọ nhíu mày. Đáy biển nội Pokemon chủng loại thập phần phong phú, phân bố cũng rất rộng, bởi vì đáy biển khác biệt lục địa. Có các loại dãy núi thủy lộ ngăn cách, tại đáy biển, chỉ cần là một cái biết bơi, liền có thể tùy ý rong ruổi. Cho nên, tính là quan đều địa khu đáy biển sẽ xuất hiện giống kình vương, Tần Thỏ cũng không có khả năng cảm thấy kỳ quái. Nhưng là giống kình vương hiển nhiên là không sẽ chủ động công kích nhân loại, mà siêu mộng nói lại là một cái đại gia hỏa. Cho nên đầu tiên liền loại bỏ cự nha xa loại này hung mãnh ăn thịt Pokemon. Mà đang ở Tần Thỏ suy đoán lúc, kia đáy biển quái vật khổng lồ. Đã đối với hắn và Lị có thể triển khai công kích. Chỉ thấy mặt biển đột nhiên nhô ra, giống như nhô lên một đóa cô vân, giống như cùng kia phá trứng mà ra trùng, theo kia nhô ra thủy đoàn chung vài gốc xúc tu theo hải trung thật cao đứng lên. Dường như muốn chạm đến bầu trời. Chỉ là nhìn đến này xúc tu chớp mắt, Tần Thọ lập tức sẽ biết kia hải trung quái vật khổng lồ là cái gì Pokemon. Rõ ràng là nguyên hoạt hình bên trong, bờ biển bờ cắt kia nhất tập vô cùng lớn đại độc đâm sứa. Theo vì nhân loại bài phóng nước dơ dẫn đến biến dị. Là tiền kỳ, trừ bỏ chính huy hải đang xuất hiện cái kia vô cùng lớn quá nhanh long bên ngoài, duy nhị to lớn Pokemon. Đối với lúc ấy cái kia nghỉ phép địa phương, Tần Thỏ cũng không có đi, mà là tuyển chọn tiếp tục đi tới. Cũng liền tự nhiên bỏ lỡ đầu này vô cùng lớn đại độc đâm sứa. Nhưng là không nghĩ tới, đối phương thế nhưng ở đây cùng chính mình đối đầu. Nhìn bộ dạng không có tiểu hà về sau. Tiểu chi hắn cũng không có tại nguyên trung như vậy, thuyết phục đầu này thật lớn độc đâm sứa. Bất quá TV thượng cũng không có xuất hiện về đầu này độc đâm sứa đưa tin. Hẳn là độc đâm sứa bị liên minh quan phương cấp bí mật đánh lui. Nếu không một cái tốt bưng quả nhiên thắng cảnh nghỉ phép, dùng để vòng tiền địa phương, cứ như vậy bởi vì loại này ngoại tại nhân tố chịu ảnh hưởng, đại lượng đầu tư phương tuyệt đối rút vốn. Vì ổn định cục diện. Cái kia thắng cảnh nghỉ phép chính phủ hẳn không có đối liên minh đăng báo tình hình thực tế. Cưỡng ép thuyết phục hiển nhiên tái nhợt vô lực, này thật lớn độc đâm sứa ở đây xuất hiện lần nữa. Chỉ có thể nói quay về tiêu là đến nhanh như vậy. Đối mặt biến cố bất thình lình, dù thuyền thượng Lị có thể trước mắt Lô Tạp Tiếu dung hoa dung thất sắc, dọa càng là muốn nhảy vào hải trung đi bảo hộ con của mình. Nhưng là này đều bị mẹ của mình cấp ngăn đón xuống dưới. Mẹ! Người đứa nhỏ này! Là muốn đi qua thành vướng bận sau đó hại chết chính mình hại chết tiểu Lị có thể sao? Người đối với người nước của mình tính, chẳng lẽ liền không có một chút nhận thức sao? Hiện tại chúng ta phải làm nhất, không phải là làm loại này lỗ mãng vô dụng hành động, mà là đi làm có thủy hệ Pokemon nhà huấn luyện giúp ta một chút nhóm mới đúng. Lô Tạp lời còn chưa nói hết, đã bị mẫu thân của mình Diana cấp chửi mắng một trận. Là một cái mẫu thân, Lô Tạp xem như đủ tư cách, nhưng là đúng là bởi vì nàng là một cái mẫu thân. Cho nên mới thất thố như vậy, làm ra không sáng suốt quyết định. Bị mẫu thân mình chửi mắng một trận, Lô Tạp lúc này mới hơi chút bình tĩnh một chút. Nàng hít sâu một hơi, xoay người, chiều kia một chút xem cuộc vui đám người bái một cái, thỉnh cầu nói thỉnh có thủy hệ Pokemon các vị có thể xuất thủ cứu giúp, van cầu các ngươi. Lão bà tử ta cũng ở đây thỉnh cầu các vị có thể đưa ra viện thủ bang giúp bọn ta. Về phần chiếc này du thuyền cứu viện tiểu đội, là chỉ vọng không lên. Theo vì bọn hắn khi nhìn đến kia theo hải trung thăng lên xúc tu, cũng sớm đã bị sợ vỡ mật, căn bản cũng không dám tới gần. Mặc dù là tại chèo thuyền, nhưng là Hoa tốc độ lại dị thường chậm. Dựa theo bọn hắn cái kia tốc độ, phòng trừng cả một ngày đều không qua được, thậm chí còn phải ngã khiếm bốn thước. Nói sau này cật qua quần chúng trong đó, tự nhiên là có chính nghĩa chi sĩ to lớn trợ giúp. Chẳng qua, tha nhóm đều ngại vì kia thủy chung rút lên xúc tu quá mức kinh người, không nghĩ chính mình Pokemon tay quá nghiêm trọng tổn thương, này đứng ra. Nhất thời không khí ngưng trọng. Mà đúng lúc này, một đạo hèn mọn âm thanh tại đám người trong đó truyền ra. Mà tức tức suy nghĩ lâu như vậy, chờ các ngươi suy nghĩ tốt, nhân gia anh hùng cũng sớm đã cùng tiểu nữ hài mệnh tang biển rộng. Âm thanh tại trong đám người vang lên, đám người không khỏi tách ra một con đường, lộ ra kia nói chuyện nữ tử. Một đầu lửa đỏ tóc dài, chát thành giống như nở rộ đóa hoa, mặc trên người màu đen hở rốn trang áo lót ở giữa ấn có ngọn lửa đánh dấu, thân dưới mặc một đầu mặc lục sắc quần ống loa. Chỉ là nhìn liếc nhìn một cái là có thể cảm giác được cô gái này tính cách hoạt bát nhiệt huyết. Xuất hiện đi, dùng nham trùng, than đá quy, hướng về kia một chút xúc tu sử dụng phun ra ngọn lửa. Dựa vào nhiệt tình ngọn lửa, đem biển rộng bốc hơi a. Nữ tử tung ba miếng Pokemon Bo, thả ra nhưng đều là lửa hệ Pokemon. Hai cái dung nham trùng, một cái than đá quy. Này ba con Pokemon, đều là tại quan đều nhìn không tới Pokemon. Gặp thiếu nữ chủ động phóng ra, kia một chút do dự nhà huấn luyện lúc này mới khẽ cắn môi, theo lấy cùng một chỗ đứng ra, thả ra chính mình Pokemon gia nhập cứu viện. Thiếu nữ liếc mắt những cái này nhà huấn luyện, nở nụ cười một tiếng nói cũng không hoàn toàn là túng bao. Dứt lời, nàng lại hướng về tại Tần Thọ phương hướng hô tiểu ca. Yên tâm hướng đến thuyền bên này du, chúng ta cho ngươi đánh yểm trợ. Thiếu nữ âm thanh thực to rõ, xa xa Tần Thọ nghe nhất thanh nhị sở. Hắn nhìn về phía thiếu nữ, không khỏi lông mày hơi nhăn. Bởi vì kia du thuyền thượng thiếu nữ hắn nhận thức. Là phong tại chỗ khu phủ viêm thị phủ viêm đạo quán tương lai đạo quán chủ, cũng là đương nhiệm đạo quán chủ cháu gái. Ngược lại không nghĩ tới, đối phương thế nhưng tại cái này thời gian điểm đi đến quan đều. Hơn nữa còn là đang tại đi tới Hồng Liên đảo du thuyền phía trên. Trong não về vị này tuổi trẻ đạo quán chủ tin tức xuất hiện, Tần Thọ lúc này mới rõ ràng. Đối phương chỗ phủ viêm thì cũng là một cái ôn tuyền thánh địa. Gặp qua đến Hồng Liên đảo, chỉ sợ là muốn trải nghiệm khác biệt địa khu ôn tuyền cảm nhận, như vậy nghĩ hình như cũng không kỳ quái. Bất qua thiếu nữ này thật đúng là đối với hắn khẩu vị. Gợi cảm nóng bỏng đồng thời dáng người còn tốt vô cùng, mặt ngoài có đến, chính là bờ mông hơi chút không phải là như vậy kiều. Nhưng nếu địch lời nói, phải làm cũng sẽ là không sai cảm nhận. Hơn nữa mượn chính mình lần này gặp Nghĩa Dũng vì hành vi, có lẽ có thể cùng này đặt lên quan hệ, như vậy thiên nhiên độ hảo cảm cũng rất cao, công lực phải làm không quá khó, tranh thủ tại Hồng Liên đảo thời gian có thể bắt vị này tuổi trẻ đầy hứa hẹn nóng bỏng đảo quán chủ A. Ngay tại Tần Thọ một bên du một bên tự sướng thời điểm lị có thể đơn thuần âm thanh bỗng nhiên tại vang lên bên tai Tần Thọ ca ca, người trong quần có phải hay không có đồ vật gì đó à? Cách ta mông thực khó chịu. Nghe vậy, Tần Thọ lúc này mới liền vội vàng lấy lại tinh thần, hít sâu một hơi, dựa vào nước biển hơi chút tỉnh táo một chút. Ngượng ngùng a lị có thể, thật là ẩn giấu cây gậy, này gậy gộc gặp được thủy lời nói, liền có khả năng tăng lên, ta đổi tư thế ôm ngươi, như vậy hẳn là dễ chịu một chút. Tần Thọ lần này hồ ngôn loạn ngữ đổi lại tuổi lại lớn hơn một chút thiếu nữ, đều sẽ không tin tưởng. Nhưng là lị nhưng bây giờ tuổi quá nhỏ, đối với chuyện nam nữ thượng không có bất kỳ cái gì hiểu rõ, bởi vậy lúc này mới dễ dàng tin Tần Thọ nói lời nói này. Đơn thuần lị có thể cũng không có nghĩ nhiều, gật gật đầu ân. Chương 126 thiếu nữ cùng phu nhân thật sự là khó có thể lựa chọn. Mặt biển phía trên, xúc tu tàn sát bừa bãi. Đối mặt du thuyền thượng công kích. Xúc tu không có cảm thấy khiếp đảm, ngược lại còn càng thêm nổi giận. Bởi vì lộ ra chính là xúc tu, hơn nữa còn khổng lồ như vậy, nhất thời du thuyền đám người bên trên cũng không biết, này xúc tu chủ nhân trên thực tế dĩ nhiên là tại hải trung thập phần thông thường độc đâm sứa. Cũng chủ yếu là, chưa từng có khổng lồ như vậy độc đâm sứa. Đối mặt xúc tu lung tung vỗ, mặt biển thượng nhất thời sóng lớn mạnh liệt, nhìn hãy cùng muốn khởi sóng thần. Dòng nước lực càn cũng càng lúc càng lớn. Chạy loạn dường như muốn đem Tần Thọ cấp xả vào biển để. Đổi lại người bình thường, cũng sớm đã vô lực chống cự này dòng nước xiết, cuối cùng bị dẫn vào đáy biển, ở đáy biển yên giấc. Nhưng là Tần Thọ như thế nào người bình thường? Cường kiện thể trạng cùng thân cao, tạo cho tiên thiên ưu thế. Hắn dựa vào thân thể khí lực, cứng rắn làm chính mình không có bị dòng nước xiết cấp lôi kéo đi vào. Hơn nữa trên người còn cuốn lấy ma huyễn mặt nạ meo dây thừng, biển rộng muốn lấy đi hắn, cái này độ khó vẫn là vô cùng cao. Bất quá, những cái này loạn trục loạn đả xúc tu xác thực phiền toái. Rất lớn trình độ thượng trì hoãn hắn đi tới tốc độ, bởi vì hắn còn muốn hút hết chú ý những cái này xúc tu tiến hành tránh né. Nếu như sơ ý một chút bị này thật lớn xúc tu trục bên trong, tính là tần thỏ thể trạng tại như thế nào cường hãn, cũng không cách nào sợ bị trục thành thịt nát sự thật. Nhưng cũng may, các khắc long tìm muội tới rồi. Bất quá làm cho các nàng đối phó như vậy con to độc đâm sứa, hiển nhiên không thực tế. Nhưng là, các nàng, chân chính mục đích trên thực tế là vì chế tạo một hồi thủy mạc. Mượn thủy mạc, làm siêu mộng cùng Mã Hạ Nhiều rất nhanh giải quyết chiến đấu. Phải biết Mã Hạ Nhiều hiện tại nhưng ngay khi tần thỏ bóng dáng trong đó đợi, sở dĩ không có đi ra, cũng là bởi vì sợ bị loài người phát hiện, tạo thành phiền toái không cần thiết. Tùy theo hai đầu các khắc long tìm muội xuất hiện, vốn là bầu trời trong xanh chớp mắt mây đen trải rộng. Đây là các khắc long dưới cổ hạt châu kia mang đến tác dụng, có thể tùy ý thay đổi thời tiết. Bất quá loại năng lực này chỉ có xem như các khắc long thời kỳ mới có được, một khi tiến hóa thành vì mau long hậu, cái này năng lực liền có khả năng biến mất. Cho nên đối với một chút chuyên nghiệp Pokemon nhà huấn luyện tới nói, các khắc long không có tiến hóa thành mau long, ngược lại tác dụng lớn hơn nữa. Mây đen trải rộng về sau, tiếp lấy, liền bắt đầu hạ khởi mưa rền gió dữ. Sóng biển mê người mắt, hiện tại du thuyền thượng đoàn người đã hoàn toàn nhìn không thấy tần thỏ tình huống bên kia. Thậm chí bởi vì mưa nguyên nhân, á toa lửa hệ Pokemon chiêu thức uy lực đều giảm xuống một nửa, làm á toa có chút buồn bực. Đây nên chết thời tiết, vừa mới còn thời tiết sáng sủa, kết quả nói rằng mưa đã đi xuống mưa, cũng là không người nào. Giống như, hoạt hình chung người cùng đặc biệt thiên chung khác biệt. Tha nhóm càng thêm chú trọng chính là Pokemon chiêu thức uy lực cùng đặc tính, hoàn toàn bỏ quên sách tranh thượng đối với Pokemon giới thiệu. Á toa cho rằng dưới bầu trời mưa là bởi vì thời tiết thay đổi liên tục, trên thực tế cũng là các khắc long dẫn đến, đều không phải là thiên muốn như thế. Vậy cũng là tri thức dự trữ khác biệt. Lô Tạp cùng Diana các nàng hai người trên mặt có chứa nghi hoặc, hiển nhiên, các nàng là đã nhìn ra này bão táp là hai đầu các khắc long gọi tới. Nhưng là hai đầu các khắc long tại sao phải làm như vậy, các nàng cũng nghĩ không thông. Nhưng là này hai cái Pokemon, hiển nhiên là cái kia gặp nghĩa dũng vì thiếu niên Pokemon, cũng sẽ không làm hại thiếu niên sự tình. Chỉ có thể tạm thời đè xuống trong lòng nghi hoặc cùng lo lắng, tuyển chọn tin tưởng thiếu niên sẽ có biện pháp giải quyết a. Hải phía trên, tần thỏ gặp du thuyền bên kia đã hoàn toàn nhìn không tới chính mình tình huống của bên này, liền buông tay lớn mật lên. Mã Hạ Nhiều, Mộng Tỷ. Con kia cực lớn độc đâm sứa liền giao cho các ngươi xử lý. Ân, giao cho chúng ta a. Mã Hạ Nhiều cùng siêu mộng gật gật đầu, lập tức một đầu đâm vào nước biển trong đó. Có siêu mộng niệm lực hộ cháo, Mã Hạ Nhiều cũng có thể tại hải trung tùy ý hành động, thậm chí không có khả năng bởi vì nước biển ảnh hưởng, dẫn đến ra chiêu có trở ngại. Theo vì đoạn thời gian này, đối với siêu mộng niệm lực có châm chích huấn luyện. Siêu mộng hiện tại niệm lực hộ cháo đã có thể làm được không phải là một cái hình cầu bao bọc, mà là đem niệm lực hóa thành lá mỏng hóa thành quần áo bám vào thân thể mặt ngoài. Siêu mộng cùng Mã Hạ Nhiều đâm vào nước biển đương về sau, kia tùy ý làm loạn xúc tu cũng theo đó run run, tiếp lấy chậm rãi chìm vào đáy biển. Tuy rằng này vô cùng lớn đại độc đâm sứa đối với bình thường Pokemon tới nói khó giải quyết một chút, còn mang theo một đống lớn độc đâm sứa tiểu đệ. Nhưng là đối với siêu mộng cùng Mã Hạ Nhiều các nàng loại tầng thứ này Pokemon tới nói, mặc dù là độc đâm sứa lại như thế nào thật lớn. Cũng không cách nào đối với các nàng tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Càng không nói, tại thuộc tính phía trên, siêu mộng siêu năng hệ còn khắc chế độc đâm sứa độc hệ. Siêu mộng cùng Mã Hạ Nhiều các nàng hành động rất nhanh, tần thỏ trong ngực lị có thể bởi vì hạ khởi mưa to nguyên nhân, tầm mắt mơ hồ, cũng không thấy rõ siêu mộng cùng Mã Hạ Nhiều các nàng có xuất hiện qua. Tại siêu mộng cùng Mã Hạ Nhiều tiến vào đáy biển về sau, mưa rền gió dữ lúc này mới dừng lại. Không trung các khắc long tìm muội nhau nhau bơi tới tần thỏ bên người, đỡ lấy tần thỏ ra tốc bơi về phía du thuyền, cuối cùng làm ma huyễn mặt nạ meo đem hắn theo hải lý kéo lên đi. Ngay tại hai chân vừa cái cặp bàn thượng thời điểm tần thỏ trong não vang lên siêu mộng âm thanh. Tần thỏ, con này to lớn độc đâm sứa đã bị ta cùng Mã Hạ Nhiều chế phục, là muốn thu phục hay là nói cảnh cáo chúng nó một chút? Nghe vậy, tần thỏ mặt không đổi sắc, hồi phục siêu mộng. Cảnh cáo chúng nó một chút đi, nếu như nó tại dạng này tiếp tục làm ác đi xuống, sớm hay muộn có một ngày gọi tới nhân loại bên này cường địch đi chấn áp nó, chỉ mong nó không hội ngộ đến ngày đó đến a. Nếu là này to lớn độc đâm sứa như cũ hồ đồ ngu xuẩn, như vậy nghênh tiếp nó kết cục chỉ có một cái. Quán quân độ tự mình đến đem chóc cầm lấy, sau nếu không trở thành người khác Pokemon, hoặc là chính là bị chuyển đến nghiên cứu sở, bị một đám Pokemon học giả nghiên cứu, cùng bị giam cầm đã dậy chưa khác biệt. Tốt, ta đã cùng nó đã nói như vậy, ta cùng Mã Hạ nhiều trước trở về. Dứt lời, nước biển mặt ngoài không người phát hiện vén lên nửa viên hồ, đây là siêu mộng dùng che chắn nhận thức niệm lực, đem nhận thức của mọi người che chắn rớt. Tại người khác trong mắt là hoàn toàn nhìn không tới siêu mộng cùng Mã Hạ nhiều. Duy chỉ có Tần Thọ thấy được. Khi nhìn đến siêu mộng mang theo Mã Hạ nhiều bay đến du thuyền đội lên về sau, Tần Thọ bên tai cũng truyền đến một đạo vòng có phong vận cảm tạ tiếng. Cảm ơn ngươi cứu nữ nhi của ta, cảm ơn ngươi. Tần Thọ kéo lấy Lị có thể tay nhỏ tay bỗng nhiên không còn, lấy lại tinh thần nhìn lại, chỉ thấy có cùng Lị có thể giống nhau như đúc màu tóc mỹ lệ phụ nhân lúc này chính đầy mặt áy náy ôm lấy Lị có thể, giống như sợ buông tay trước mặt nữ nhi liền có khả năng theo trước mặt nàng biến mất. Nhìn trước mắt xinh đẹp này phụ nhân, Tần Thọ lông mày lại lần nữa nhíu nhíu. Bởi vì ngồi xuống ôm lấy cả người ướt sũng Lị có thể nguyên nhân, phụ nhân quần áo cũng bị thấm ướt. Tần Thọ cái này thị giác có thể thấy rõ ràng phụ nhân áo chỗ biểu hiện một chút tròn trịa bạch hình cung. Nhất vừa thưởng thức cảnh đẹp, Tần Thọ một bên giọng ôn nhu cười đáp lại không cần cảm tạ, gặp được loại sự tình này, gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ rất bình thường. Ngay tại Tần Thọ câu này vừa mới dứt lời, lô tạp phía sau bỗng nhiên truyền đến Á Toa âm thanh. Không sai, chỉ thấy Á Toa mang theo ánh mắt tán thưởng đi đến. Gặp nghĩa dũng vì nhân chi thường tình. Vị này dũng cảm tiểu ca nói không sai. Nhìn đi đến Á Toa, Tần Thọ trong lòng rơi vào buồn rầu. Khi nhìn đến Lị có thể mẫu thân về sau, Tần Thọ không thể phòng ngừa sinh ra lòng xấu xa, nhưng là Á Toa vị này phong tại chỗ khu trẻ tuổi đảo quán chủ hiển nhiên cũng rất tốt. Thiếu nữ cùng người vợ, này hai lựa chọn, thật đúng là lưỡng nan toàn bộ a. Tần Thọ rơi vào thật sâu rối rắm. Nhìn tiểu ca cũng là một cái nhà huấn luyện, đợi cho Hồng Liên đảo về sau. Có thời gian lời nói, có thể theo ta luận bàn một chút, nếu gặp được lời nói, tốt lắm, ta sẽ không quấy rầy các ngươi, tạm biệt á. Dứt lời, Á Toa liền phất phất tay xoay người rời đi. Tuy rằng Á Toa thực thưởng thức trước mặt cái này gặp nghĩa dũng vì trẻ tuổi nhà huấn luyện, nhưng là đối phương hiện tại hẳn là sẽ bị người khác ra mẫu nữ cảm ơn thâm tạ. Trường hợp này, nàng liền không cần phải nhiều nhúng vào. Phải biết, cũng có thể đợi cho đến Hồng Liên đảo sau lại quen biết một chút. Thời gian rất nhiều, cũng không gấp gáp này nhất thời. Á Toa rời đi, Tần Thọ hiện tại cũng chưa có thiếu nữ cùng thiếu phụ ở giữa lựa chọn khó khăn. Hiện tại chỉ cần chuyên tấn công trước mặt thiếu phụ này tức khắc. Về phần Á Toa, có thể đợi đến Hồng Liên đảo sau đi tìm đối phương, chậm rãi nhận thức đối phương. Nếu là phao ôn tuyền cùng nghỉ phép, như vậy tại Hồng Liên đảo thời gian tất nhiên không có khả năng chỉ có một hai ngày, ít nhất được một tuần. Một tuần này thời gian, bắt Á Toa. Cũng không tính là quá khó. Dù sao mình cũng không có khả năng gặp Nguyên Tiểu Trí gặp được cái kia một chút chuyện phiền toái, hắn Hồng Liên đạo quán huy chương bắt tới tay, liền trực tiếp hồi bình thường bàn thị. Chỗ đó Jun Sa Thiên Nại Mỹ hứa cấp chính mình kinh ngạc vui mừng, đâu chuyển lâu như vậy, Tần Thọ vẫn là thực mong chờ. Hơn nữa bình thường bàn thị đạo quán chủ là đội rô trầu ngây lãnh tụ chuyện này còn chưa cho sáng tỏ. Đợi cho sáng tỏ về sau, Thiên Nại Mỹ liền có thể tự do. Đến lúc đó kéo đối phương đến chính mình đảo nhỏ thượng cuộc sống cũng tốt, to như vậy một hòn đảo cùng nhà, cũng nên có chút người ở vị mới đúng. Hơn nữa Thiên Nại xinh đẹp tác phẩm vì Jun Sa gia tộc nữ nhân, tại huấn luyện Pokemon phía trên, càng thêm chú trọng phục tùng độ. Có nàng tại có thể cấp đảo nhỏ thượng Pokemon nhóm thật tốt gia tăng lòng trung thành. Ngay tại Tần Thọ suy nghĩ kéo xa thời điểm bên tai bỗng nhiên truyền đến kia phụ nhân ôn nhu âm thanh. Tiểu huynh đệ. Buổi tối nhớ rõ tới đây cái gian phòng, chúng ta thật tốt hảo báo đáp ngươi một chút cứu trở về nữ nhi của ta chuyện này, bữa tối đã ở chúng ta bên này ăn đi, vừa vặn chúng ta toàn gia đều là nữ nhân, khẩu vị tiểu giả ăn không vô nhiều như vậy đồ ăn, miễn cho lãng phí. Đúng vậy, Tần Thọ ca ca, ngươi liền cùng một chỗ theo chúng ta ăn cơm chiều a. Tiểu Lị có thể hình như quá yêu thích cùng vị này cứu đại ca của mình ca đợi tại cùng một chỗ. Đối mặt, phụ nhân mời, Tần Thọ tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Bất quá có Lị có thể lời nói này, ngược lại có vẻ Tần Thọ đi qua không có như vậy không khỏe cảm giác. Hắn đối với Lị có thể khẽ vuốt cằm một khi đã như vậy, ta đây liền cung kính không bằng tòng mệnh, Lị có thể, chúng ta buổi tối tái kiến. Buổi tối tái kiến, Tần Thọ ca ca. Lị có thể mặt nhỏ lộ ra vui sướng nụ cười, trọng trọng gật đầu. Cáo biệt Lị có thể cùng mẫu thân của nàng, Tần Thọ trở lại du thuyền tầng chót. Vừa trở lại tầng chót, Tần Thọ liền thấy bị chính mình địt đến ngất đi qua võ tàng lúc này đã bị mặc xong bikini đồ lặn, hơn nữa còn bị rời đến ghế nằm phía trên. À, này không phải chúng ta xuất lão công nha, mới vừa thiên không đến, liền lại câu quá giang một cái thiếu nữ cộng thêm một cái thiếu phụ đâu. Đi lên chợt nghe đến yêu đằng kem tươi những lời này, Tần Thọ cười cười, lập tức đi đến yêu đằng kem tươi trước mặt, đem nàng cùng bên cạnh Á Mã Đa cấp theo ghế nằm thượng kéo lên, sau đó mang theo các nàng đi đến chính mình kia trương rất lớn ghế nằm thượng nằm xuống. Hai tay bóp xoa khác biệt lớn nhỏ, khác biệt nhũ lạp, khác biệt mềm mại trình độ vú, cười nói đó cũng không, nếu là không có phần này thực lực, vẫn có thể có các ngươi những cái này mỹ nhân làm bạn a. Nói xong đồng thời, Tần Thọ đã đem quần cấp cởi bỏ, lộ ra căn kia xương tấy giữ tợn con cặc. Tần Thọ hướng về Lục Vĩ vẫy vẫy tay. Tại đối phương về sau, không đợi đối phương biến thành phúc thủy trạng thái, liền trực tiếp hướng về vẫn là Pokemon hình thái Lục Vĩ lỗ thịt trong đó, đỉnh địt đi vào. Lục Vĩ trợn to đôi mắt, đầu lưỡi không khỏi phun ra, đột nhiên bất ngờ đỉnh địt, làm nàng vội vàng không kịp chuẩn bị. Lục Vĩ, giao cho ngươi đến động. Tần Thọ nói xong, liền vùi đầu vào cùng Á Mã Đa lưỡi hôn, trêu đùa yêu đằng kem tươi lỗ thịt những chuyện lặt vặt này động trong đó đi. Mà Lục Vĩ tắc run rẩy ngắn nhỏ lui về phía sau, khóe mắt thích đến rưng rưng, chống đỡ thân thể của chính mình bắt đầu lên xuống nhấp nhô. Nhỏ hẹp lỗ thịt dùng khó có thể tưởng tượng bao dung độ đi phun nuốt lấy Tần Thọ căn kia giữ tợn thô to con cặc. Mỗi một lần tùy theo con cặc ngay ngắn nhập vào Lục Vĩ lỗ thịt trong đó thời điểm, Lục Vĩ phần bụng đều đột xuất một cây con cặc hình dáng, mười phân rõ tích. Nhìn đều sẽ làm nhân hoài nghi, Lục Vĩ có thể hay không bị như vậy một cây giữ tợn con cặc cấp địch chết. Nhưng là cũng may, xem như Pokemon loại này thần kỳ sinh vật, thể chất phương diện đặc thù, mặc dù là Lục Vĩ loại này khéo léo thân hình cũng có thể chịu nổi. Chính là con cặc một đường nghiền bình huyệt dâm nội mị nếp thịt nhăn, thậm chí quy đầu đem toàn bộ tử cung tường thịt đều cấp bỏ thêm vào phần này thích đến làm Pokemon thất thần khoái cảm, làm Lục Vĩ có chút không chịu nổi, thậm chí tứ chi đều tại run rẩy co giật. Đến cuối cùng bụng phình phình. Vô luận là tử cung vẫn là huyệt khoang toàn bộ đều bị Tần Thọ kia sền sệt dính cực nóng tinh dịch cấp nhét đầy. Nhưng chỉ là một cái Lục Vĩ có thể không có biện pháp thỏa mãn Tần Thọ, cho nên rất nhanh, toàn bộ du thuyền tầng chót liền tất cả đều là rượu thịt trì lâm hương diễm hình ảnh. Đợi cho ban đêm hàng lâm thời điểm chúng nữ nhóm biết Tần Thọ muốn đi công lược xinh đẹp người vợ, cho nên cũng không có lưu Tần Thọ xuống ăn cơm chiều. Tầng thứ hai chỉ có hai hộ nhân ở, cho nên thiết kế nội thất cấp cũng rất rộng rãi. Không gian rất rộng rãi, hãy cùng là ở tại bình tầng trong nhà không sai biệt lắm. Tần Thọ tác dựa theo vậy quá lưu lại gian phòng hào tại du thuyền tầng 2 tìm đến gian phòng, hắn duỗi tay gõ cửa một cái. Rất nhanh, môn nội liền truyền đến một trận dồn dập tiếng bước chân. Tùy theo cùng cục một tiếng, cửa phòng bị mở ra, chỉ thấy in vào mi mắt chính là một vị mặc lấy đai đeo áo lót cùng cao bồi quần ngắn còn có màu đen tất chân thiếu phụ. Khi nhìn đến Tần Thọ về sau, thiếu phụ lộ ra nhiệt liệt nụ cười, dùng trắng nõn tay ngọc chiều Tần Thọ vẫy vẫy tay. Tiểu huynh đệ tới rồi, mau vào đến, Lị có thể đứa bé kia, nhưng là vẫn luôn tại mong chờ nàng Tần Thọ ca ca có thể nhanh chút tìm tới cửa đâu. Nói xong, nàng cấp Tần Thọ để cho cái thân vị, theo sau quay đầu chiều trong phòng kêu một tiếng Lị có thể, người Tần Thọ ca ca đến rồi. Tần Thọ ca ca. Trong phòng rất nhanh liền truyền đến Lị có thể hoan hỉ âm thanh. Tùy theo một trận dồn dập tiếng bước chân, tiểu loli Lị có thể thân ảnh lập tức xuất hiện ở Tần Thọ trước mắt. Lúc này Lị có thể đã đổi lại một kiện kimono, nhìn bộ dạng hẳn là tại Hồng Liên đảo thời điểm xuyên, chẳng qua bởi vì tiểu Lị có thể hôm nay vừa mới rơi xuống nước, dẫn đến trước tiên mặc đi ra. Chương 127 phu nhân uống rượu dịch hỏng việc. Tần Thọ bị Lị dễ gần thiết kéo vào trong phòng. Này tầng 2 phòng ở so với hắn sở ở tầng chót phòng ở không gian muốn thiếu một bán, bất quá cũng xa hoa. Trừ bỏ không gian cùng tư nhân bể bơi bên ngoài, vốn không có là so với hắn ở tầng chót kém. Đi vào phòng khách, Tần Thọ lập tức liền có thể ngửi được mỹ vị mùi thơm thức ăn. Tần Thọ ca ca, tỏa. Lưu lại tề bà vai tóc ngắn Lị có thể kéo lấy Tần Thọ đi đến một cái ghế phía trước, nàng chủ động tiến lên đem ghế dựa lôi ra, theo sau ngẩng đầu ngây thơ đối với Tần Thọ nói. Tốt. Tần Thọ cười cười, buông ra Lị khả nhu nộn tay nhỏ, ngồi ở đối phương lôi ra trên ghế dựa. Theo sau chỉ thấy Lị có thể kéo ra khỏi Tần Thọ cái ghế bên cạnh, theo sau ngồi lên. Tần Thọ ca ca là nhà huấn luyện sao? ngồi ở trên ghế dựa, Lị có thể đột nhiên hỏi nói. Pokemon thế giới trong đó, không phải nói, trên người mang theo Pokemon người, liền nhất định sẽ là Pokemon nhà huấn luyện. Nhưng là Pokemon nhà huấn luyện, tuyệt đối là Pokemon thế giới được chào đón nhất nghề nghiệp một trong. Nàng kia thật to mắt đẹp trung tràn đầy tò mò, kỳ thật Lị có thể vẫn luôn là một cái thập phần hướng nội người, thẳng đến hôm nay bị Tần Thỏ Anh Hùng cứu mỹ nhân, này mới có dũng khí cùng ngoại nhân trao đổi. Nếu không lời nói, lúc này, Lị có thể phỏng chừng chính là không nói câu nào, không khí một mảnh tĩnh mịch. Ân, ta còn sót lại cuối cùng hai quả đạo quán huy chương là có thể tham gia liên minh cuộc so tài chuyện, lần này đi Hồng Liên Đảo, cũng là vì bắt Hồng Liên Đảo quán huy chương. Tần Thỏ thuận theo Lị có thể vấn đề, gật gật đầu, theo sau lấy ra huy chương hòm mở ra cấp Lị có thể nhìn. Nhìn hòm nội chế tác tinh xảo tuyệt đẹp đạo quán huy chương, Lị có thể mắt đẹp trung tràn đầy hâm mộ cùng sùng bái. Tần Thỏ ca ca thật là lợi hại. Ta chỉ là đã chiếm trong này một phần nhỏ công lao mà thôi, chân chính lợi hại, hay là ta cái kia một chút Pokemon nhóm, nếu như không có chúng nó, ta cũng sẽ không có thành tựu của ngày hôm nay. Này đối với chính mình Pokemon cảm thấy tự hào biểu cảm, làm Lị có thể sâu nhớ kỹ tại trong lòng. Tại Tần Thỏ cùng Lị có thể tán gẫu hăng say thời điểm, Lô Tạp cùng Diana đi đến, ngồi ở hai người đối diện. Gặp Tần Thỏ cùng Lị khà khà lấy tán gẫu vui vẻ như vậy, làm là mẫu thân cùng cây anh đào hai người cũng thật cao hứng. Nữ nhi hướng nội tính cách, có thể làm cho Lô Tạp khổ não tốt một thời gian. Tràn đầy oán trách, là bởi vì Lị có thể phụ thân đem Lị có thể tính cách bồi dưỡng thành như vậy. Bởi vì Lô Tạp là vị trường học lão sư, thường xuyên bên ngoài đi công tác không ở nhà. Diana lại bởi vì thu được về lư tu thư vị này có lục anh hùng Pokemon là mạo hiểm ra vòng cổ, mà ra ngoài truy tìm, hàng năm cũng không ở nhà. Hai người vốn là đều thực yên tâm đem Lị chơi được cấp cha nàng, bởi vì đây là nhất tính cách tính tình đều tốt lắm nam nhân. Nhưng là, các nàng hình như vẫn là sai rồi. Đúng là bởi vì Lị có thể phụ thân quá mức bình thường, cho nên tại mang Lị có thể thời điểm cũng thiên hướng về làm Lị có thể cuộc sống sau này có thể quá bình thường phương hướng đi. Đem Lị có thể bảo hộ quá tốt, rất ít sẽ làm Lị có thể ra ngoài tiếp xúc cái này thần kỳ mỹ diệu thế giới. Cho nên cuối cùng mới dưỡng thành Lị có thể như vậy tính cách. Lần này mang Lị có thể đi ra, cũng là bởi vì phát hiện Lị có thể tính cách chỗ thiếu hụt, cho nên mang Lị có thể đi ra trông thấy thế giới bên ngoài, làm cho Lị khả khả lấy chậm rãi thay đổi. Lị có thể ăn cơm, đi cho ngươi Tần Thỏ ca ca yểu cơm. Lị có thể dùng lực gật đầu bao tại trên người ta. Dứt lời, Lị có lẽ trên ghế dựa nhảy xuống, đăng đăng đăng chạy tới cấp Tần Thỏ bới cơm. Tiểu huynh đệ, uống rượu không? Lô Tạp nói, đem mấy bình sâm banh cầm ra. Những thứ này đều là lập thành gian phòng sau đưa đồ uống. Hôm nay phát sinh sự tình, đối với Lô Tạp tới nói, quả thực giống như là một hồi ác mộng. Nếu như không phải là bởi vì có Tần Thỏ xuất hiện, chỉ sợ Lị có thể sinh mệnh liền thật nguy tại sớm chiều. Hiện tại Lô Tạp, thập phần không có cảm giác an toàn, nếu không có cảm giác an toàn, như vậy phương pháp giải quyết chỉ có một loại. Thì phải là uống rượu. Chỉ cần uống rượu, là có thể quên hết mọi thứ ưu sầu. Đợi cho ngày hôm sau thời điểm hôm nay hoảng sợ, liền có khả năng biến mất không thấy gì nữa. Đối với Lô Tạp muốn uống rượu hành vi, Diana cũng không có ngăn cản. Đối với nhà mình nữ nhi tiểu lượng, nàng vẫn là rất rõ ràng. Tần Thỏ tên tiểu tử này, tuy rằng nhìn thân thể cường tráng, nhưng là tiểu lượng là nhìn cá nhân thiên phú. Tần Thỏ không nhất định liền thật có thể đủ uống thắng các nàng hai mẹ con. Mà Tần Thỏ, nghe được Lô Tạp nói lúc uống rượu, sắc mặt là lạ. Bởi vì một màn này tại Hoa Lam ba tỷ muội trên người cũng thế phát sinh quá. Lúc trước ba tỷ muội tiểu lượng thay phiên uống đều uống không thắng hắn, cuối cùng ngược lại là đem chính mình uống say huân huân. Cuối cùng tiện nghi hắn. Bất quá, Tần Thỏ chủ yếu mục đích vẫn là vì trước mắt vị này phong vận vẫn còn người vợ, cho nên đối với chính mình tiểu lượng tốt sự tình, cũng không có nói ra. Nếu nói, nhưng mà không tốt động thủ. Hơn nữa cõng Lị có thể cuồng địch mẫu thân của nàng, chuyện này. Như thế nào nghĩ như thế nào kích thích. Tần Thỏ nhanh chóng thu liễm trên mặt kỳ quái biểu cảm, tìm nhất đề tài, hấp dẫn Diana cùng Lô Tạp lực chú ý. Tỷ tỷ, người có thể bảo ta Tần Thỏ hoặc là đệ đệ đều có thể, tiểu huynh đệ cảm giác nghe đến là lạ. Tần Thỏ gãi gãi đầu ngượng ngùng nói. Tần Thỏ cái này nói sang chuyện khác lý do thoái thác thực thành công, Lô Tạp cùng Diana chú ý của các nàng lực quả nhiên bị rời đi. Cũng không có phát hiện, vừa rồi Tần Thỏ biểu cảm một chút quái dị. Nghe vậy, Lô Tạp giọng ôn nhu cười cười, tốt, ngươi thật đúng là không khách khí, đi, nếu đệ đệ ngươi đều nói như vậy, ta đây cũng không khách khí, có thể uống rượu không? Tần Thọ ra vẻ do dự, ân có thể, bất quá, lị còn tại, cái này thật sự là không thành vấn đề sao? Nghe được Tần Thọ quan tâm lị có thể lời nói, Lô Tạp đối với Tần Thọ hảo cảm cũng thẳng tắp tăng lên. Theo người xa lạ, biến thành bạn tốt như vậy. Đương nhiên không thành vấn đề, lị có thể ngủ sớm, chúng ta có thể tối nay uống nữa, buổi tối mới là đại nhân thời gian nha, ha ha. Một khi đã như vậy, ta đây liền cung kính không bằng tòng mệnh. Lần này Tần Thọ không do dự, mà là thuận thế đáp ứng. Ngay tại Tần Thọ cùng Lô Tạp còn có Diana tán gẫu hắn lữ hành suốt quãng đường phát sinh sự tình thời điểm, lị khá vậy bưng lấy cơm chạy chậm. Đang nghe Tần Thọ đang cùng chính mình mẹ cùng cây anh đào nói hắn lữ hành khi gặp được chuyện lý thú, lúc này liền cong lên quai hàm, nhìn như một cái tiểu bao tử. Mẹ cây anh đào thật là giàu hoạt, lị có thể cũng muốn nghe Tần Thọ ca ca lữ hành mạo hiểm chuyện xưa. Lị có thể lời nói này, chọc trong phòng đám người tùy ý cười to. Chỉ có lị có thể giống như còn bị mơ màng không rõ giống như, không rõ tất cả mọi người đang cười cái gì. Dù sao nàng mặc kệ, nàng cũng muốn nghe Tần Thọ ca ca kể chuyện xưa. Đối với Pokemon nhà huấn luyện bên ngoài mạo hiểm chuyện xưa, lị có thể thập phần thích nghe, trong nhà có rất nhiều cuốn sách truyện đều là quan ở phương diện này. Nhưng là chuyện xưa cuối cùng chuyện xưa, có nghệ thuật gia công. Mà Tần Thọ nói ra đều là hắn chân thật trải qua sự kiện, loại này nghe đến cảm giác, là hoàn toàn khác nhau. Bữa tối thời gian kết thúc rất nhanh. Tại đám người cười cười nói nói trong đó, trên bàn mỹ thực toàn bộ đều bị ăn không còn một mảnh. Chủ yếu vẫn là Tần Thọ lượng cơm ăn đại. Bởi vì thường xuyên rèn luyện thân thể tập thể hình nguyên nhân, Tần Thọ mỗi ngày ăn cơm lượng là người bình thường gấp hai nhiều. Ăn hơn, rèn luyện, lúc này mới có thể đủ tăng trưởng thân thể đồng thời tăng cường cơ bắp. Cho nên Tần Thọ cơm này lượng, cũng là cấp lị có thể các nàng một nhà nhìn có chút mục trừng miệng ngốc. Ăn xong cơm tối, Tần Thọ bồi tiếp lị có thể nhìn trong chốc lát TV, nhìn hơn là Pokemon đối chiến tiết mục. Tại đài truyền hình bên trong, chỉ có loại này tiết mục thu thị dẫn cao. Trừ lần đó ra, chính là đối với các địa khu thiên vương quán quân phỏng vấn. Bởi vì vô số nhà huấn luyện đều hy vọng có thể từ nơi này một chút phỏng vấn trong đó, được đến một chút về bồi dưỡng Pokemon tâm được. Lị có thể, nên ngủ. Tại trên ghế sofa nghe Tần Thọ giải thích Pokemon cuộc so tài việc lị có thể như vừa tỉnh mộng, khuôn mặt nhỏ viết đầy không tha. Nàng quay đầu hướng về Lô Tạp âm thanh truyền đến phương hướng kêu một tiếng đã biết. Ứng xong, lị nhưng này mới quay đầu, chiều Tần Thọ hỏi Tần Thọ ca ca, ngày mai ta có thể tiếp tục nghe ngươi giải thích Pokemon cuộc so tài việc sao? Cảm giác tốt có ý tứ. Đương nhiên có thể. Tần Thọ hướng về lị buồn cười cười nói. Được đến Tần Thọ này tiếng trả lời, lị nhưng này mới yên tâm. Theo trên ghế sofa rời đi, đi đến chính mình đi ngủ gian phòng. Phòng khách trong đó, chỉ còn lại có Tần Thọ còn có hai vị nữ sĩ. Mà đây cũng là đã nói uống rượu giải buồn thời gian. Một ly hạ đỗ, nhị chén hạ đỗ. Nói chuyện phiếm nội dung, phần lớn là xoay quanh chính mình làm sự tình làm chủ, bất quá Lô Tạp mẫu thân Diana có rõ ràng bí mật không muốn nói ra miệng. Đối với lần này, Tần Thọ cũng không bắt buộc, hơn nữa, còn có cái gì bí mật, so với hắn trên người sở thêm vào bí mật còn muốn bí mật sao? Thời gian một chút trôi qua. Dần dần, Diana cùng Lô Tạp đều uống có chút mặt đỏ tai hồng, say khướt. Diana bởi vì tuổi tác lên đây, cùng Lô Tạp còn có Tần Thọ nói một tiếng, liền về phòng trước đi đi vào giấc ngủ. Cồn ma túy, cộng thêm cao tuổi lớn, Diana nhất thời thậm chí hồ đồ đều quên, nhắc nhở nữ nhi mình uống rượu không muốn uống nhiều lắm, để tránh phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Một nam một nữ uống rượu, vĩnh viễn là nguy hiểm nhất. Nhất là nhà gái tửu lượng không có nhà trai tửu lượng cao thời điểm. Liền ví dụ như hiện tại, Lô Tạp đã uống say mềm, vốn nên có lý trí, tại cồn ma túy phía dưới, dần dần hỗn loạn, cuối cùng thậm chí uống say như vậy, vẫn là bởi vì nhìn còn trẻ như vậy Tần Thọ thế nhưng tửu lượng so nàng tốt, sinh ra ganh đua so sánh tâm. Sau đó không có gì bất ngờ xảy ra, Lô Tạp trực tiếp uống say. Uống rượu sau Lô Tạp, không có bất kỳ cái gì lòng đề phòng. Nàng bây giờ, là thích hợp nhất bị thời điểm tiến công. Nhưng là Tần Thọ cũng không có như vậy cấp bách phát động công kích, mà là đang chờ đợi một cái thời điểm, chờ đợi đối phương chủ động tìm đến chính mình thời điểm. Theo vừa rồi uống rượu nói chuyện phiếm trong đó, Tần Thọ biết được, mẹ con các nàng hôm nay đi ra lữ hành, vì mang lị có thể đi ra giải sầu, sửa lại Lị nhưng bây giờ này hướng nội tính cách. Trong này, đối với Lị có thể phụ thân oán giận rất nhiều. Điều này làm cho Tần Thọ biết, cái này người vợ, có lẽ sẽ rất dễ dàng có được tay. Lô Tạp Tỷ, ngươi không thể uống nữa, ngươi say, cần phải nghỉ ngơi thật tốt nghỉ ngơi, ngày mai ngươi còn phải tiếp tục chiếu cố Lị có thể, ngươi uống say như vậy, ngươi ngày mai như thế nào xuống giường. Tần Thọ vừa nói, một bên làm bộ muốn cướp đi Lô Tạp chén rượu trong tay. Nhưng là lại bị đối phương thoải mái tránh thoát. Chỉ thấy gương mặt xinh đẹp đỏ rực Lô Tạp đàn miệng phun ra mùi rượu, tùy tiện nói cái gì say không say, tỷ tỷ say, tiếp tục uống. Lị có thể trước đây sự tình, còn không có toàn bộ nói xong đâu. Cũng không biết hiện tại ngủ say chung Tiểu Lị cũng biết chính mình mẹ đã đem nàng hắc lịch sử đều nói cái thấu, sẽ là nhất cái gì cảm nghĩ. Ai nha, trước đừng uống rồi. Tần Thọ bỗng nhiên lấn người mà lên, đem Lô Tạp chén rượu trong tay cướp đi. Bất quá tại quá trình này trong đó, rượu vầy tại Tần Thọ quần phía trên. Thấy thế, say khướt Lô Tạp đô đôi môi, ngồi xuống đẫy đà thân thể tức giận nói thường cái gì thường nha, thật sự là, hại chính mình quần đều ướt, ta cho ngươi cầm tắm một chút. Vừa nói, Lô Tạp trực tiếp hai tay bắt lấy Tần Thọ dây lưng, đem hướng xuống luôn. Nàng bản nhân không chút nào cảm giác, làm như vậy có cái gì chỗ không đúng. Lúc này, Lô Tạp kia say khướt gương mặt xinh đẹp, vô cùng tiếp cận Tần Thọ cái kia cổ nang nang quần lót. Chóp mũi thậm chí có thể nhẹ nhàng lao đụng tới Tần Thọ quần lót mặt ngoài. Lô Tạp nghe thấy đến đó cổ cho dù đã khai thông phong vẫn là che giấu không nổi nồng đậm mùi thối, nhưng khi cỗ này dị thường khó nghe mùi hôi thối bị hút vào khoang mũi thời điểm, Lô Tạp thân thể trở nên vô cùng kỳ quái. Hạ thân non mềm lỗ thịt tại đây cổ tanh hôi xung kích vẫn là hơi co lại giật giật, dâm loạn nước không chịu khống chế theo lỗ thịt bên trong trào ra. Nhưng là say rượu nàng căn bản là không thể gia tăng hai chân. Những cái này khác thường, toàn bộ đều bị Tần Thọ nhìn tại trong mắt. Phốc, phốc, dâm mỹ tiếng nước nối liền không dứt. Ô ô ô nga nga hầu nga nga nga, thật là thúi, hầu hầu hầu hầu, cô hầu hầu hầu hầu hầu. Lô cào chung càng là không chịu khống chế phát ra ngọt ngấy quyến rũ tiếng kêu dâm đãng. Bất quá, điều này cũng làm cho vị này người vợ hơi chút khôi phục một chút lý trí. Nhìn thấy Lô Tạp này dâm đãng thành thục người vợ thân thể bắt đầu động dục, Tần Thọ khóe miệng lộ ra thực hiện được nụ cười. Lô Tạp tỷ, ngươi không sao chứ? Tần Thọ cố ý giả bộ làm một phó lo lắng biểu cảm, thân thể đột nhiên để sát vào, đem chính mình cổ nang nang tỏa ra dày đặc giống được nội tiết tố mùi vị quần lót trực tiếp dán tại Lô Tạp gương mặt xinh đẹp. Ngươi! Lô Tạp vừa muốn cùng Tần Thọ nói không muốn dựa vào, nhưng là vẫn là chậm từng bước. Tùy theo Tần Thọ con cặc trực tiếp dán tại Lô Tạp khuôn mặt, Lô Tạp trực tiếp phát ra nữ xúc vậy dâm loạn tiếng kêu. Nga hầu hầu hầu. Tần Thọ biết, chỉ cần kế tiếp, hắn kia thô to con cặc cấp lấy ra đến, sau đó quất đánh trước mặt đầu này nữ xúc khuôn mặt, đầu này nữ xúc liền có khả năng hoàn toàn trở thành một đầu chỉ biết là con cặc hai chữ dâm loạn heo mẹ. Nhưng là Tần Thọ cũng không có làm như vậy. Chủ yếu vẫn là tại phòng khách bên trong cùng vị này nổi bật người vợ phát sinh quan hệ. Vẫn là quá không an toàn. Gây ra động tĩnh, có khả năng đem đối phương mẫu thân Diana hoặc là Lị có thể cấp đánh thức. Tần Thọ dường như không có việc gì, duỗi tay đem Lô Ca La lên. Đối phương kia đầy đặn dâm đãng thành thục trên ngực, có thể nhìn thấy ngạo nghễ vểnh lên nhũ lạp. Tần Thọ cứ như vậy dán đi lên, đem tay trắng đặt tại trên vai, quay đầu dò hỏi Lô Tạp tỷ, người gian phòng tại nơi nào? Cái này ghế lô là có 4 cái gian phòng. Tại Lị có thể gian phòng đối diện, Lô Tạp âm thanh run rẩy, hô hấp dồn dập. Hiện tại đầu óc của nàng một mảnh hỗn loạn. Vừa rồi mặt vùi sâu vào Tần Thọ trên quần lót thời điểm nàng cảm giác được đối phương quần lót quái vật khổng lồ. Căn kia này nọ, quả thực chính là quái vật. Không cách nào tưởng tượng, căn kia này nọ nếu cắm vào chính mình bên trong thân thể, nàng sẽ biến thành cái gì bộ dáng. Nhưng mà, đã không có con cặc mùi vị, men say lại lần nữa bên trên. Lô Tạp mơ mơ màng màng hơi hơi đóng lại đôi mắt. Chương 128 mê gian người vợ. Tần Thọ nâng đỡ Lô Tạp đi đến cửa phòng của nàng, cửa phòng cách thức là rất kinh điển Nhật thức thôi kéo môn. Tại tiến trước khi đi, Tần Thọ vì Lô Tạp đút một viên xuân dược. Phải được đem chính mình đặt mình trong tại người bị hại cái thân phận này thượng mới được. Nếu không lời nói, làm được một nửa, Lô Tạp sớm hay muộn phản ứng không thích hợp. Đến lúc đó giải thích thập phần phiền toái. Cho nên làm cho đối phương chủ động đến cường bạo hắn, như vậy mặc dù là Lô Tạp cuối cùng phản ứng không thích hợp, cũng không cách nào đối với hắn nói cái gì. Tần Thọ tướng môn rất ra, đỡ lấy Lô Tạp vừa mới tiến nhập môn bên trong, chờ tay tướng môn đóng lại. Lúc này mới đem cửa phòng đóng lại, Lô Tạp ăn xuân dược liền lên hiệu quả. Chỉ thấy Lô Tạp giống như bạch tuộc vậy gắt gao quấn chặt lấy Tần Thọ thân hình. Kia thon dài mượt mà tất đen chân đẹp gắt gao quấn chặt lấy Tần Thọ vòng eo, trắng hồng đẫy đà cánh tay ngọc vòng ở cổ của hắn, mà kia mang theo mùi rượu hai bên đôi môi đỏ thắm là hung hăng in đi lên. Tại tiến vào Lô Tạp phòng ngủ về sau, Tần Thọ cũng liền không có bất kỳ che giấu nào rồi, hắn trực tiếp đồng dạng cường ngạnh mút lấy Lô Tạp đôi môi, vuốt ve đối phương đai đeo áo lót trong kia ngạo nhân tròn trịa giọt nước vú lớn. Mà tay kia thì cũng không có nhàn rỗi, trực tiếp thăm dò vào đến đó bị tất đen quần tất cùng màu tím quần lót gen bọc lấy thần bí tam giác khu vực. Tại Tần Thọ cao thấp ba đường đánh hội đồng phía dưới, Lô Tạp đã hồn hển thở gấp, ngọc thể run rẩy, hạ thân kia thật lâu không có nam nhân chiếu cố lỗ thịt càng là không ngừng co giãn, theo hoa tâm tiết ra đại lượng dâm thủy, thấm ướt nàng quần lót gen cùng đùi bên trong, đương nhiên cũng bao gồm tất đen quần tất. Bị nàng gắt gao khoa tại trong lòng Tần Thọ đương nhiên có thể cảm nhận được Lô Tạp kia nóng ẩm hạ thân. Lão công, ngươi chừng nào thì trở nên lợi hại như vậy? Lô Tạp bị Tần Thọ trêu đùa được hồn hển thở gấp, lại đang dược vật dưới ảnh hưởng, sai đem Tần Thọ trở thành trượng phu, cho nên cũng không có như vậy cố kỵ, biểu hiện ra cực kỳ dâm loạn bộ dáng. Tần Thọ cũng vui vẻ được đâm lao phải theo lao, như vậy vừa vặn có thể hoàn mỹ ngồi tù hắn bị hại nhân vị trí. Hắn nhẹ giọng giả vờ chống cự một chút. Lô Tạp tỷ, ngươi nhận lầm. Nhưng mà mỗi vậy nhỏ giọng âm thanh, Lô Tạp nghe được, nhưng là đầu óc cũng không có làm ra xử lý, loại này sẽ chỉ ở dược hiệu sau khi kết thúc, Lô Tạp mới nhớ lại. Hiện tại, Tần Thọ chỉ cần thật tốt hưởng thụ trượng phu nhân vật này sở mang đến tuyệt vời cảm nhận là đủ. Phần này dược hiệu liên tục, Tần Thọ có tính toán quá hạn lúc. Sẽ ở hắn bắn quá một lần sau kết thúc. Đến khi đó, Lô Tạp khôi phục ý thức, bất quá khi đó hết thảy đều đã muộn. Vì thế Tần Thọ liền trêu đùa Lô Tạp kia giọt nước vú lớn, nhẹ nhàng đem đối phương trước ngực nhũ thiếp vạch trần, sau đó dùng ngón trỏ linh hoạt trêu chọc đối phương kia đã sớm nhồi máu cương lên, giống như đông tảo vậy hồng màu hồng đầu vú. Không thể không nói, Lô Tạp quầng vú thật đều đều, nhan sắc không nói hồng trung mang phấn, quả thực có thể nói là phấn trung mang hồng. Hoàn toàn nhìn không ra là một cái đã sinh đứa nhỏ người vợ. Trước ngực điểm mẫn cảm bị Tần Thọ bắt lấy, Lô Tạp lập tức phá vỡ, tại ngọc thể kịch liệt run rẩy bên trong, Tần Thọ cảm nhận được Lô Tạp dâm loạn hạ thân truyền đến một trận nóng ẩm khí. Tiếp lấy tại đối phương run rẩy bên trong, hắn nguyên bản tại cách màu tím quần lót gen sờ soạng đối phương hạ thân bàn tay, liền lại cảm thấy đến một trận ướt sũng hơi nước. Liền cao trào. Tần Thọ cũng không nghĩ tới chính mình chính là hơi chút trêu đùa đối phương vài cái núm vú, Lô Tạp liền cao trào. Mặc dù nói trong này có một bộ phận nguyên nhân, là bởi vì chính mình uy cấp đối phương thuốc hiệu quả, nhưng là trong này lớn hơn nữa nguyên nhân vẫn là bởi vì Lô Tạp thân thể mình mẫn cảm. Dù sao tại bên ngoài chỉ là nghe thấy hắn căn này thô to dữ tợn con cặc liền có khả năng cao trào trên sàn nhà toàn bộ đều là dâm thủy. Cảm giác loại này thuốc giống như là có thể đem nghiên cứu phát triển mãnh liệt hơn một chút, dùng để công lược những người này thê là không thể tốt hơn tuyển chọn, quay đầu lại hỏi hỏi nhìn kem tươi. Nhìn nàng một cái gia tộc bên kia có hay không có thể lượng sản khả năng, nếu như có thể vậy cũng là có thể tiết kiệm mất không ít chuyện phiền toái. Tần Thọ ha ha cười nói, nhưng là trong tay động tác nhưng không có dừng lại. Mà Lô Tạp trải qua lần này cao trào, ngọc thể đã sớm mềm yếu vô cùng, nguyên bản gắt gao khóa lại Tần Thọ vòng eo tất đen chân đẹp đã vô lực duy trì, chán nản rơi tại mặt đất phía trên. Mà kia trắng hồng cánh tay ngọc cũng chia mở Tần Thọ cổ, cả người đều sụi lơ tại gỗ thiệt trên sàn nhà mặt. Tần Thọ nhìn kia sụi lơ như dì ra xinh đẹp giáo sư người vợ, trong mắt dục hỏa đã không chút nào che giấu rồi, hắn trực tiếp thuần thục cởi bỏ quần áo, kia trong quần đại con cặc sớm liền thật tốt nhếch lên, dọc theo như kích, cưng rắn như sắt, kia đỉnh lỗ tiểu đã sớm tiết ra đại lượng tuyến tiền liệt dịch. Ha ha ha ha, Lô Tạp tỷ, ngươi đã cũng gọi ta một tiếng lão công rồi, như vậy đêm nay ngươi liền ngoan ngoãn cho ta đương cô dâu của ta a. Tần Thọ đem Lô Tạp thân thể yêu kiều truyền dịch truyền bốc lên, đem đối phương mật đào mông bự nhắm ngay chính mình, làm nàng ghé vào gỗ thiệt trên sàn nhà mặt, làm trước ngực giọt nước vú lớn cấp chen ép đến độ quán thành hai luồng nãi bánh. Tần Thọ đem Lô Tạp cao bồi quần ngắn cấp kéo xuống, lộ ra người sau to lớn no đủ lại cực kỳ ngạo nghễ phình lên mật đào mông đẹp, cùng với kia bao bọc tại bên ngoài siêu mỏng thấu thịt hình tất đen quần tất. Tần Thọ đưa bàn tay đặt ở Lô Tạp mật đào mông đẹp phía trên, cảm giác đầu tiên liền hơi hơi nhiệt ý, hắn từng nghe nói càng là mỡ nhiều bộ phận, độ ấm càng cao, lại tăng thêm nàng phía trước cùng hiện tại cũng trải qua mãnh liệt ma sát. cho nên lô tạp mật đào mông bự đều bảo trì tương đương cao độ ấm. Mà Tần Thọ tiếp tục vuốt ve thời điểm, cái thứ hai cảm giác chính là nhu thuận trơn bóng, này không chỉ là nói lô tạp mật đào mông bự giống như màu da tơ lụa trắng mịn, làm người ta sờ lên thích đến tim gan. Càng là bởi vì lô tạp xuyên cao cấp tất chân, giống như nữ nhân tầng thứ hai làn da vậy kề sát ngọc thể của nàng da thịt lúc. Thật là một phưu vật a, thật sự là một kiện xinh đẹp tác phẩm nghệ thuật. Tần Thọ mang theo thưởng thức tâm nói, tay hắn thượng động tác cũng không có đình chỉ, tiếp tục cách tất đen quần tất vuốt ve xoa nắn lô tạp mật đào mông đẹp. Mà tùy theo Tần Thọ vuốt ve vân vê, lô tạp hạ thân trở nên càng ngày càng thấm ướt, kia ngọt ngấy mật ngọt liên tục không ngừng theo lỗ thịt trào ra, đem kia tất đen quần tất cùng màu tím quần lót ren cấp xối. Tần Thọ dùng sức xé rách lên lô tạp tất đen quần tất. Cứ việc đầu kia tất đen quần tất thuộc về giá cả xa xỉ mặt hàng cao cấp, nhưng là tại Tần Thọ lực đạo hạ giống như giấy mỏng, không kiên trì được một giây đã bị tê kéo ra một cái cũng đủ làm hắn đại con cà cắm vào đi khe hở. Mà mảng lớn trắng nõn trắng mịn mông thịt cũng khẩn cấp không chờ được theo tất đen quần tất khe hở ở giữa bài trừ, đồng thời một cỗ thơm ngọt nóng ẩm khí, cũng theo kia khe hở tiết lộ mà ra, hướng về Tần Thọ mặt đánh tới. Thu được cỗ này khí tức kích thích, Tần Thọ cũng không nhịn được nữa, hắn trong quần con cặc đã sớm cứng rắn được thấy đau, hắn liền vội vàng vén lên lô tạp kia đã sớm ướt sũng màu tím trong suốt quần lót ren, lộ ra đối phương thần bí tam giác khu vực. Lô tạp vùng mỡ ô cùng trong quần thịt mềm đều căng phồng, giống như rót chân sữa thủy thành thục thấu trái cây, mà nàng vậy cũng hình tam giác hạ thân phía trên là sinh trưởng rậm rạp màu đen rừng rậm. Đương nhiên nhận được mật ngọt phân bố nguyên nhân, kia một chút màu đen rừng rậm đã sớm ẩm ướt hồ một mảnh. Mà nàng trong quần thịt mềm ở giữa, là một đầu phấn nộn tuyết khác vậy, hai miếng thịt chai vậy đại môi âm hộ nhiễm dâm thủy, tùy theo lô tạp hô hấp mà không ngừng nhúc nhích khép mở. Lô tạp ghé vào mặt đất, cũng không biết là một tia lạnh lẽo, thân thể của nàng là như thế nóng rực, bị dược hiệu kích phát tính dục ngọn lửa điên cuồng tra tấn nàng, thế cho nên nàng không ngừng nhúc nhích, thậm chí còn nghĩ hướng phía trước leo đi. Tần Thọ nhìn thấy lô tạp dị thường hành động, bỗng nhiên tâm lý ác thú vị nổi lên, vì thế hai tay hắn đè xuống lô tạp tất đen mông đẹp, sau đó đem chính mình đại con cặc nhắm ngay đối phương chút nào không để phòng lỗ lồn miệng. Sau đó dùng chính mình to lớn quy đầu, phần eo hơi hơi lay động, làm này đẩy ra lô tạp đầy đặn môi âm hộ. Tại đối phương không ngừng run rẩy chung chìa vào lô tạp miệng âm hộ. Tao lão bà, ta đến rồi. Vừa dứt lời, Tần Thọ bỗng nhiên mạnh mẽ ươn eo. Sau đó xì một tiếng đem con cặc thống đâm vào lô tạp kia nhanh đến người vợ lỗ thịt bên trong. Lô tạp lỗ lồn không giống với Tần Thọ phía trước địch làm qua khác bất kỳ cái gì một cái, nàng hạ thân cửa vào thực nhanh, quả thực có thể so với xử nữ. Bao gồm trước mặt nhất một đoạn âm đạo, đều có chồng ở đường hẹp quanh co chung đi trước nhanh đến cùng trệ sắc cảm giác, cho dù có đại lượng dâm thủy dễ chịu, Tần Thọ vẫn như cũ cảm thấy chính mình con cặc cũng rất khó đi trước. Chẳng sợ vừa rồi hắn mạnh mẽ ươn eo. Cũng chỉ là tại lô tạp lỗ thịt cắm đi vào quy đầu cùng một đoạn nhỏ thân gậy, này tại cái khác nữ nhân trên người là rất khó gặp được. Ia hầu hầu, cắm vào, lão công ngươi con cặc như thế nào trở nên như vậy lớn. Nga nga hầu hầu hầu hầu, đem tiểu huyệt của ta đều chống đỡ lái tới. Lô tạp ngọc thể cứng đờ, cả người giống như bị cây thăm bằng trúc xuyên quan đại bạch dương bé dê trắng thẳng tại chỗ đó, trong mắt hơi hơi trắng dã, nhịn không được thổ khí như lan nũng nịu rên gì nói. Năm đó kết hôn thời điểm đối phương cũng không có thể làm cho nàng phát ra loại này dâm hoa đãng phụ nữ xúc âm thanh. Khoảng cách nàng cùng chồng mình ở giữa chuyện phòng the cách xa nhau đã bao lâu? Lô tạp nhớ không rõ rồi, giống như theo con gái của mình lị có thể sinh ra đến bây giờ mới thôi, chỉ có tân hôn một lần kia. Nàng nhịn không được muốn hướng phía trước leo đi, muốn đem căn kia to dài giữ tận cực nóng con cặc theo chính mình hạ thân rút ra một chút. Như vậy sẽ làm nàng thoát khỏi kia mãnh liệt trệ sáp cảm cùng đau nhói. Nhưng là Tần Thọ nơi nào sẽ làm nàng được như nguyện, hắn muốn thứ hiệu quả này. Lô tạp vừa mới hướng phía trước bò vài bước, đem cắm vào nàng huyệt đại con cặc rút ra một đoạn, mắt thấy liền muốn thoát khốn. Tần Thọ lập tức rất nhanh theo vào, mạnh mẽ ươn eo nâng mông, lại là một lần xung kích, căn kia nhiễm lô tạp dâm thủy đại con cặc liền lại lần nữa xì một tiếng thống đâm vào đối phương lỗ thịt chỗ sâu. Hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu nga nga nga. Lại cắm vào, không muốn a. Lô tạp bị Tần Thọ bị đâm cho thân thể run run, trước ngực giọt nước vú lớn đều là mạnh mẽ chớp một cái, trực tiếp theo áo trượt ra nửa trắng nõn nãi cầu, nhìn xem Tần Thọ miệng đắng lưỡi khô, nhịn không được tiếp tục địch làm. Mà lô tạp là hai đầu tất đen chân đẹp hơi hơi phát lực, tiếp tục giống đầu như chó mẹ, kéo lấy say mê mỏi mệt ngọc thể, muốn thoát ly tần thỏ căn kia con cặc uy hiếp. Đương nhiên tại quá trình này bên trong, đại lượng dâm thủy cũng phun tung tóe mà ra, tích rơi vào gỗ thịt trên sàn nhà mặt, khiến cho mặt đất trở nên dâm mỹ một mảnh, hiện lên dâm đãng thủy quang. Tần thỏ phát hiện vị này xinh đẹp giáo sư người vợ rõ ràng thân thể đói khát được không được, cố tình không biết là tâm lý lưu lại trinh tiết lễ giáo, vẫn là ra vẻ mê hoặc, chính là muốn thoát khỏi chính mình con cặc quất cắm. Nhưng là chính mình hữu khởi sẽ bỏ qua khối này màu mỡ đại bạch dương bé dê trắng. Tần thỏ nhìn về phía vậy không đoạn nhúc nhích đi trước, muốn thoát khỏi chính mình dương vật quất cắm xinh đẹp giáo sư người vợ, nhịn không được tiếp tục địch làm đối phương. Làm sao có khả năng cho ngươi dễ dàng như vậy bỏ chạy rơi, ha ha ha, trở về. Lộ tạp mặc kệ như thế nhúc nhích hướng phía trước mặt bỏ chạy, chỉ cần âm đạo của nàng còn tại sáo động tần thỏ con cặc, tại đối phương lỗ thịt sắp làm người sau quy đầu thoát ly chớp mắt. Tần thỏ liền có khả năng rất nhanh quỳ thư mấy bước, đem con cặc lại lần nữa hung hăng thống đâm vào lô tạp lỗ lồn bên trong. Như vậy vừa đến, lô tạp ngược lại coi như là đang cố ý dùng lỗ thịt của mình đến sáo động tần thỏ con cặc, thậm chí không cần tần thỏ quá mức dùng sức, hắn con cặc cũng đã đang hưởng thụ rất mạnh xung kích cùng kích thích. Đã bị cồn cùng dược vật ảnh hưởng tinh thần mơ hồ lô tạp, nơi nào còn có bao nhiêu khí lực, cứ như vậy đi về phía trước không đến mấy chục bước, liền đã không có nhiều lắm khí lực. Tứ chi của nàng bùn rùn, rất nhanh liền không có tinh lực cùng thể lực đi thoát đi, trực tiếp ba một tiếng sụi lơ trên mặt đất, thân thể yêu kiều run rẩy lúc, lỗ thịt phun ra từng cổ ngọt ngấy mật ngọt, nàng cư nhiên trực tiếp cao trào. Tần thọ sảng đến không được, quỳ đầu hung hăng chui mở lô tạp phía trước đoạn kia cực kỳ nhanh đến lỗ thịt, sau đó liền cảm giác rộng mở trong sáng, hắn phát hiện lô tạp lỗ lồn chỗ sâu cư nhiên giống như biển rộng vậy thâm thúy, lấy hắn đại con cặc to dài đều dễ dàng không thể cắm đến tận cùng bộ, đánh tới hoa tâm. Thẳng đến tần thỏ đem con cặc cơ hồ toàn bộ cắm đi vào, chỉ còn lại có một đoạn nhỏ bên ngoài thời điểm, đầu chim của hắn mới hôn môi đến lô tạp hoa tâm. Có lẽ là chưa từng có bị người khác cắm đến tận cùng, chạm đến hoa tâm, lô cắm ở hoa tâm cùng tần thỏ quy đầu hôn môi chớp mắt, cả người giống như điện giật xẹt qua một trận mãnh liệt khoái cảm, kia cực độ kích thích tràn ngập đầu óc của nàng. Lô tạp vẫn là lần thứ nhất bị người khác cắm đến sâu như vậy trình độ, lỗ lồn của nàng tương đối đặc thù. Cửa vào cùng đoạn trước gấp vô cùng, tầm thường nam tính cắm đi vào cũng sẽ bị cắm ở trong này, bị vậy không đoạn co rút nhanh lỗ thịt cùng nhăn nheo vuốt phẳng đến xuất tinh. Mà cho dù chui mở phía trước, nàng nửa đoạn sau lỗ lồn lại sâu đậm, giống như biển rộng vậy thâm thúy, dương vật không có nhất định chiều dài lời nói, không thể đạt tới hoa tâm, giống như sẽ bị hãm tại vùng lầy bên trong. Tần thỏ càng là thích không được, hắn phát hiện lô tạp vị này xinh đẹp người vợ lỗ lồn chỗ tuyệt vời về sau. Liền quyết định thật tốt khai phá thân thể của đối phương. Như vậy một khối trời sinh pháo cái giá, tuyệt phẩm vưu vật cư nhiên như thế để đó không dùng, đó là trời giáng lôi tích. Tần thỏ cảm nhận lô tạp miệng lỗ lồn không ngừng co rút nhanh cùng âm đạo chỗ sâu vùng lầy dây dưa, kia con cặc là tại bên trong khuấy làm dâm thủy, không ngừng cùng mềm mại hoa tâm tiến hành chạm đến điểm kích. Lô tạp tại loại này tư thế công kích, rất nhanh liền lại lần nữa rơi vào tính dục điên cuồng bên trong. Nàng kia cao gầy đẫy đà thân thể rất nhanh liền kịch liệt run rẩy lên. Tại kia mông chấn nhũ động phập phồng lúc, tần thỏ gắt gao bắt lấy lô tạp ngạo nghễ vỉnh lên tất đen bờ mông, kia con cặc bị lô tạp bên trong thân thể lỗ thịt cùng nhăn nheo gắt gao cuốn lấy. Cùng với nàng hừ hừ ha ha không giá trị rên gì thở gấp, lô tạp rất nhanh liền lại lần nữa nghênh đón đêm nay lần thứ hai tình yêu cao trào. Xinh đẹp giáo sư người vợ giống như là một dữ dằn son ngựa cái, lúc này ở cao trào tập kích phía dưới. Càng là tứ chi lung tung đong đưa, ngọc thể điên cuồng phập phồng. Nếu không phải là tần thỏ thân thể cường tráng, chỉ sợ còn thật không thể kiềm chế ở. Tần thỏ gắt gao ôm lấy lô tạp kia ngạo nghễ vỉnh lên to lớn tất đen mông đẹp, ngón tay đều thật sâu hãm ở tại người sau tất đen mông thịt lúc, cơ hồ nhìn không tới chính mình hai tay. Mà hắn còn càng là bị lô tạp lỗ lồn lỗ thịt cùng nhăn nheo gắt gao dây dưa, cao trào bên trong nữ thể điên cuồng co rút nhanh, giống như công suất lớn nhất trá tinh máy móc. Đeo vào tần thỏ con cặc phía trên. Cùng với một trận lỗ thịt ma sát cùng co rút nhanh, tần thỏ con cặc cũng lọt vào lớn nhất nguy cơ. Coi như là tần thỏ có chút coi thường rồi, hắn cho rằng lô tạp bị quá chén, lại tăng thêm dùng xuân dược rất nhanh liền đánh mất sức chiến đấu. Kết quả không nghĩ tới lô tạp cao trào sau khi thức dậy, cư nhiên bộc phát ra năng lượng kinh người như thế, trực tiếp giống như giữ dằn son ngựa cái vậy điên cuồng sóc này nhảy lên. Mà hắn cũng không ngờ tới lô tạp cư nhiên cũng có chữ danh khí vậy lỗ lồn, trực tiếp đem hắn con cặc khóa kín. Kia lỗ thịt cùng nhăn nheo tùy theo chủ nhân điên cuồng run rẩy cùng nhúc nhích, tạo thành từng đạo vòng thịt, dùng sức còn có quy luật sáo động tần thỏ con cặc. À à à, ta muốn bán, ta muốn bán. Tần thỏ gắt gao bắt lấy lô tạp kia ngạo nghễ vểnh lên tròn trĩa tất đen mông đẹp, sau đó như là động dục chó được vậy treo tại lô tạp sau mông, điên cuồng quất cắm địt làm, hắn đã sắp đạt tới xuất tinh bên cạnh. Mà bây giờ cùng với hắn đứt quãng kêu rên vậy rên gì, hắn đầy đặn hòn giái đã ở rất nhanh co giãn, giống như máy bơm nước vậy đã đem chuẩn bị phóng ra viên đạn đầy đến bắn thang bên trong, thời khắc chuẩn bị phóng ra đến trinh tiết người vợ âm đạo tử cung bên trong. Ia hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu. Ân nha nha nha nha nga nga nga. Tinh dịch, bắn vào, tất cả đều bắn vào. Hầu hầu nga nga nga nga nga nga nga nga. Đem lão bà ngươi tử cung nhét đầy. Ta muốn cho Khả Lị thêm nữa một cái đệ đệ hoặc là muội muội. Lô tạp giống như là nghe được tần thọ lời nói, cư nhiên tại nửa tỉnh nửa mê bên trong điên cuồng vặn vẹo, sau đó còn kéo lấy cổ họng hồn hển thở gấp, nhưng lại nói ra muốn cấp tần thọ sinh đứa bé lời nói. Tuy nói tần thọ biết lô tạp hiện tại đem chính mình lầm làm nàng lão công nguyên nhân, nhưng là tại nghe nói như thế sau đó, hắn ngược lại trở nên hưng phấn, cái loại này gian dâm người vợ vi phạm đạo đức khoái cảm thời khắc kích thích hắn. Kia nguyên vốn đã tăng lên đến cực hạn, đẩy lên lô tạp liên tục thở gấp đại con cặc cuối cùng đạt tới cực hạn. Cùng với tần thọ gầm nhẹ, lỗ tiểu mở rộng lúc, từng cổ đậm đặc nóng bỏng tinh dịch theo bên trong phun ra. Hướng về lô tạp kia thâm túy lỗ lồn phun ra, nóng bỏng nồng đặc tinh dịch rất nhanh liền đem kia mềm mại nhỏ nhắn xinh xắn hoa tâm phục đắp một tầng thật dày tinh dịch. Mềm mại từ cung tường thịt giống như miệng của nữ nhân, đem tần thọ con cặc bọc lấy, tham lam nuốt lên. Thế cho nên tần thỏ trong quần con cặc không ngừng tuân theo bản năng tại mãnh liệt quất cắm lô tạp lỗ lồn. Thẳng đến bắn xong cuối cùng một cỗ tàn tinh, đem tử cung bắn ra tràn đầy, cơ hồ không có một chút khe hở thời điểm, lô tạp tử cung tường thịt lúc này mới ý do mặt tẫn buông lỏng ra tần thỏ con cặc. Tần thỏ con cặc ba một tiếng theo xinh đẹp giáo sư người vợ mị huyệt trung rút ra, mà lô tạp bụng căng phồng tràn đầy tần thỏ tinh dịch, cũng là thân thể mất đi cân bằng, trực tiếp té ngã trên đất. Này một ném trực tiếp làm nàng lại lần nữa cả người run rẩy, kia hai đầu tất đen chân đẹp giao nhau phóng tại cùng một chỗ, mà bị tần thỏ xé rách ra hạ bộ mông thịt càng là khẩn cấp không chờ được chen ép đi ra, kia ẩm ướt hồ một mảnh, chật vật không chịu nổi hạ thân càng là tùy theo này một ném trở nên càng thêm dâm mỹ. Lô tạp hạ thân giống như nôn mửa vậy, theo miệng lỗ lồn phun tràn đầy mà ra từng dòng lớn đậm đặc tinh dịch, kia một chút tinh dịch tại tử cung của nàng lý ra công một phen, lại bị dâm thủy thấm ướt. Trở nên giống như sữa hồ bình thường đậm đặc vô cùng, giống như mỹ nhân cao trào khi khóe mắt chảy xuống vui thích nước mắt. Lô tạp hoa tâm hiển nhiên trải qua này một ném trở nên càng thêm xốp, cho nên lúc này tử cung cũng không thể chịu tải ở tần thỏ tinh dịch, cơ hồ chảy ra hơn phân nửa. Rất nhanh liền tạo thành một vũng lớn tinh dịch vũng nước. Chương 129 bị hạ kích thích. Phốc xích phốc xích phốc xích. Thân thể va chạm xen lẫn dâm mỹ nữ nhân tiếng kêu dâm dãng không ngừng tại một cái trong gian phòng vang vọng lấy. Tại lô tạp vị này mỹ nhan giáo sư người vợ lỗ thịt nội hung hăng xuất tinh về sau, tần thọ vốn muốn cho này nghỉ ngơi một hồi sau đó tiếp tục địt làm đối phương. Dù sao hắn chính mình không có dễ dàng như vậy đã bị thỏa mãn. Kết quả làm hắn không nghĩ tới chính là, đối phương thế nhưng phản đem hắn cấp áp chế ở trên mặt đất. Chủ động trở lên vì tư thế đến làm bị địt hơi lộ ra xương đỏ xinh đẹp bao cùng tần thỏ thô to con cặc lại lần nữa thân mật kết hợp. Cũng may tần thỏ phản ứng nhanh chóng, đem vị trí của bọn họ cấp dịch chuyển đến trên ga giường. Rốt cuộc cái này Pokemon thế giới là người Nhật Bản sáng tạo thế giới. Chỗ ngủ, không phải là giường, nhưng là thập phần truyền thống Nhật thức ga giường thêm chăn bông tổ hợp, hình thành giường. Dạng chân ở tần thỏ trên người, lộ tạp hai tay ôm đầu. Hai chân thành sâu ngồi tư thế, lỗ thịt tinh chuẩn nhắm ngay tần thỏ căn kia như trước nhất trụ kình thiên thô to con cặc, theo sau chậm rãi tọa lạc đi xuống. Thủy nộn dầu có sáng bóng lỗ thịt giống như là tham ăn môi hồng giống như, đem tần thỏ con cặc cấp nuốt vào trong này. Suốt quãng đường mỹ nếp thịt nhăn, cũng lại một lần nữa bị tần thỏ thô to con cặc cấp san bằng. Mẫn cảm yếu ớt từ cung tường thịt lại lần nữa nghênh đón quen thuộc to lớn đại quy đầu. Y nga nga nga nga nga nga hầu hầu hầu hầu hầu. Con cặc thật thoải mái, lỗ thịt thật là thoải mái, địt lỗ thịt thật là thoải mái nha nha nha nha. Lô tạp miệng thơm phát ra từng tiếng làm người nhiệt huyết sôi trào dâm đãng kêu la, nàng cả người ngọc cơ tỏa ra hồng phấn vầng sáng, nhìn càng thêm hương diễm ngon miệng. Tùy theo con cặc lại lần nữa tiến vào nàng ướt át dinh dính huyệt dâm trong đó, lô tạp mắt đẹp sớm bị dâm đãng tròng trắng mắt bao trùm, lưỡi thơm thổ lộ bên ngoài băng bó thẳng tắp. Nàng hai đầu trắng nõn đùi kịch liệt run rẩy. hai luồng dâm đãng thành thục tuyết trắng vú cùng hai luồng diện đoàn giống nhau, dâm đãng ném thành trắng bóng thịt đầu. Nằm Tần Thọ nhìn hết sức chủ động Lô Tạp, không có phản kháng, cũng không hề động đậy, hắn trên mặt mang theo ý cười. Vừa vặn, tính tính toán toán thời gian lời nói, dược hiệu cũng cần phải sắp hết rồi, kế tiếp, thì có thể làm cho vị này xinh đẹp người vợ từng bước rơi vào của ta cạm bẫy trong đó, trở thành của ta độc chiếm. Hiện tại Tần Thọ chỉ cần hưởng thụ là được, sau đó chờ đợi Lô Tạp phát hiện trước mắt này hoang đường một màn. Từ nơi này bắt đầu, hắn liền có thể bắt đầu biểu diễn của hắn. Sau đó từng bước bắt trước mặt vị này người vợ. Bất quá thật muốn đối phương trở thành chính mình nữ nhân, còn phải cần nhất cơ hội. Một cái vợ chồng cãi nhau bất hòa cơ hội. Mà này cơ hội, ngay tại lị có thể trên người. Lô Tạp kia đầy đặn mềm mại mông mông tại kịch liệt va chạm hắn phần hông, tầng tầng chồng lên sóng thịt một đợt tiếp lấy một đợt, làm kia ngạo nghễ vểnh lên mông mông một mực biến hình. Nhưng mà, đúng lúc này, một đôi tay ngọc bỗng nhiên đặt tại Tần Thọ lồng ngực phía trên. Nhìn thấy một màn này, Tần Thọ biết, có thể tiến vào bước kế tiếp. Chỉ thấy Tần Thọ nguyên bản trên mặt hưởng thụ biểu cảm lập tức thay đổi thống khổ, phảng phất như là bị làm cái gì quá mức sự tình. Ngươi, ngươi, ngươi. Đỉnh đầu kia dâm loạn tiếng thở gấp thu liễm rất nhiều, cuối cùng lựa chọn chính là một tiếng tràn đầy kinh ngạc, phẫn nộ cùng không dám tin chất vấn. Chỉ thấy Lô Tạp đầy mặt khiếp sợ nhìn Tần Thọ, Lô Tạp hồng nhuận bờ môi run rẩy mở ra, nhưng là nói đến bờ môi. Lại chỉ còn lại có lặp lại một chữ, liền một câu hoàn chỉnh lời nói đều nói không ra. Nàng vốn là muốn hung hăng răn dạy Tần Thọ loại này mê gian cầm thú hành vi. Nhưng khi đầu óc của nàng bắt đầu vì nàng sắp xếp toàn bộ nguyên do chuyện trải qua thời điểm nàng kinh hoàng phát hiện, đây hết thảy toàn bộ, thế nhưng toàn bộ đều là nàng chủ động dẫn đường. Tần Thọ từ đầu tới đuôi, vẫn luôn là bị bắt người bị hại. Thậm chí cuối cùng một màn này, cũng là nàng chủ động bắt buộc Tần Thọ phát sinh. Điều này làm cho nàng đến bờ môi toàn bộ muốn răn dạy lời nói, toàn bộ đều không thể nói ra khỏi miệng, thậm chí nàng ngược lại bắt đầu vì Tần Thọ tâm lý khỏe mạnh lo lắng lên. Bởi vì tại nàng chủ quan ý thức bên trong, Tần Thọ là bị nàng cưỡng gian. Đồng thời Lô Tạp nàng hiện tại chỉ cảm thấy chính mình cả người chua đau đớn, hạ thân mang theo mãnh liệt kinh tế đình trệ do lạm phát cùng mơ hồ kích thích, nhất là bụng càng là ấm áp vô cùng, tử cung còn đang không ngừng truyền đến khác thường cung lui. Loại cảm giác này nàng làm một cái khi kết hôn người vợ nơi nào không biết là bị người khác mở cung nội bắn qua. Nhưng là, chuyện tới bây giờ, nàng lại có cái gì thể diện đi trách tội Tần Thọ. Lô Tạp hoảng loạn nói ta trước, Tần Thọ ngươi nhất định không nên cử động, chờ ta rút ra, chúng ta dù cho tốt nói một chút, chuyện này là ta thẹn đối với ngươi, vô luận sau ngươi muốn cái gì, tỷ tỷ đều đáp ứng cho ngươi, được không? Tần Thọ không trả lời Lô Tạp, đối với lần này. Lô Tạp cũng biết Tần Thọ hiện tại suy nghĩ nhất định thực hỗn loạn, nói thêm gì đi nữa, chỉ sợ kích thích đến Tần Thọ. Cho nên nàng cũng không nói gì thêm nữa, chính là chuyên tâm đem lực chú ý đặt ở nhà mình lỗ thịt cùng Tần Thọ căn kia làm nàng xem mí mắt mãnh nhảy thô to con cặc phía trên. Thiên A, lớn như vậy đồ vật, ta rốt cuộc là như thế nào dung nạp xuống đi. Nan, khó trách sẽ cảm thấy so người kia còn muốn thích ai nha. Lô Tạp ngươi bây giờ suy nghĩ cái gì đồ đâu. Bây giờ là nên nghĩ việc này thời điểm sao? Lô Tạp trong lòng hung hăng khiển trách chính mình. Nàng lập tức thu liễm tâm thần, muốn đem con cặc theo lỗ thịt của mình trong đó rút ra. Nhưng mà, thân thể của nàng phảng phất như là không nghe theo nàng đầu óc an bài giống như trước không ngừng phun nuốt lấy Tần Thọ con cặc, làm huyệt khoang nội mị thịt cùng nhăn nheo dây dưa căn kia thô to con cặc, không ngừng hút mút ép. Giống như là muốn cho kia cực nóng sền sệt dính phân lượng đại tinh dịch lại lần nữa rót đầy từ cung tường thịt. Lô Tạp hiển nhiên cũng phát hiện điểm này. Thậm chí ngược lại, nàng càng là muốn đem con cặc theo lỗ thịt của mình trong đó rút ra, nàng lại càng phát ngọc thể bùn rùn, tay chân tê dại, căn bản không có biện pháp làm ra trên diện rộng động tác. Không biết có phải hay không quá độ lo lắng nguyên nhân, Lô Tạp âm thanh hoàn toàn không có phía trước ngọt nhu dễ nghe, ngược lại giống như dì sắt cương đao cưỡng ép ra khỏi vỏ khi phát ra chói tai âm thanh. Về phần Tần Thọ, hắn không sao cả, hơn nữa bởi vì Lô Tạp những cái này động tác. Dẫn đến lỗ thịt nội mị thịt cuốn lấy chính mình con cặc lực độ càng lúc càng lớn, làm hắn đạt tới xuất tinh điểm giới hạn. Mà đúng lúc này, Lô Tạp sơ ý một chút, bạt con cặc thời điểm làm quy đầu kia đột xuất loan cùng lưỡi câu giống nhau đỉnh quy đầu hung hăng ôm lấy nàng điểm gờ thịt mềm, nàng huyệt dâm cao trào đồng thời, dẫn đến hai chân mềm nhũn, toàn bộ thân thể yêu kiều tầng tầng lớp lớp rơi xuống. Khiến cho Tần Thọ quy đầu lại lần nữa tầng tầng lớp lớp nhập vào tử cung của nàng tường thịt trong đó. Mãnh liệt khoái cảm. một đợt tiếp lấy một đợt, không để cho nàng từ theo bản năng kẹp chặt bờ mông, làm cho huyệt khoang nội mị thịt đem con cạc cấp bao bọc tại dinh dính dâm thịt trong đó, bao bọc nghiêm ti mật khâu. Lần này, làm Tần Thọ rốt cuộc áp chế không nổi muốn xuất tinh cảm giác. Lô Tạp cũng ý thức được Tần Thọ khác thường, nàng lập tức kinh hoàng phát hiện, Tần Thọ sắp xuất tinh. Lô Tạp mình có thể cảm nhận Tần Thọ vậy không đoạn rất nhanh co giãn hòn rái, cùng với dị thường tại lỗ lồn của nàng nhảy lên con cặc. Nàng biết đối phương đã là tên trên dây cung thượng. Nhưng là Lô Tạp hiện tại bởi vì say rượu cùng phía trước bị Tần Thọ địch làm nửa ngày, đã sớm mọc thể tê dại, thân thể yêu kiều bùn rùn, kia trắng nõn bàn tay xô đẩy, cũng căn bản không thể ngăn cản Tần Thọ muốn xuất tinh điên cuồng. Không muốn không muốn không thể nội bắn hầu hầu hầu nha nha nha nha nha. Tuy rằng Lô Tạp nói là nói như vậy, nhưng toàn bộ cuối cùng rồi sẽ phát sinh kết quả cũng sớm đã dự định, mặc dù Lô Tạp lại như thế nào đi ngăn cản cũng không cách nào ngăn cản. Tần Thọ kia cực nóng tinh dịch đã toàn bộ quán chú đến Lô Tạp từ cung tường thịt trong đó, đem lại lần nữa chát phấn một lần. Mà Lô Tạp cặp kia mắt đẹp bỗng nhiên trắng dã, đồng từ toàn bộ cảm xúc, tại đây một chớp mắt đều bị mê mang cùng trống rỗng chiếm cứ. Đầu óc của nàng chớp mắt chỗ trống, bị cực độ khoái cảm cùng sung sướng kích thích không thể tự hỏi. Lô Tạp tinh xảo lỗ mũi ra cơ nhiên toát ra một cái tiểu tiểu nước mũi phao, theo bên trong phát ra hồng hộc, mang theo sung sướng cùng một tia thống khổ hừ hừ âm thanh, giống như là động dục heo mẹ. Mà nàng đỏ hồng môi thật to mở ra, giống như nhảy đến ngạn thượng cá, không ngừng thở gấp. Một tia trong trẻo nước dãi, thuận theo nàng mượt mà cầm chậm rãi chảy ra. Mà sau một lát, Lô Tạp bỗng nhiên hướng về sau thật cao dơ lên chính mình thon dài cổ, trắng nõn làn da phía trên trải rộng tinh mịn đổ mồ hôi, làm người ta nhịn không được muốn đi lên liếm láp. Mà ở kia trơn bóng như tuyết dưới da thịt mặt, màu xanh gân mạch tại hữu lực nhảy lên, tỏ rõ kỳ chủ nhân cực độ sung sướng cùng hưng phấn. Thuận theo xinh đẹp xương quai xanh xuống, Lô Tạp hai luồng trước ngực to lớn trắng mịn viên thịt, đã sớm hiện ra một chút mê người hoa hồng phấn, đỉnh hai xóa sạch đỏ sẫm, càng là đã sớm nhồi máu cương lên. Lớn như đông tảo. Hơn nữa tùy theo Lô Tạp cao trào đến, nàng cặp kia giọt nước vú lớn càng là sinh ra kịch liệt lay động, tại lơ lửng không trung đãng xuất từng đợt trắng bóng dâm lãng. Hai cổ âm dương tinh hoa tại Lô Tạp trong huyệt điên cuồng giao hội xung kích, kích thích xinh đẹp giáo sư người vợ nhịn không được phát ra một trận ai uyển ngọt nhu rên rỉ. Một cỗ lại một cổ đậm đặc nóng bỏng tinh dịch, điên cuồng theo Tần Thọ lỗ tiểu phun ra, xung kích hoa tâm của nàng, kích thích Lô Tạp thân thể yêu kiều loạn chiến, ngọc thể ngang dọc. Đổi lại người khác, hiện tại cũng sớm đã đối với Tần Thọ bắt đầu chửi ầm lên thậm chí ra tay quá nặng. Nhưng là Lô Tạp không có, nàng biết, đây hết thảy phát sinh đều là chính mình gieo gió gặt bão. Nàng không biết chính mình cổ thân thể này đã cao trào qua bao nhiêu lần rồi, nàng hiện tại không có một chút khí lực đi chống đỡ chính mình theo Tần Thọ trên người rời đi. Ngược lại trong mắt đẹp mang theo đặc hơn áy náy cùng bất an, đẩy đà thân thể ngã xuống Tần Thọ trong ngực. Thân thể cùng thân thể đụng vào nhau. Bởi vì có Lô Tạp trước ngực hai luồng dâm đãng thành thục viên thịt, nàng đặt ở Tần Thọ trên người thời điểm cũng không có cảm giác bao nhiêu đau đớn. Ôm, thật có lỗi Tần Thọ đều do tỷ tỷ. Lô Tạp không dám đi nhìn Tần Thọ đôi mắt, nàng nhìn Tần Thọ lồng ngực còn trải rộng mồ hôi làn da, đứt quãng nói, cao trào dư vị làm nàng nói lên đều không lanh lẹ. Ngay tại Lô Tạp cố nhịn bị kích thích đến thích chỗ chống đầu óc biên chế ngôn ngữ thời điểm. Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến lị có thể âm thanh. Mẹ! Vốn là còn muốn bệnh ngôn ngữ an ủi Tần Thọ Lô Tạp nghe được ngoài cửa thình lình truyền đến nữ nhi mình âm thanh, dọa thân thể yêu kiều cứng đờ, một tấm gương mặt xinh đẹp bị sợ trắng bệch. Không kịp nhiều băn khoăn, nàng chỉ có thể tạm thời trước bỏ đi cùng Tần Thọ giải thích cùng an ủi. Trực tiếp đem một bên ga trải giường cấp kéo qua, đắp lên trên thân thể của nàng, hơn nữa đem nàng dưới người Tần Thọ cấp tàng ở trong chăn trong đó. Mà nàng tắc lưu cái đầu tại bên ngoài. Trong chăn, không gian phong bế. Khí thức sền sệt dính dính, cộng thêm thượng mồ hôi vị cùng với tinh dịch cùng dâm thủy mùi vị hỗn tạp, toàn bộ chăn trong đó mùi vị phi thường hướng mũi. Ngay tại Lô Tạp đem chăn đắp lên chớp mắt, cửa phòng cũng bị bên ngoài lị có thể cấp xớt ra. Chỉ thấy lị có thể xoa lấy mắt buồn ngủ mơ mơ màng màng ánh mắt, hỏi vừa rồi theo ngươi trong phòng truyền ra động tĩnh thật là lớn nga, mẹ, ngươi không sao chứ? Chưa, không có việc gì. Lô Tạp âm thanh có chút run rẩy. Bởi vì Tần Thọ cái kia căn đại con cặc hiện tại còn ở lại động thịt của nàng. Thậm chí nàng lần này kinh hoàng phát hiện, Tần Thọ con cặc mặc dù là bắn qua nhiều lần, liền một điểm mềm xuống dấu hiệu đều không có. Cái này thật sự là thuộc về nam nhân bộ phận sinh dục sao? Lô Tạp vì không cho chính mình bại lộ sơ hở, cưỡng ép rớt ra đề tài. Lị có thể, đã trễ thế này, người tại sao còn chưa ngủ? Nghĩ đi toilet, kết quả nghe được mẹ gian phòng truyền đến kỳ quái âm thanh. Kia liền nhanh chóng đi nhà cầu A, vừa rồi mẹ chính là đang cùng đồng nghiệp trao đổi mà thôi, đi ngủ sớm một chút, hay là nói, ngày mai ngươi không nghĩ với ngươi Tần Thỏ ca ca nhìn phong ân phong cảnh rồi hả? Lô Tạp nói đến cuối cùng âm thanh thiếu chút nữa biến hình. Bởi vì nàng cảm giác được lỗ thịt bên trong, quyển kia yên tĩnh con cặp đột nhiên bắt đầu quất chuyển động, hơn nữa còn có một đôi bàn tay gắt gao bóp chặt chính mình thon gọn vòng eo. Kết hợp Tần Thỏ kia như trước cứng rắn cùng thiết côn giống nhau đại con cặc, Lô Tạp biết, Tần Thỏ chỉ sợ căn bản không có thỏa mãn. Như vậy một mực làm con cặc cứng rắn lấy, đối với Tần Thỏ mà nói, là một kiện phi thường khó chịu sự tình. Xem như đại nhân, về những cái này tính tri thức phương diện, nàng vẫn là hiểu lắm. Lô Tạp khẽ cắn hàm răng, chỉ có thể yên lặng thừa nhận. Coi như làm là bù đắp chính mình tổn thương Tần Thỏ một phần bồi thường a. Nhưng là, Tần Thỏ cái kia căn con cặc thật sự là thật lợi hại, mãnh liệt khoái cảm không ngừng thổi quét toàn thân, Lô Tạp bây giờ là thực sự cắn chặt răng mới được. Phàm là buông lỏng một chút, đều sẽ làm chính mình kia dâm đãng không chịu nổi âm thanh bị Lị có thể nghe được. Vì không cho hình tượng của mình tại nữ nhi mình trước mặt tan biến, Lô Tạp chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Hai người hạ thân tính khí chỗ nối tiếp đã sớm ẩm ướt hồ đống hỗn độn một mảnh, đại lượng dâm thủy bởi vì quá độ ma sát mà biến thành tanh hôi trắng đục bọt biển, phía trước Tần Thỏ đã không biết bắn vào bao nhiêu cổ tinh đặc, dẫn đến Lô Tạp tử cung đã sớm không thể thừa nhận, một tia tinh dịch theo hai người tính khí tương giao chỗ tràn ra, tùy theo Tần Thỏ mãnh liệt quất cắm mà phun tung tóe đến ga giường phía trên. Đương nhiên kia ga giường sớm liền bởi vì vô số dâm dịch mà biến thành ẩm ướt một khối, làm một khối bản đồ trạng. Ý tưởng là tốt đẹp, hiện thực quả thật tàn khốc. Tùy theo bị hạ Tần Thỏ địch sực nàng động tác càng ngày càng kịch liệt, Lô Tạp mắt đẹp thất thần, lưỡi thơm thẳng băng, nữ nhi mình Lị có thể lời nói nàng đã nghe không được. Nàng chỉ có thể run rẩy tiếng nhỏ tiếng cầu xin cô hầu không. Không muốn, a nga nga nga. Chỉ thấy thân thể nàng không ngừng co giật, trên thân thể xuất hiện mảng lớn hồng màu hồng sáng bóng. Nhưng mà vị này vú to tất đen giáo sư cũng không có khả năng bị Tần Thỏ bỏ qua cho. Ở trong chăn chung Tần Thỏ có cái tân chủ ý. Hắn cố ý đem đại con cặc chậm rãi rút ra Lô Tạp lỗ thịt, chỗ đó mặt từng tấc mê người nhăn nheo cùng trắng mịn mị thịt, đều bị sắc bén quy đầu thịt sống một chút san bằng nghiền nát, lập lờ trong suốt dâm thủy hào quang đại con cặc chỉ chừa một cái quy đầu tại miệng lỗ lồn. Đột nhiên, Tần Thỏ thật cao giơ cao chính mình bờ mông, sau đó đem tụ lực chuẩn bị kế tiếp trọng điểm oanh tạc. Mà bị quy đầu thịt sống ma sát kích thích lên khoái cảm bừng tỉnh Lô Tạp, đã biết thân thể của chính mình kế tiếp đem nghênh đến như thế nào xung kích, nàng giống như rơi xuống nước người, liều mạng hoa động hai cánh tay của mình, muốn che miệng của mình. Nhưng là hết thảy đều đã chậm. Tần Thỏ con cặc giống như sân chơi tự do vật rơi hạng mục này khí rơi giống như, đột nhiên đỉnh địch tiến Lô Tạp lỗ thịt trong đó. Cùng với ba nhất thanh muộn hưởng, Tần Thỏ cùng Lô Tạp mông hông chớp mắt chạm vào nhau tại cùng một chỗ, Lô Tạp kia no đủ tất đen bờ mông lập tức biến hình, biến thành hai than mềm mại trắng nõn mông bánh. Hướng ra ngoài tràn đầy tản ra. Mà căn kia to dài giữ tận dương vật đã từng tấc bị Lô Tạp lỗ lồn nuốt ngậm vào, biến mất ở tại lỗ thịt bên trong. Y cô hầu hầu hầu hầu hầu. Lô Tạp như là bị đâm thùng vậy thật cao ngẩng lên nửa người trên, trong miệng phát ra tuyệt vọng rên rỉ, móng tay của nàng nắm phụ cận ga giường, thật sâu đâm đi vào. Nàng cảm giác được huyệt khoang trong đó, Tần Thỏ cái kia căn con cặc phồng lên một vòng. Nàng biết, Tần Thỏ đây là muốn xuất tinh. Nếu như phía sau xuất tinh lời nói, mình nhất định kêu ra tiếng âm. Nhưng là chính mình không thể ngăn cản. Nghĩ đến đây, Lô Tạp cũng chỉ có vò đã mẻ lại sứt. Phốc xích phốc xích phốc xích. Từng cổ cực nóng nặng nề tiêm vào tiếng không ngừng tại Lô Tạp tử cung trong đó vang lên. Nga nga nga nga nga. Lại muốn, tiết ra, tinh dịch toàn bộ xuất tinh đến đây. Mang thai, nhất định ô phốc phốc phốc phốc phốc. Hầu hầu hầu nha nha nha nha phốc phốc. Lô Tạp miệng thơm trung phát ra trào dâm dâm đãng kêu la, nữ nhi, gia đình, trinh tiết, tôn nghiêm vân vân những cái này, nàng đều đã không cần thiết. Nàng lúc này chính là một đầu đắm chìm trong vô hạn dâm dục trong đó nữ xúc heo mẹ. Tùy theo Tần Thỏ đem tinh nang trong đó tinh dịch toàn bộ bắn không, Lô Tạp này mới lấy lại tinh thần, liền vội vàng hướng phía cửa nhìn lại, chỉ thấy vừa rồi Lị có thể chỗ đứng cửa phòng đã chẳng biết lúc nào đóng lại. Bất quá nếu cửa phòng đóng lại, Lị khá vậy không âm thanh. Chính mình trò hề hẳn là không có bị nữ nhi mình phát hiện. Điều này làm cho Lô Tạp trong lòng tạm thời nhẹ nhàng thở ra. nhưng là rất nhanh, này vừa buông xuống tâm lại lần nữa treo lên. Bởi vì nàng phát hiện, chính mình lỗ thịt trong đó con cặc thế nhưng như trước kiên đĩnh, giống như một căn thiêu hỏa côn. Tần Thọ đứa nhỏ này đều đã bắn bao nhiêu lần, Lô Tạp không rõ ràng lắm. Cho dù là lại như thế nào tuổi trẻ, thân thể cũng không phải là như vậy biến thái mới đúng a. Này hoàn toàn là đẩy ngã phía trước bất cứ sinh vật nào học. Nếu để cho một chút nhà sinh vật học biết Tần Thọ cổ thân thể này rốt cuộc có bao nhiêu biến thái, chỉ sợ mỗi ngày đều đến nghiên cứu. Nhưng là, hiện tại Lô Tạp cần phải lo lắng ngược lại là thân thể của nàng có thể hay không tiếp tục chịu đựng được Tần Thọ này kịch liệt đòi hỏi. Ai, thật sự là nghiệp chướng. Toàn bộ hỏa bưng đều là chính mình trêu chọc, Lô Tạp cũng chỉ có thể cắn nha chính mình nuốt xuống. Đêm nay, Lô Tạp không biết chính mình kia đã từng dựng dục lị có thể địa phương rốt cuộc bị Tần Thọ tiêm bao nhiêu phát nồng đậm tinh dịch. Hữu thụ mang thai khả năng, nhưng là xong việc sau nàng sẽ đi tìm thuốc tránh thai ăn. Cái này trong phòng liền có, chẳng qua bị nàng và nàng mẫu thân sắp xếp thời điểm đem thả đi lên. Không nghĩ tới, chính mình thế nhưng thật biết dùng đến. Chương 130 cùng phu nhân tại du thuyền thượng không nói rõ nói không rõ. Hôm sau, đường Lô Tạp theo trong giấc mơ lúc tỉnh lại, thứ nhất trước người được đúng là trong phòng nồng nặc kia nam nữ ân ái lưu lại mùi vị. Toàn bộ gian phòng đều tràn ngập. Tiếp theo cái thứ hai cảm nhận chính là, Lô Tạp cảm thấy chính mình toàn thân đều nhanh muốn tan nát. Chua đau đớn không thôi. Cái kia tiểu chứng thối, đêm qua chính xác là tráng té ngã bò giống nhau, đều nói chỉ có mệt chết bò, không có cầy nát. Ta nhìn cái này căn bản là lừa người, đối với kia tiểu chứng thối tới nói, đều nhanh muốn bị canh hư thối. Cảm nhận chính mình lỗ thịt miệng hang nội kia dinh dính ấm áp tinh dịch còn lưu lại tại bên trong, Lô Tạp hô xả giận, kéo lấy mỏi mệt thân thể đứng dậy. Lung la lung lay đi đến cửa sổ miệng, đem cửa sổ mở ra. Lấy này đến làm trong phòng những cái này mùi vị bay ra đi. Nếu để cho nàng mẫu thân đến gian phòng lời nói, tuyệt đối có thể nghe thấy ra này gian phòng mùi vị. Về phần Tần Thọ lời nói, tại nửa đêm thời điểm cũng đã hồi phòng của mình. Lô Tạp mặc dù là cá nhân thê, nhưng là đối mặt Tần Thọ cái kia căn thô to con cặc, như trước giống như vừa mới bị bóc tem. Dựa vào nàng một cái nhất định là không thỏa mãn được Tần Thọ. Cho nên Tần Thọ hãy đi về trước. Chuyện này, Lô Tạp mình cũng biết. Bất quá Lô Tạp cũng không biết Tần Thọ bên người còn có nhiều như vậy thiên hình vạn trạng nữ nhân, nàng hiện tại còn cho rằng, mình là Tần Thọ thứ nhất nữ nhân. Cũng chính là bởi vì chính mình, hoàn toàn giải tỏa Tần Thọ thân thể nội ẩn tàng cái kia phân thú tính. Giống như, Tần Thọ kia chày sắt, gậy sắt vậy con cặc, Lô Tạp đều ôm đồm đến trên thân thể của mình. Thậm chí ngày hôm qua nàng đều đang không để cho Tần Thọ thỏa mãn. Cũng không biết, đêm qua Tần Thọ sau khi trở về, rốt cuộc nghẹn sẽ có nhiều khó khăn thụ. Khẽ cắn hàm răng, Lô Tạp kéo lấy mỏi mệt thân thể đi vào trong phòng phòng tắm, thanh tẩy thân thể đồng thời. Nàng đã ở muốn như thế nào đối mặt Tần Thọ. Không nghĩ tới ta thế nhưng cũng đến loại này như lang như hổ tuổi tác, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, ngày hôm qua cái cùng dâm phụ giống nhau người dĩ nhiên là ta, bất quá, tối mất mặt hẳn là vẫn bị một cái tiểu chính mình nhiều như vậy tuổi tiểu đệ đệ cấp làm cao trào không thôi thảm trạng, rõ ràng chủ đạo người hay là ta chính mình. Nghĩ đến đây, Lô Tạp liền mặt đỏ tai hồng, dùng hai tay bưng kín chính mình gương mặt xinh đẹp. Thật mất thể diện. May mắn loại chuyện này chỉ có nàng tự mình biết. Đột nhiên vỗ vỗ mặt, Lô Tạp hít sâu một hơi mình an ủi nói Lô Tạp, không có việc gì, nhất định không có việc gì, chỉ cần dùng lòng bình thường đi đối đãi là được, dùng lòng bình thường đi đối đãi, coi như làm ngày hôm qua chuyện gì đều không có xảy ra, nên như thế nào đối đãi Tần Thọ liền như thế nào đối đãi Tần Thọ. Nói đến đây, nàng trong lòng cũng không thụ khống chế lại lần nữa hiện ra một cái ý nghĩ. Thì phải là... Nếu như Tần Thọ muốn lại lần nữa cùng nàng phát sinh quan hệ làm sao bây giờ? Phải biết, đêm qua Tần Thọ rời đi thời điểm hắn dưới hông cái kia căn thô to con cặc nhưng là một mực cứng rắn lấy. Cộng thêm thượng nín một cái buổi tối, trời biết, đến lúc đó Tần Thọ con cặc rốt cuộc sẽ là chuyện gì xảy ra? Theo Tần Thọ, hay là nói chống cự đâu này? Thật là phiền, chiếm lý lại không phải là chính mình bên này. Mẹ! Ngay tại Lô Tạp khổ tư lúc. Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến nữ nhi mình Lị Có Thể âm thanh. Lị Có Thể âm thanh cắt đứt Lô Tạp suy nghĩ, đem nàng kéo về hiện thực. Làm sao vậy Lị Có Thể? Lô Tạp liền vội vàng đáp lại. Tần Thọ ca ca đến rồi. Mẹ người cũng mau ra đến. Tần Thọ ca ca nói hôm nay theo giúp ta đi du thuyền thượng đi dạo. Nghe được Lị Có Thể nói ra Tần Thọ ca ca bốn chữ này, Lô Tạp thân thể yêu kiều đột nhiên cứng đờ. Nàng hiện tại đang tại chủ trương chính mình cùng Tần Thọ ở giữa rốt cuộc muốn như thế nào ở chung, không nghĩ tới vấn đề nhân vật chính thế nhưng chính mình chủ động tìm tới cửa. Này có thể làm cho nàng như thế nào cho phải? À, Nga, ta lập tức liền đi ra, ngươi trước cùng Tần Thọ tại phòng khách chờ ta trong chốc lát a. Tốt, Lô Tạp có chút không yên lòng trở về lị có thể một câu, trong lòng suy nghĩ ưu phiền. Làm sao bây giờ, hắn thật đến đây, ta muốn như thế nào đi đối mặt hắn? Tại phòng tắm trong đó, Lô Tạp khổ não tốt một thời gian, rồi mới từ bồn tắm lớn chung đứng dậy, đem thân thể lau khô thay đổi một thân màu hồng phấn đai đeo áo váy đi ra gian phòng. Phòng khách bên trong, Tần Thọ đã đang cùng lị có thể cười nói chuyện phía trên, đối phương một chút cũng không có mình bây giờ này mọi cách ưu phiền. Chân tướng một cái không có tim không có phổi người. Mặc dù ở gian phòng trong phòng tắm chính mình nghĩ ra các loại đối sách, nhưng là trước mắt thật gặp được chân nhân, Lô Tạp lập tức cũng không có chú ý. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương, sững sờ tại chỗ, ngây ra như phỗng. Luca tỷ, mẹ, người như thế nào hôm nay là lạ, chẳng lẽ nói là đêm qua ngủ không được ngon giấc sao? Nghe được lị có thể câu hỏi, không đợi Lô Tạp giải thích, Diana liền giáo huấn nói không cần nhìn cũng biết là bởi vì công tác thượng sự tình a, đều theo như ngươi nói, nếu là buổi tiếp lị có thể đi ra du lịch, để lại hạ bình thường không bỏ xuống được sự tình, thật tốt hưởng thụ, ngươi như vậy lại là lẫn lộn đầu đuôi. Bị mẫu thân mình nói như vậy, Lô Tạp cũng không có cái gì lý do tốt đi phản bác đối phương. Tổng không thể nói là bởi vì đêm qua bị cái kia ngồi tại trên sofa cùng nữ nhi mình cười nói người trẻ tuổi cấp địch một trận trễ ngủ không ngon dẫn đến a. Có lẽ là bởi vì Lô Tạp thì bởi vì ngày hôm qua lị vừa vặn thượng phát sinh sự tình, cho nên khó có thể ngủ a. Đúng lúc này, Tần Thọ đúng lúc mở miệng vì Lô Tạp giải vây, này mới khiến Lô Tạp tránh thoát một kiếp. Mẹ, nếu không buổi tối hôm nay lị có thể với ngươi ngủ chung đi, lị vừa vặn tốt, không ra bất cứ chuyện gì. Lị có thể lời quan tâm, làm Lô Tạp trong lòng lúng túng khó xử hóa giải rất nhiều. Nàng hít sâu một hơi, làm chính mình cưỡng ép tính hạ tâm, đi tự nhiên đối mặt Tần Thọ. Tốt, nói lên, mẹ con chúng ta cũng đã lâu không có cùng một chỗ ngủ. Diana tại một bên nhìn một màn này, không khỏi lộ ra nụ cười. Như vậy mới xem như một gia đình dạng. Cái này kêu Tần Thọ trẻ tuổi tiểu tử còn thật tốt, đáng tiếc hiện tại Lô Tạp đã kết hôn cộng thêm năm ngoái kỳ thượng cũng lớn đối phương mấy phần. Nếu không lời nói, nàng lão nhân gia có thể thật nghĩ làm cho đối phương trở thành Lô Tạp lão công. Lắc lắc đầu, đem những cái này không thực tế ý tưởng cấp ném sau ót. Lô Tạp tỷ, lại đây ngồi đi, trước nghỉ ngơi một chút, sau đó chúng ta sẽ cùng đi ra ngoài đi dạo chiếc này du thuyền a. Tần Thọ vô cùng tự nhiên mà nói, duỗi tay vỗ vỗ chính mình bên cạnh không vị. Lị có thể bên cạnh là sofa tay vịn, ngồi bên kia không được người. Thấy thế, Lô Tạp vốn là bình phục lại đi tâm lại lần nữa thẳng thắn thẳng nhảy lên. Nàng kia nhìn không ra, đây là Tần Thọ cố ý. Làm lị có thể ngồi ở sofa tối bên cạnh, như vậy làm nàng chỉ có thể ngồi ở hắn bên cạnh. Nghĩ vậy, Lô Tạp theo bản năng liếc mắt mẫu thân mình phản ứng. Khi nhìn đến đối phương thần sắc như cũ về sau, trong lòng lúc này mới ám ám nhẹ nhàng thở ra, huyền tâm tạm thời buông lỏng một chút. Ân, mở ra cứng ngắc bộ pháp. Lô Tạp đi đến trước ghế salon, theo sau nhất mông ngồi ở Tần Thọ bên người. Vị trí này, vừa vặn hoàn toàn chặn Diana tầm mắt, hơn nữa bởi vì Tần Thọ thể trạng, cũng chặn lị có thể tầm mắt. Mà chính đối diện, TV thượng tại truyền phát phim hoạt hình, không có khả năng phản xạ ra Tần Thọ cùng Lô Tạp bên này mỗi một cử động. Có thể nói là một cái phi thường hoàn mỹ yêu đương vụng trộm địa điểm. Mà ngồi tại Tần Thọ bên cạnh Lô Tạp, đang ngồi phía dưới chớp mắt, nàng liền nhận thấy không thích hợp. Một tấm cực nóng bàn tay to đột nhiên vuốt ve chiếm hữu nàng tròn trịa mông cong. Điều này làm cho nàng thân thể yêu kiều cứng đờ, liền vội vàng nhìn về phía Tần Thọ. Nhưng là, Tần Thọ nhưng không có nhìn nàng, chính là cứ theo lẽ thường cùng lị có thể cười nói. Đến bờ môi lời nói, Lô Tạp chỉ có thể một lần nữa nuốt trở về. Bởi vì Tần Thọ bàn tay chính là cách váy tại vuốt ve, nhịn một chút thì có thể đủ sống sót đi. Hôm nay mặc lên cái này màu hồng phấn đai đeo áo váy. Cũng là ma xui quỷ khiến phía dưới hành vi, Lô Tạp chính mình cũng không biết vì sao mặc lên cái này quần áo. Thấp áo ngực, còn tu thân, hai đầu tay trắng không che lấp chắn, phảng phất là muốn đem trên thân thể của mình toàn bộ tốt đẹp đều bày ra cấp chính mình âu yếm người. Hơn nữa tại Tần Thọ kia thành thạo dưới sự vuốt ve, Lô Tạp chỉ cảm thấy thân thể càng ngày càng nóng lên, kia vừa bị lau khô lỗ thịt nội ọp ọp ọp ọp, hình như lại bắt đầu phân bố dinh dính nữ chất lỏng. Khát vọng đêm qua kia hoàn toàn đem nhét đầy đại con cặc lại lần nữa quang lâm này lị có thể sinh ra điểm. Hiện tại rất nhỏ quan sát lời nói, thậm chí có thể phát hiện lô tạp trên người làn da thượng tỏa ra nhàn nhạt màu hồng phấn vầng sáng. Không chỉ có như thế, lô tạp hô hấp tần suất, cùng với bộ ngực phập phồng biên độ, đều tại thay đổi dồn dập. Người nói đúng không, lô tạp tỷ? Ngay tại lô tạp cố nhịn tần thỏ kia tại nàng mông thịt thượng lung tung vuốt ve thời điểm tần thỏ âm thanh bỗng nhiên theo bên tai truyền đến. Thậm chí còn hỏi nàng đúng không, cái gì đúng không, vừa rồi tần thỏ cùng nữ nhi mình nói gì đó, nàng căn bản cũng không có nghe được. Nhưng là, nhìn đến nữ nhi kia ánh mắt mong chờ, lô tạp nghĩ đến hẳn là chỉ cần đối với là được rồi. Vì thế nàng khẽ vuốt cằm ân đúng, đúng vậy. Tốt nha, tần thỏ ca ca buổi tối hôm nay có thể tiếp tục tới dùng cơm rồi. Nghe được lị có thể nói ra chân chính nguyên do về sau, lô tạp thân thể yêu kiều lại lần nữa cứng đờ. Nàng có chút u oán chiều tần thọ đầu đi một ánh mắt. Hiển nhiên là đang nói, tần thọ là một cái giảo hoạt tiểu chứng thối. Nhưng mà, tần thọ không nói, nhưng chỉ là dùng tay bỗng nhiên dùng sức bấm một cái lô tạp kia đai đeo áo váy hạ no đủ mông thịt. Hiểm trước khiến cho lô tạp phát ra tiếng. Lần này, làm lô tạp phản ứng, không thể lại để cho tần thọ tiếp tục như vậy hồ tác phi vì đi xuống. Nàng chỉ có thể rất bình tĩnh đem thân thể hướng về tần thọ bên kia rời một chút. Đang xác định mẫu thân mình cùng lị có thể tầm mắt cũng không có ở trên thân thể của mình về sau, lô tạp lúc này mới tại tần thọ bên người tế tiếng cầu xin tần thọ đệ đệ, không muốn ở loại địa phương này trêu đùa ta, loại chuyện này nếu như bị phát hiện lời nói, người theo ta đời này đều xong rồi, người còn trẻ, tỷ tỷ van cầu ngươi, không muốn tiếp tục sai đi xuống được không, coi như làm chúng ta đêm qua phát sinh sự tình, đều là một giấc mộng ân. Nhưng là này đều do lô tạp tỷ a, đêm qua ta lúc trở về, thật thập phần khó chịu. Tính là hiện tại, cũng như trước thực cứng, hơn nữa hôm nay lô tạp tỷ còn mặc hấp dẫn như vậy, quả thực chính là tại xác dụ ta giống nhau. Tần thọ bỗng nhiên dùng đồng dạng nhỏ giọng âm thanh, đáp lại lô tạp. TV phát ra âm thanh, vừa vặn làm lị có thể không pháp nghe được hai người nói chuyện. Tần thọ lời nói này, nói lô tạp á khẩu không trả lời được. Bởi vì trên thân thể của mình này bộ điếu đái áo váy mặc vào đến, đích xác rất tràn ngập cám dỗ. Nhìn giống như là nghe được tần thọ đến đây về sau, chuyên môn xuyên cấp đối phương nhìn. Bất quá trọng yếu nhất vẫn là tần thọ nói con cặc hiện tại như trước thực cứng đề tài. Nàng hiện đang đến gần lúc này mới phát hiện, tần thọ ống quần lúc, có nhất rõ ràng đột xuất, như là tại trong quần cắm một cây gậy. Ngày hôm qua bởi vì bị địch đều có một chút tình thần mơ hồ rồi, cho nên đối với tần thọ căn kia con cặc quy mô, lô tạp chỉ biết là đại, nhưng là bây giờ nhìn rõ ràng rồi, lúc này mới chấn động. Thật lớn. Lô tạp trong lòng kinh hô. Nàng gian nan nuốt xuống một chút nước miếng, khẽ cắn hàm răng, trong lòng tràn đầy áy náy. Ta dùng tay giúp ngươi, nhưng là ngươi không thể còn như vậy sờ ta. Nói không đợi lô tạp nói xong, tần thọ liền trước một bước đánh gãy. Lô tạp tỷ, ngươi thật cho rằng chỉ là tay dựa, liền có thể thỏa mãn ta sao, đêm qua ngươi rốt cuộc theo ta nơi này đòi lấy bao nhiêu, ngươi chẳng lẽ tâm lý không có một chút sổ sao? Càng huống chi. Ta còn nín một cái buổi tối, ngày hôm qua bị ngươi ép cũng sớm đã toàn bộ bổ nạp xong rồi. Nghe được tần thọ lời nói này, lô tạp thân thể yêu kiều đột nhiên run run, bụng co rút lại một chút. Thành thục màu đen áo ngực phía dưới, hai khỏa phấn nộn nhũ lạp dĩ nhiên ngạo nghễ vểnh lên. Chẳng qua ngại vì áo ngực chấn áp, lúc này mới một mực chôn ở vú thịt trong đó. Kia phải làm sao? Lô tạp cũng biết, nếu như không cho tần thọ hoàn toàn thỏa mãn lời nói. Đối phương liền có thể như vậy cả một ngày, toàn bộ đổ lỗi nguyên nhân tại trên thân thể của mình. Chính mình xem như đại nhân phải được phụ trách mới được, coi như là cấp tần thọ bồi thường a. Nếu không, lần này lữ hành về sau, chính mình sợ là biết một thẳng tâm tổn đối với tần thọ áy náy. Lô tạp tỷ, trong chốc lát như vậy. Nghe xong tần thọ kế hoạch, lô tạp lập tức mắt đẹp trợn tròn, không dám tin nhìn đối phương, giống như là đang xác định đối phương là không phải là đang cùng hắn hay nói giỡn. Khi nhìn đến tần thọ gương mặt nghiêm túc biểu cảm về sau, lô tạp liền vội vàng lắc lắc đầu, trầm giọng phủ định loại chuyện này, tuyệt đối không có khả năng, quá dễ dàng bị người phát hiện, đổi một cái a, như vậy, đợi cho cùng lị có thể ở bên ngoài dạo tốt về sau, trở về tại ta trong phòng, chúng ta tiếp tục ngày hôm qua sự tình được không, lần này tùy ý ngươi làm được hài lòng mới thôi, được không? Nhưng là, nói không chừng, bởi vì bên ngoài kích thích cảm giác, ta bắn càng nhiều, bắn khá hơn rồi. Không chừng ta liền hoàn toàn thỏa mãn, lô tạp tỷ, ta cái gì cũng không hiểu, ta cũng không biết, cô ta căn này này nọ rốt cuộc có thể bắn bao nhiêu, người hãy giúp ta một chút ha, khó như vậy thụ đi xuống, thật quá đau khổ, hơn nữa còn có khả năng bị lị có thể phát hiện. Nghe bên tai truyền đến Tần Thọ đau khổ cầu xin. Lô Tạp rơi vào rối rắm. Nếu đáp ứng Tần Thọ này hồ đến yêu cầu, nếu như bị phát hiện, chính mình liền vĩnh viễn đều mất mặt gặp người nhà. Nhưng là nếu như không đáp ứng, liền đêm qua Tần Thọ kinh khủng kia sức chiến đấu, trời biết, cả một ngày thời gian, rốt cuộc có đủ hay không hắn thỏa mãn. Hơn nữa trước không nói đối phương hài lòng hay không đủ, trước tiên là nói về nói chính mình a. Nàng đối với thỏa mãn Tần Thọ chuyện này, kỳ thật mình cũng không một cái để. Đêm qua nếu như tiếp tục làm Tần Thọ địch đi xuống lời nói, nàng sớm hay muộn bị địch ngất đi. Kỳ thật, xét đến cùng, vẫn là bởi vì đêm qua đoạn kia không nên phát sinh quan hệ, nếu như là bình thường lời nói, Lô Tạp căn bản cũng không đáp ứng loại này bồi thường phương thức. Thật sự là bởi vì ngày hôm qua, hai người tình yêu, đem các nàng ở giữa khoảng cách ngăn cách cấp phá hỏng rồi, thế cho nên hiện tại, Tần Thọ nói ra loại yêu cầu vô lý này, Lô Tạp còn cân nhắc một chút. Trải qua thật lâu sau khi tự hỏi, nhìn cùng Lị có thể lại lần nữa cười cười nói Tần Thọ. Lô Tạp trong lòng vẫn là làm ra quyết định. Nàng không có trở ngại Tần Thọ cặp kia nàng cặp mông hồ đến bàn tay, nàng một chữ nhất hô sóng nhiệt nói ta đáp ứng rồi, nhưng là, chuyện này một khi muốn bị phát hiện, phải lập tức đình chỉ, sau toàn bộ, cũng phải đợi cho cùng Lị có thể sau khi trở về tỷ tỷ ta sẽ chậm chậm bồi thường cho ngươi, còn có chính là, hạ du thuyền về sau, ngươi được hoàn toàn đã quên du thuyền thượng sự tình. Về sau nếu như là chúng ta gặp lại, coi như làm ngày hôm qua cùng hôm nay phát sinh sự tình chưa bao giờ phát sinh quá. Tần Thọ nghe vậy, không suy tính một chút, trực tiếp một chút đầu đáp ứng xuống có thể. Đến lúc đó Lý có thể đi cái kia hành lang, hắn chỉ cần làm siêu mộng thay đổi một chút du thuyền thượng nhận thức của mọi người là được. Làm tha nhóm sẽ không đi chỗ đó, như vậy, chính mình liền có thể hưởng thụ đến một cái cực độ khẩn trương người vợ cõng nữ nhi muốn làm. Tùy thời khả năng bị người đi đường phát hiện vi phạm đạo đức tình yêu. Quả thực không dám tưởng tượng đến lúc đó Lô Tạp người vợ lỗ thịt địch sẽ có sảng khoái hơn, nhiều nhanh. Tại Lô Tạp đáp ứng về sau, Tần Thọ cũng cùng Lị có thể nói, không sai biệt lắm có thể đi chơi. Vì thế tại Lị có thể nhảy nhót hoan hô phía dưới, Tần Thọ cùng hai gò má mang một chút đỏ ửng Lô Tạp đi ra môn. Bởi vì siêu mộng nguyên nhân, Tần Thọ bọn hắn đi cái này cái cặp bản vị trí, không có một người. Gặp không có một người, Lô Tạp trong lòng lộp bộp một chút. Bởi vì điều này đại biểu, Tần Thọ có thể thực hành kế hoạch của hắn. Chính mình phải được tiếp nhận kia xấu hổ hành vi. Ngay tại Lô Tạp thất thần lúc, Tần Thọ an bàn tay An Lộc Sơn đã đặt tại nàng đầy đặn no đủ bờ mông phía trên. Cách váy kia khinh bạc thuận theo trượt vải dệt, Lô Tạp cảm nhận được chính mình bờ mông bị Tần Thọ hung hăng vuốt ve vân vê trêu đùa, mẫn cảm lỗ thịt đã sớm tại phân bố từng cổ dâm thủy, nhất là kia chỗ sâu nhất tử cung. Càng là tại phóng xuất ra khát vọng Tần Thọ đại con cặc hung hăng địch làm tín hiệu. Nhưng làm một vị mẫu thân cẩn thận, làm Lô Tạp tượng trưng quầy người một cái. Các loại, chờ một chút, Lị có thể nàng còn ở phía trước hơn nữa gần như vậy. Không có việc gì Lô Tạp tỷ, chỉ cần ngươi không phát ra âm thanh, Lị nhưng là tuyệt đối không có khả năng chú ý tới đến. Tần Thọ tại Lô Tạp tai bạn nhỏ giọng nói, dưới hông căn kia thô to con cặc chen ép tại Lô Tạp chân phía trên. Nóng cháy xúc cảm, làm Lô Tạp thân thể yêu kiều run rẩy càng thêm lợi hại. Ta chỗ này một mực cứng rắn lấy thật sự rất khó chịu a, Lô Tạp tỷ, ngươi được phụ trách. Tần Thọ âm thanh, làm Lô Tạp nhớ lại đêm qua sự tình. Trong lòng cái kia phân đối với Tần Thọ áy náy, cuối cùng vẫn là làm nàng tùng miệng. Hơn nữa Lý có thể cũng không có muốn quay đầu ý tứ. Tốt, được rồi, nhưng là ngươi phải được chậm một chút, bằng không ta thật nhịn không được phát ra âm thanh. Đương nhiên, Tần Thọ vừa nói xong, hắn rất bình tĩnh đưa ra một ngón tay, cách váy cùng quần lót hung hăng đặt tại Lô Tạp kia phấn nộn số cúc phía trên, sau đó mạnh mẽ thống đâm vào đi. Lô Tạp lập tức thân thể yêu kiều run run, hạ thân nhưng lại phun ra một ít cổ trong trẻo dâm thủy, hậu môn bị công kích khiến cho nàng cư nhiên đến đây thứ tiểu cao chiều. Lô Tạp sắc mặt đã bày biện ra bệnh trạng vậy hồng nhuận, nàng đồng dạng hồng nhuận bờ môi đã ở hơi hơi mở ra, lộ ra mặt sau trắng nõn chỉnh tề hàm răng. Ngươi, Lô Tạp vừa muốn răn dậy Tần Thọ đột nhiên này động tác thiếu chút nữa làm nàng kêu ra tiếng. Kết quả nàng cũng cảm giác được váy bị đột nhiên vén lên, hơn nữa dưới váy quần lót cũng bị kéo đến đầu gối phía trên. Tiếp lấy một cây thô to cực nóng vật thể chống đỡ ở tại nàng kia ướt sũng lỗ thịt cửa vào. Lô Tạp thì thật sự là không ngoan, không có một câu là lời nói thật, rõ ràng cũng sớm đã như vậy đói khát khó nhịn rồi, thậm chí mặc lấy như vậy tình dục quần lót đến cám dỗ ta, cố tình còn muốn dốc sức nói không. Không. Nàng tiếng nói mang theo một tia run rẩy, cái loại này liên tục không ngừng kích thích cảm không ngừng thuận theo thần kinh cùng xương sống, tuôn hướng đầu óc của nàng. Mà Tần Thọ là đem chính mình con cặc dần dần cắm vào, miệng âm hộ phụ cận bắp thịt bắt đầu dần dần khuếch trương, lộ tạp lỗ thịt miệng gian nan nuốt Tần Thọ đại con cặc, mà kia như hồ điệp đại môi âm hộ cũng như triển khai song phi, hoàn toàn chậm rãi bày ra. Dâm thủy văng khắp nơi lúc, Tần Thọ đã đem chính mình đại con cặc thống đâm vào lộ tạp chặt khít ẩm ướt trượt lỗ thịt bên trong. Lộ tạp nhất tay vịn chặt Tần Thọ cánh tay, một tay che lấy chính mình đôi môi, không muốn để cho chính mình âm thanh bị lị có thể nghe được. Tại đem con cặc hoàn toàn cắm vào lô tạp lỗ thịt trong đó khoảnh khắc, Tần Thọ vùng eo giống như giả bộ chạy bằng điện mô tô vậy, điên cuồng qua lại lay động, mỗi lần đều có thể đem lô tạp người kia thê đầy đặn bờ mông bị đâm cho biến hình. Ba ba ba, nặng nề thân thể va chạm âm thanh, cũng nghe được lô tạp sắc mặt đỏ hồng như máu, nàng gắt gao che môi của mình, đôi mắt mê ly đồng thời, lại thời thời khắc khắc đều tại chú ý phía trước lị có thể hành động. Chỉ cần lị có thể có một chút muốn quay đầu dấu hiệu, nàng đều sẽ lập tức đình chỉ nàng cùng Tần Thọ bây giờ đang ở làm sự tình. Tần Thọ là đưa tay một đường hướng lên trượt, trượt vào đến lô tạp kia đai đeo áo váy nghiêng miệng trong đó, dễ dàng bắt được kia to lớn viên thịt. Tần Thọ thủ pháp thành thạo hữu lực, lô tạp trắng nõn viên thịt bị hắn bóp biến thành các loại hình dạng, kia vú sữa đỉnh một màn kia đỏ sẫm, càng là bị Tần Thọ đưa ra hai ngón tay, nhẹ nhàng bóp bóp. Lô tạp thân thể hơi hơi nghiêng lệch, hai đầu thịt băm chân đẹp bị thật to tách ra. Thần bí kia đẫy đà hạ thân tam giác khu vực càng là bày ra không bỏ sót, phần mỡ u của nàng đẫy đà trắng nón, phía trên đại bộ phận lông mỡ u đều bị cạo đi, lộ ra mập ục ục thịt mềm. Kia giống như hồ điệp dương cánh vậy phấn nộn đại môi âm hộ bị chống được cực hạn, mà viên kia màu hồng phấn minh châu là tại môi âm hộ ở giữa như ẩn như hiện. Nguyên bản chặt khít được chỉ có thể dùng một cái ngón tay ra vào lỗ thịt miệng, bị Tần Thọ đại con cặc đẩy lên tròn trịa, một tia dâm thủy thuận theo hai người tính khí. Điên cuồng huy vẩy tại du thuyền cái cặp bản phía trên. Nếu là lúc này có người đến lời nói, khẳng định có thể nhìn đến, một tên dáng người cao gầy đẫy đà, khuôn mặt quyến rũ trung niên mỹ phụ, chính thật cao vểnh lấy chính mình đầy đặn bờ mông. Nàng trên người màu hồng phấn đai đeo áo váy nội trước ngực kịch liệt lắc lư viên thịt bị hai bàn tay to hung hăng vuốt ve vân vê trêu đùa, kia thật cao nhếch lên mông cong bị một cây to dài giữ tợn con cặc hung hăng xuyên quan, nàng hai đầu thịt băm chân đẹp không ngừng run rẩy giao thoa. Mà mỹ thục nữ phía sau, một tên khí chất dương cương, thân hình cao lớn khôi ngô, lại có thanh xuân soái ca diện mạo thiếu niên đang tại rất nhanh lay động phần eo, đem căn kia cùng hắn khuôn mặt, tuổi tác hoàn toàn ngang nhau thô to con cặc, hung hăng thống đâm vào giáo sư người vợ lỗ thịt. Tần Thọ vùng eo giống như là giả bộ động cơ vậy, điên cuồng lay động, kia thân gậy cùng quy đầu không ngừng theo kia chặt khít ẩm ướt trượt lỗ thịt cắm vào rút ra, mang theo vô số dâm thủy cùng bộ phận đồng dạng phấn nộn lô tạp lỗ thịt. Theo đầu kia chặt khít hoa kính mà ra. Ba ba ba. Thân thể chạm vào nhau trầm đục, tại bong tàu thượng không ngừng vang vọng lấy. Âm thanh không có khuếch trương, mà là bị gió cấp thổi đi. Đi ở phía trước lị cũng không có phát hiện bất kỳ cái gì không thích hợp. Tần Thọ mỗi một lần ưỡn eo địch làm, đều va chạm được lô tạp thân thể yêu kiều run run, hai đầu thịt băm chân đẹp cũng là đánh run rẩy không thôi. Mà bởi vì quá độ ma sát, kia bị mang ra khỏi dâm thủy càng là biến thành trắng đục, thấm ướt hai người bọn họ hạ thân. Tùy theo Tần Thọ quất cắm, mà không đoạn mang ra khỏi, nhiễm ở tại hai người tính khí phía trên. Hảo lão bà, ta muốn bắn, ngươi nói để ta bắn tại nơi nào. Tần Thọ cả người ôm lấy lô tạp vòng eo, liều mạng hướng đến đối phương lỗ thịt đỉnh địt. Đối mặt Tần Thọ câu hỏi lô tạp cũng không đáp lại. Bởi vì một khi đáp lại, nàng tuyệt đối không ngăn được âm thanh. Cao giọng dâm đãng kêu la. Lô tạp đã bị địt được hai mắt có chút trắng dã, khóe miệng lưu trong trẻo nước miếng ngọt ngào, nàng tuân theo bản năng ý thức, cặp mông minh hợp vài cái Tần Thọ đỉnh địt, hướng Tần Thọ phát ra nội bắn ra bên trong mời. Tần Thọ như là động dục chó được vậy, cái kia căn không ngừng tăng lên con cặc, lại đã đạt tới cực hạn. Mà kia mặt bưng không ngừng rất nhanh co giãn hòn rái, cũng hiển lộ ra hắn sắp xuất tinh dấu hiệu. Mà lô tạp đã bị Tần Thọ địt được hai mắt trắng dã. Khóe miệng lưu tân, hai đầu trắng hồng tinh tế cánh tay ngọc chỉ có thể run rẩy đỡ lấy chính mình hơi hơi gấp khúc hai chân. Hai đầu mượt mà đẫy đà thịt băm chân đẹp càng là bị dâm thủy cùng trắng đục thấm ướt, không ngừng run rẩy, giống như một lúc sau liền có khả năng té ngã trên đất. Phốc xích phốc xích phốc xích phốc xích. Nóng bỏng và nồng đặc tinh dịch theo Tần Thọ mở ra lỗ tiểu phun ra, hướng về người vợ Lô Tạp mềm mại mẫn cảm từ cung tường thịt hung hăng vọt tới. Mà bị bay ra khỏi nòng súng viên đạn vậy tinh dịch đánh trúng từ cung tường thịt, càng là lập tức đầu hàng, cũng dỉ ra đại lượng dâm thủy, hướng về Tần Thỏ to lớn đại quy đầu chảy ngược đi qua. Nóng bỏng tinh dịch làm quần áo không chỉnh tề, quần áo hỗn độn Lô Tạp hai mắt trắng dã, nước mắt câu hạ, một tia trong trẻo nước dãi thuận theo nàng trơn bóng khóe miệng chảy xuống, mà nàng kia trắng nõn làn da cũng hiện lên một tầng phấn nộn sáng bóng. Lô Tạp trước ngực hai luồng to lớn trắng mịn tuyết trắng viên thịt cũng tránh thoát áo váy vạt áo trói buộc, điên cuồng tại lơ lửng không trung đãng xuất từng đạo trắng bóng dâm lãng sóng ngực. Kia tuyết đỉnh quả nhiên hai xóa sạch đỏ bừng, giống như lưu tinh chân quý ruby, tỏa ra làm người ta hái mị quang. Giáo sư người vợ thịt băm chân đẹp hòa bình thản bụng đều tại hơi hơi co giật, nàng đỡ lấy chân của mình như ngọc thon dài ngón tay đều nhanh không bắt được. Tần Thỏ điên cuồng va chạm làm nàng thân thể yêu kiều giống như kinh đào hãi lãng ở giữa liều mạng dẫy dụa nhất thuyền lá nhỏ, tùy thời khả năng bị khoái cảm cùng sung sướng đầu sóng ném đi, bao phủ tại tình yêu vực sâu bên trong. Mà nàng hạ thân huyệt dâm nội mị thịt đang liều mạng co giãn, điên cuồng nhúc nhích cùng chen ép lỗ thịt nội căn kia to dài giữ tận đại con cặc, giống như tính toán đem bên trong sở hữu tinh loại đều toàn bộ ép khô. Tần Thỏ cái kia từng cổ nóng bỏng đậm đặc tinh dịch, cũng kích thích nàng phòng hoa co giật, đạt tới tình yêu đỉnh phong. Không được, không được, ta hầu nga nga nga, ta ném, nha nha nha nha ô ô ô ô y y y y y. Đi đi, Lô Tạp nước mắt câu hạ, nước nở phát ra ai uyển thê tuyệt rên rỉ. Tần Thỏ tắc đỡ lấy không ngừng run rẩy người vợ thân thể yêu kiều, một bên tại lô cái kẹp trong cung xuất tinh, một bên còn cố nhịn khoái cảm quất cắm. Đường cuối cùng một tia tinh dịch đều bị theo tinh nang trung ép sau khi rời khỏi đây, Tần Thỏ ôm lấy Lô Tạp. Nhưng này căn con cặc vẫn như cũ thật sâu cắm vào đối phương mượt mà lỗ thịt trong đó. Vô số đục ngầu sữa trắng theo hai người tính khí ở giữa tràn ra, chậm rãi thuận theo đùi bên trong nhỏ giọt rơi đến bong tàu phía trên. Mẹ! Khả Lị nghi hoặc quay đầu, vừa rồi có cảm giác nghe được cái gì kỳ quái âm thanh. Nhưng là càng làm cho nàng nghi hoặc vẫn là, lâu như vậy thế nhưng còn không thấy mẹ cùng Tần Thỏ ca ca đuổi theo. Bọn hắn đang nói cái gì đại nhân ở giữa đề tài sao? Khi nàng đột nhiên quay đầu thời điểm nhìn đến cũng là mẹ của mình sắc mặt hồng nhuận, như là cường độ cao vận động bình thường bề ngoài. Tần Thỏ ca ca ngược lại không thay đổi hóa. Mẹ, là quá nóng sao? Ân, có thể, có khả năng là A, tại phòng làm việc quá lâu không vận động rồi, vừa vặn, hôm nay đi ra thật tốt vận động một chút. Lô Tạp bây giờ nói chuyện âm thanh đều còn mang theo nhẹ nhẹ mị thái, âm thanh còn mang theo một chút âm dung. Cũng may, quần áo không có thay đổi gì. Lị có thể xem không xảy ra vấn đề gì. Vừa rồi Lị có thể thình lình quay đầu, chính xác là dọa nàng một đầu. May mắn Tần Thỏ động tác mau, đem nàng quần lót kéo lên đồng thời, còn nghĩ nàng quần áo cùng sợi tóc cấp gỡ bình. Nếu không lời nói, khả năng liền thật phải nhường Lị có thể nhìn ra chút gì. Lị có thể, đi, chúng ta đi phía trước nhìn nhìn Hải, thuận tiện nói cho ngươi nói, Hải Lý cũng có phi thường có ý tứ Pokemon Nga. Tần Thỏ lúc này cứu chàng. Hướng về Lô Tạp trừng mắt nhìn, sau đó đi đến Lị vừa vặn một bên, thành công rời đi Lị có thể chú ý. Nhìn Tần Thỏ cùng Lị có thể đi xa, Lô Tạp lúc này mới tầng tầng lớp lớp nhẹ nhàng thở ra. Hai chân mềm nhũn, ngã ngồi ở trên đất, thân thể yêu kiều lại là đột nhiên run run. Bởi vì lần này, nhường cho con cung tường thịt một chút cực nóng tinh dịch thuận theo lỗ thịt miệng để lộ ra một chút tại trên quần lót. Tiểu chứng thối, coi như ngươi còn có lương tâm. Lô Tạp hít sâu một hơi. Nghỉ ngơi trong chốc lát, theo trên mặt đất bò lên, theo sau đuổi theo thượng Tần Thỏ cùng Lị có thể bước chân. Mà khi trời tối, Lô Tạp lại lần nữa bị Tần Thỏ cấp địch một đêm thượng đều ngủ không ngon giấc. Phấn nộn mép thịt đều bị địch sưng đỏ. Điều này làm cho Lô Tạp lại một lần nữa đổi mới Tần Thỏ sức chiến đấu giới hạn. Chương 131 đơn vị carbon tạp khưu nhị lần chiến. Mỹ diệu du thuyền thời gian cáo một giai đoạn, một đoạn. Tất nhiên người vợ mị thề làm Tần Thỏ lưu luyến quên về, nhưng là hắn không có khả năng bởi vì này một gốc cây mà bỏ qua toàn bộ cánh rừng. Phía trước du thuyền thượng nhận thức á toa vị này phong duyên địa khu phủ viêm đạo quán tương lai đạo quán chủ, còn chờ hắn đi giải tỏa đâu. Hạ du thuyền, tại Lị có thể lưu luyến nhìn soi mói, Tần Thỏ cùng các nàng một nhà tạm thời cáo biệt. Nhìn Tần Thỏ bóng lưng rời đi, Lô Tạp trong lòng nhẹ nhàng thở ra đồng thời, lại cảm thấy có chút trống rỗng. Phảng phất như là thiếu một ít gì. Nhưng, cái ý nghĩ này vừa mới bắt đầu sinh đi ra, đã bị nàng cấp lập tức dập tắt. Thanh tỉnh một chút Lô Tạp, ngươi nhưng là một người đàn bà có chồng, sớm một chút chặt đứt loại này quan hệ, mới là kết quả tốt nhất. Đối với người còn có đối với Tần Thỏ hắn tới nói đều là chuyện tốt. Coi như làm tại du thuyền thượng phát sinh sự tình, là một cái mỹ diệu sai lầm a. Lị có thể, đi thôi, chúng ta cũng nên đi chúng ta dự định quán rượu. Tốt, nhưng là mẹ, chúng ta còn có khả năng tái kiến Tần Thỏ ca ca sao? Có lẽ a. Lô Tạp gắn một cái rối, nếu là có thể, nàng thật không nghĩ tiếp tục gặp được Tần Thỏ. Đối lập Lô Tạp trong lòng phức tạp, lị có thể cây anh đào, Diana lại hết sức thưởng thức Tần Thỏ tên tiểu tử này, nàng xoa eo cười mở cười nói ha ha, chờ sau này lị có thể trưởng thành, trở thành nhà huấn luyện rồi, không phải có thể gặp lại người thiếu niên kia rồi, dù sao xem như nhà huấn luyện, người thiếu niên kia hẳn là luôn luôn tại ngoại lữ hành, nói không chừng một cách tự nhiên liền có khả năng gặp đâu. Ta đầy nghĩ nhanh chút lớn lên. Người nhà cùng ái không khí nói chuyện phiếm, làm Lô Tạp trong lòng sầu lo dần dần tiêu tán, suốt quãng đường người một nhà cười cười nói nói đi vào dự định tốt tửu điếm trong đó. Mà một bên khác, Tần Thỏ cũng cùng Lị Giai các nàng chạm trán. Lão công nhanh như vậy liền trở về, cái kia xinh đẹp người vợ lão công ngươi không thu phục, như thế nào không gặp ngươi cấp nhân gia mang về. Yêu đằng kem tươi thứ nhất lên tiếng, nhìn chung quanh, muốn tìm ra Lô Tạp thân ảnh. Đối với lần này, Tần Thỏ lại cho yêu đằng kem tươi một cái đầu băng. Người cũng biết nhân gia là người vợ, nàng có gia đình của mình, làm sao có khả năng sẽ vứt bỏ hiện hữu gia đình theo lấy ta đến, chậm rãi sẽ đến a, hơn nữa, người quên ta còn có mặt khác một mục tiêu sao? Nói trở về, cho các ngươi đi tiếp xúc A Toa, tình huống phát triển thế nào? Ta bên này không có bất cứ vấn đề gì, yêu đằng kem tươi mang theo cười xấu xa, cấp Tần Thỏ đầu đi một cái người biết ánh mắt. Tiểu Tuyết các nàng tại giao tiếp phương diện không được, nhưng là yêu đằng kem tươi tại giao tiếp phương diện thập phần tinh thông. Tại du thuyền thượng cái kia đoàn thời gian, nàng rất nhanh liền cùng Á Toa thành lập khuê mật giống nhau tình hữu nghị. Vậy là tốt rồi, Á Toa nàng dự định nơi ở địa phương nào, chúng ta đạo quán chiến đánh xong sau đi tìm nàng. Tại đây, Tần Thỏ cùng yêu đằng kem tươi câu bả vai đáp lưng nói nhỏ. Tiểu Hà nhìn bóng lưng của hai người, không lời lật cái bạch nhãn. Liền nàng đối với này hai người nhận thức, phỏng chừng lại đang kế hoạch cái gì không thể nói cho người khác bí mật. Tiểu Tuyết, vất vả ngươi, vốn là việc này, hẳn là từ ta để hoàn thành. Lị Giai tại gọi món ăn, mà Tiểu Tuyết là đang xác định hàng ngày đồ dùng cần phải số lượng. Nghe vậy, Tiểu Tuyết lắc lắc đầu cười nói không khổ cực, loại này đủ khả năng việc, là ta chuyện đương nhiên làm. Ân, Tiểu Tuyết muội muội ngươi về sau cũng có khả năng trở thành lão công một vị tốt thê tử đâu. Lị Giai tỉ tỉ. Tiểu Tuyết gương mặt xinh đẹp lập tức hồng thành một mảnh. Gặp Tiểu Tuyết xấu hổ đỏ mặt bộ dáng, Lị Giai cũng đình chỉ đối với Tiểu Tuyết trêu chọc. Nàng rất rõ ràng vị này mới gia nhập muội muội ra mặt rốt cuộc có bao nhiêu mỏng. Nhưng là chúng nữ trong đó, cũng chỉ có nàng cùng chính mình tuổi gần. Vốn là còn có một cái Na Tư, nhưng là Na Tư căn bản không thích sống chung, chỉ yêu thích cùng Tần Thỏ tại cùng một chỗ. Tiểu Tuyết gia nhập, làm Lị Giai hơi chút không có khả năng cảm thấy nhàm chán. Được rồi, không đùa giỡn ngươi, bằng không làm lão công biết lời nói, lại được phạt ta, đi thôi, chúng ta đi kêu đại gia vào đi. Ân, Tiểu Tuyết đuổi vội vàng gật đầu, theo lấy Lị Giai đi ra ngoài kêu Tần Thỏ bọn hắn tiến đến. Tần Thỏ này hỏa nhân hút tình ánh mắt chính là nhiều nhất, bởi vì Tần Thỏ bên người xoay quanh rất nhiều muốn dáng người có thân hình, muốn thanh xuân có thanh xuân, muốn chọc giận chất có khí chất đại tiểu mỹ nữ. Xác thực là làm một chút nam sĩ lộ ra hâm mộ ánh mắt ghen tị. Đối với lần này, Tần Thỏ thực hưởng thụ thứ ánh mắt này. Bởi vì chính mình được đến kia một vài người cả đời đều không có khả năng được đến sự vật. Đây là một loại cảm giác yêu việt. Hồng Liên Đảo mỗi một cái tửu điếm đều có một cái tự chuẩn bị ôn tuyền, mà Tần Thỏ bọn hắn dự định cái này tửu điếm, tắc có một cái trong phòng loại nhỏ ôn tuyền, ước chừng có thể duy nhất cất chứa 5 người. Hơn nữa có cửa sổ sát đất nơi này còn có khả năng nhìn đến phương xa cảnh biển. Dưới cửa sổ nửa người chỉ dùng để đặc thù thủy tinh ngăn trở bên ngoài tầm mắt, bên ngoài thấy không rõ bên trong nhìn thanh. Tiến vào gian phòng về sau, Tần Thỏ liền đem Pokemon đều thả đi ra. Cái này trong phòng, trừ bỏ một chút riêng đại hình Pokemon, ví dụ như song sĩ có thể Dora cái loại này không thể thả xuất ngoại, khác trung tiểu hình thể Pokemon đều có thể thả ra tùy ý hoạt động. Tiểu Hà các nàng đi dạo phố mua đồ rồi, trong gian phòng chỉ có Tần Thỏ cùng Pokemon nhóm. Tần Thỏ nằm ở trên ghế sofa, nhìn một đám Pokemon nhóm, bỗng nhiên trong lòng có một cái chủ ý. Hắn vỗ tay một cái, đem trước mặt Pokemon nhóm lực chú ý toàn bộ đều hấp dẫn. Dù sao hiện tại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng đến chơi một cái trò chơi a. Kế tiếp, ta tùy thời bắt lấy, bị ta bắt đến, khen thưởng nàng bị ta địch đến nội bắn. Nếu đổi lại là những người khác nghe được Tần Thọ nói này khen thưởng, đã sớm nói rằng đầu một loại. Nhưng là đối với cùng Tần Thọ phát sinh quá quan hệ Pokemon tới nói, này thật đúng là khen thưởng. Phòng ốc bên trong, cũng chỉ có 3 con hóa thạch Pokemon còn có lị giai Mỹ lệ hoa không hiểu vì sao khác Pokemon biểu hiện kích động như vậy. Quá trình bên trong, không cho phép gian lận, chỉ có thể đợi tại nguyên chỗ, ta ngẫu nhiên chào, bắt đến người đó chính là ai. Tần Thọ nói xong, nhắm hai mắt lại. Ta hiện tại bắt đầu sổ, các ngươi có thể tùy ý hành động, 3 giây qua đi, ta bắt đầu chào, tam nhị nhất ngừng. Vốn là sao động gian phòng, chớp mắt Ninh Yên tĩnh xuống. Tần Thọ bắt đầu sờ soảng, cúi người xuống, lại thẳng người, cuối cùng đụng đến một cái ngăn tủ, sau đó bắt đến một nhu nhuyễn vật thể. Bắt đến rồi. Hắn đột nhiên mở mắt ra, in vào mi mắt chính là đôi mắt ngập nước mặt đỏ tai hồng Gia Tạp Khưu. Thấy là Gia Tạp Khưu, Tần Thọ lộ ra tà ác nụ cười. Nguyên lai là Gia Tạp Khưu a, thật sự là chúc mừng ngươi. Gia Tạp. Vậy thì tới đi, vừa vặn, Gia Tạp Khưu ngươi hình thể cũng thực thích hợp, có thể một bên xem phim, một bên địt. Nếu như là cử kiềm đường lang còn có ma huyễn mặt nạ meo các nàng lời nói, phải toàn bộ thể xác tinh thần đều đầu nhập đi vào. Ngồi tại trên sofa đem tivi mở ra, Tần Thọ đem Gia Tạp Khưu ôm lên. Thủy Quân qua tới giúp ta liếm liếm trau chuốt một chút. Tần Thọ chiều Thủy Quân chào hỏi một tiếng. Nghe được Tần Thọ nhường cho mình đi qua liếm con cặc, Thủy Quân không có nửa điểm không tình nguyện, đi tiến lên. Hé miệng đem Tần Thọ căn kia kiên đĩnh thô to con cặc cấp ngậm vào trong miệng, dùng nàng kia thật dài miệng ngậm con cặc chớp mắt, liền bắt đầu lợi dụng nàng kia trường mà khoan linh hoạt đầu lưỡi bắt đầu không ngừng quấn lấy Tần Thọ con cặc đảo quanh. Tinh tế lại mang theo một chút văn lộ đầu lưỡi không ngừng xẹt qua Tần Thọ con cặc mỗi một chỗ, nhất là đỉnh quy đầu vị trí, đây là bị liếm nhiều nhất địa phương. Hơi chút chảy ra một điểm dâm dịch cũng sẽ bị Thủy Quân tham lam mút hút hầu như không còn. Tùy theo Thủy Quân không ngừng liếm lấy, Tần Thọ con cặc lại càng ngày càng kiên đĩnh, hiện lên một chút màu hồng phấn sáng bóng, nhìn xem lòng người kinh thịt nhảy, khó có thể cầm giữ. Thủy Quân ngẩng lên thon dài cổ, trước sau lắc lư đầu của mình, nuốt ngậm vậy không đoạn tràn ra dâm dịch quy đầu. Đầu lưỡi cuốn lấy quy đầu, không ngừng nghiền nát. Tốt ngươi cái Thủy Quân, cho ngươi cho ta liếm liếm, ngươi còn muốn ta bắn ngươi trong miệng. Tần Thọ kia nhìn không ra Thủy Quân nhỏ mọn, cười mắng một tiếng, cũng không có ngăn cản. Dù sao hắn tinh dịch nhiều, bắn cấp nước quân một phát cũng không sao cả. Gặp chính mình nhỏ mọn bị Tần Thọ cấp xuyên qua, Thủy Quân chính là chớp chớp mị nhãn, tại chú ý Tần Thọ không cần phải ngăn cản ý của mình về sau, nàng liền bắt đầu càng thêm ra sức phun ra nuốt vào hút lên. Đồng thời còn dùng chính mình kia thuần khiết băng đi đem làm Tần Thọ hai khỏa nặng trịch tinh nang, ngứa lại cảm giác mát rượi, kích thích Tần Thọ tại miệng nàng trung đại con cặc không ngừng điên cuồng loạn động. Bất quá trong chốc lát, Tần Thọ trong quần con cặc đã bắt đầu điên cuồng loạn động, hơn nữa kia mặt quả nhiên đầy đặn hòn rái cũng đang không ngừng co giãn. Đó là hắn sắp xuất tinh dấu hiệu. Thủy Quân nơi nào không biết những cái này, nàng muốn làm cho đối phương vui sướng xuất tinh, lấy này đến thỏa mãn chính mình dâm dục, cũng để cho chính mình tại đối phương tâm lý địa vị có điều tăng lên. Vì thế liền tăng nhanh nuốt chứa chiêu đùa Tần Thọ con cặc tốc độ, điều này cũng khiến cho Tần Thọ trở nên càng thêm sảng khoái. Nga nga nga, bắn. Hắn không hề năng lực chống cự mở ra lỗ tiểu, một đạo mãnh liệt khoái cảm giống như điện lưu vậy chớp mắt xuyên qua toàn thân của hắn, hắn hai mắt đỏ ngầu, hai tay gắt gao ôm lấy Thủy Quân đầu, đem dương vật thật sâu cắm vào đối phương khoang miệng cùng yết hầu bên trong. Một lúc sau tanh hôi nồng ngấy lại nóng bỏng tinh dịch theo Tần Thọ lỗ tiểu từng cổ bắn ra. Hướng về Thủy Quân kia nhanh đến ẩm ướt trượt khoang miệng cùng càng thêm chặt khít yết hầu bắn nhanh. Kia một chút tinh dịch cuồng loạn đập tại Thủy Quân khoang miệng tường thịt phía trên. Bỏng đến nàng thân hình loạn chiến, hạ thân càng là mất khống chế vậy tràn ra đại lượng dâm thủy, tứ chi tự nhiên cũng là không ngừng đánh run rẩy. Đại lượng tinh dịch theo chặt khít hít hầu hoàn toàn dũng mãnh vào thực quản, sau đó tiến vào dạ dày túi. Quả nhiên a, giống Thủy Quân loại người như ngươi chó hình Pokemon, hút lên con cặc đến ưu thế chiếm quá lớn, trá khởi tinh đến, có thể đem nhân cấp khoái chết. Tần Thọ dựa vào trên ghế dựa, có chút thở dốc phì phò cười nói. Thủy Quân cổ họng không ngừng nhúc nhích, nàng đem trong miệng tinh dịch cấp tất cả nuốt xuống. Thủy Quân làm xong việc cần thiết về sau, hai cái màu hồng mắt đẹp quyến rũ quét Tần Thọ liếc nhìn một cái, sau đó cực kỳ dâm mỹ hơn nâng lên chính mình trơn bóng cằm, mở ra màu trắng miệng, lộ ra bên trong bị tinh dịch nhuộm trắng khoang miệng cùng lưỡi thơm. Tuy rằng bị thủy quân cấp trộm một phát, nhưng tần thỏ con cặc như trước cứng rắn. Bất qua phía trên nhiều một tầng thủy quân nước bọt, làm con cặc nhìn phá lệ lóe sáng. Đang bị thủy quân miệng thời điểm tần thỏ tay cũng không nhàn rỗi, không ngừng trêu đùa trong ngực ra tạp khưu tiểu lỗ thịt. Một ngón tay khuấy ra tạp khưu lỗ thịt trong đó mây mưa thất thường, rút ra thời điểm phía trên đã dính đầy trong suốt nữ chất lỏng. Mà ra tạp khưu tắc mặt đỏ bừng, cả người bùn rùn không sức lực dựa sát vào nhau tại trong ngực tần thỏ. Hô hấp thập phần dồn dập, từng ngụm gọi khí. Mất đi tần thỏ ngón tay lỗ thịt, cùng miệng nhỏ giống nhau, lúc đóng lúc mở, giống như là tại thúc giục đồ ăn nhanh chóng tới cửa. Ra tạp khưu lỗ thịt như vậy đói khát khó nhịn a, cải cấp bách, lập tức liền đút ngươi ăn yêu nhất đại con cặc. Tần thỏ nói, hai tay nắm ra tạp khưu, giống như cùng sử dụng máy bay chén giống nhau. Đem ra tạp khưu lỗ thịt nhắm ngay cái kia căng thẳng tắp con cặc, sau đó ôm lấy ra tạp khưu chậm rãi chầm xuống, con cặc cũng một chút nhập vào ra tạp khưu lỗ thịt trong đó. Đầu tiên là quy đầu, sau đó là thân gậy. Mỗi khi con cặc xâm nhập một tấc, ra tạp khưu thân thể yêu kiều run rẩy biên độ liền có khả năng càng lớn. Mặc dù nói phía trước đã cấp ra tạp khưu phá qua màng, nhưng là muốn làm lỗ thịt hoàn toàn thích ứng tần thỏ căn này tuyệt luân đại con cặc hiển nhiên còn chưa phải khả năng. Đừng nói ra tạp khưu rồi, tần thỏ nữ nhân cùng với Pokemon bên trong, vốn không có một cái có thể thích ứng. Tùy theo cự căn ngay ngắn nhập vào ra tạp khưu tiểu lỗ thịt bên trong, ra tạp khưu bụng cũng mắt thường có thể thấy được toàn bộ tăng lên lên. Tiểu tiểu cổ tử cung, bị quy đầu cấp nghiền ép lõm xuống đi xuống, lỗ thịt nội nếp nhăn cũng đều bị tần thỏ con cặc cấp san bằng. Lại một lần nữa trải nghiệm đến loại này đem tử cung chen ép đến dạ dày túi thượng ngạt thở cảm giác, ra tạp khưu đôi mắt không chịu khống chế lật lên dâm đãng bạch nhãn. Hình trái tim cái đuôi bị tần thỏ túm tại trong tay, coi như là buộc lại ra tạp khưu dây cương đến sử dụng. Ra tạp, mãnh liệt khoái cảm, kích thích ra tạp khưu phát ra thập phần dâm đãng âm thanh. Tuy rằng ra tạp khưu nói không ra tiếng người, nhưng là lại có thể theo ra tạp khưu hiện tại phát ra âm thanh nghe được đi ra hiện tại ra tạp khưu rốt cuộc là có bao nhiêu thích. Bởi vì tần thỏ con cặc cũng đủ thô to, ra tạp khưu thậm chí đều không cần đi kẹp chặt chính mình tiểu lỗ thịt, chỉ cần tận tình hưởng thụ đến từ tần thỏ thô to con cặc đỉnh địt là được. Kia tiểu lỗ thịt trong đó, tùy theo đại con cặc tiến lui lui, không ngừng có mang theo một chút tê dại thủy sữa theo ra tạp khưu lỗ thịt khe hở trung tiêu tràn ra. Những cái này tê tê dại dại điện lưu đối với tần thỏ mà nói, không có khả năng nguy hại đến thân thể hắn. Ngược lại sẽ làm hắn cũng cảm thấy rất sảng khoái, kích thích hắn đỉnh địch tốc độ càng nhanh hơn. Tần thỏ có thể cảm giác được ra tạp khưu huyệt trung càng ngày càng ẩm ướt, càng ngày càng trơn trượt, càng ngày càng không có trở ngại, bởi vì mỗi một lần quy đầu đều hướng đến huyệt tiến thêm một điểm, này tuyệt đối không phải lỗi của hắn cảm giác. Ra tạp khưu âm đạo nội bức tường, chính đang không ngừng co lại khuếch trương, trong lúc vô tình mát xa, vuốt ve tần thỏ con cặc. Rút ra, cắm vào. Tần thỏ bắt đầu chậm rãi lặp lại cái động tác này, chính là tốc độ một lần so với một lần mau, đương tốc độ tần suất đạt tới trình độ nhất định về sau, liền trở thành cái bộ dạng này, 3-3-3-3. Đương tần thỏ tốc độ đạt tới liên tục trình độ về sau, ra tạp khưu cũng chịu không nổi nữa thân thể cảm quan kích thích, bắt đầu thả ra chính mình rên rỉ lên. Ra tạp khưu rên rỉ cùng vừa mới tần thỏ cắm vào rút ra đút vào là một cái quá trình, tần thỏ tốc độ càng nhanh, ra tạp khưu rên rỉ lại càng lớn, tần thỏ tốc độ càng chậm, ra tạp khưu rên rỉ lại càng nhỏ. Mà khi tần thỏ liên tục rất nhanh rút ra đút vào về sau, ra tạp khưu rên rỉ lớn lên. Lúc này tình yêu hoàn toàn do tần thỏ khống chế, ra tạp khưu bị động hưởng thụ. Tần thỏ không ngừng đi phía trước đỉnh đưa chính mình phần hông, song phương phần hông không ngừng vỗ đụng vào cùng một chỗ. Tần thỏ đại con cặc không hoàn toàn tại ra tạp khưu lỗ lồn trung tiến lui lui, mỗi lần rút ra đều sẽ mang ra đại cổ dâm thủy cùng dâm thủy. Chính là những cái này dâm thủy còn chưa kịp nhỏ giọt rơi, đã bị song phương đụng vào cùng một chỗ phần hông chen lấn vẩy ra. Trên sàn nhà, song phương bụng phía trên, tần thỏ đùi phía trên, khắp nơi đều phun tung tóe lên tha nhóm giao cấu dâm thủy. Ra tạp khưu đầu lưỡi mềm nhũn, bị tần thỏ ôm tại trong ngực địt, mắt đẹp mê ly. Đầu lưỡi lại không ngừng tại tần thỏ vậy có cơ bắp phần bụng làn da thượng liếm lấy. Mỗi khi tần thỏ nắm ra tạp khưu cái đuôi thời điểm, ra tạp khưu đều bởi vì cái đuôi mẫn cảm mà buộc chặt huyệt dâm mị thịt. Nhìn ra tạp khưu bị địch phi thường thoải mái. Nếu không cũng không có khả năng lộ ra như vậy quyến rũ dâm loạn biểu cảm. nhìn xung quanh Pokemon nhóm hô hấp đều trở nên ồ ồ, không khỏi bắt đầu nghĩ, nếu là bây giờ đang ở tần thỏ trong ngực con kia bị địt Pokemon là các nàng thì tốt. Gia tạp khưu lỗ lồn bên trong, chảy ra một tia trong suốt dâm thủy bị tần thỏ con cặc theo lỗ thịt bên trong chậm rãi chen ra, chậm rãi tích rơi xuống, kia một chút dâm thủy là như vậy có dính tính, đã rơi xuống đất đều không có theo trung gian ngăn ra, lỗ lồn cùng mặt đất ở giữa liền với một đầu trong suốt sợi tơ. Gia tạp khưu thích góp đã lâu khoái cảm tựa như đập chứa nước tiết áp, hoàng hà vỡ bình thường ầm ầm bùng nổ, theo xương cụt một mực thích đến đầu quả tim. Lỗ thịt nội tử cung tường thịt còn có nhăn nheo mị thịt co giật vậy vặn vẹo liên tục không ngừng, từng cổ ấm áp tê dại mật dịch chảy ra mà ra, phun tại tần thỏ con cặc, đùi cùng quần áo phía trên. Hiện tại gia tạp khưu tại tần thỏ trong ngực, giống như là một cái hơi lớn một chút ôm gối. Thân thể va chạm tiếng cùng con cặc quất cắm âm thanh triệt gian phòng, đồng thời tần thỏ chọc vào cũng cực kỳ rất nhanh ngoan liệt, hình như hận không thể đem gia tạp khưu mập huyệt cắm vào xuyên. Tần thỏ mỗi một lần lay động phần hông va chạm gia tạp khưu bờ mông, đều sẽ đem gia tạp khưu nhỏ nhắn xinh xắn thân hình thật cao vứt lên, sau đó nghênh tiếp gia tạp khưu lỗ thịt rơi xuống điểm hung hăng cắm vào, to dài con cặc hơn phân nửa mà vào, cắm thẳng vào gia tạp khưu cổ tử cung. Ba ba ba. Thanh thúy thân thể va chạm tiếng một lần nữa vang lên, đáng tiếc gia tạp khưu này Pokemon thân thể không hề giống tiểu hỏa mã các nàng như vậy trời sinh đẫy đà, không thể làm được nhấc lên từng đợt mông sóng. Dần dần gia tạp khưu não tử một mảnh hư không, chỉ có mãnh liệt khoái cảm. Đã không nén được rên rỉ âm thanh lớn nhỏ, tiểu huyệt truyền đến tràn đầy cảm giác thỏa mãn, gia tạp khưu có thể rõ ràng cảm giác được to lớn quy đầu trực tiếp cắm vào miệng tử cung nàng, bị nàng cung cân nhắc nhanh cố ở, thật sự là quá mức dâm đãng. Tùy theo tần thỏ rất nhanh rút ra đút vào, song phương thịt đụng tại cùng một chỗ, ba ba vang lên, liền tại cùng một chỗ địa phương càng là truyền ra ướt sũng tiếng nước. Gia tạp khưu hạ thân dâm thủy tùy theo rút ra đút vào chảy xuống vài đầu vệt nước. Tần thỏ ngón tay cũng đưa vào gia tạp khưu trong miệng, lúc đầu chính là điều khiển nàng mềm mại đàn lưỡi, rất nhanh liền biến thành gia tạp khưu tại dâm mỹ dùng đầu lưỡi liếm mút tần thỏ ngón tay. Gia tạp khưu phát ra xấu hổ vô cùng thét chói tai, nàng huyệt khoang một trận kịch liệt co giật, đột hiển quy đầu hình dáng bụng trướng quá chặt chẽ, một cỗ âm dịch tùy theo theo nàng nở rộ khe thịt ở giữa thẳng bắn ra. Cùng với gia tạp khưu tiêu hồn thực cốt tiếng rên rỉ, tần thỏ tại một trận rất nhanh rút ra đút vào sau đó, đem con cặc gắt gao đội lên gia tạp khưu thân thể chỗ sâu. Tần thỏ tinh nang chính đang không ngừng run rẩy cùng kịch liệt co lại, từng cổ tinh dịch liên tục không ngừng thông qua to lớn con cặc chuyển vận tiến gia tạp khưu tử cung nội. Nóng bỏng tinh dịch cọ rửa mẫn cảm yếu ớt âm đạo cùng tử cung bức tường, gia tạp khưu cao trào vừa mới đi qua lại đạt được đến một lần đại cao trào, nàng kia màu vàng phần bụng đột hiện tần thỏ con cặc hình dạng. Nàng đôi mắt từng đợt trắng dã, mồm dài thật to, toàn thân từng đợt run rẩy, phảng phất là một cái ai người cuối cùng dãy giụa. Ba, cao trào dư vị qua đi, tần thỏ đem gia tạp khưu nhỏ nhắn xinh xắn thân thể yêu kiều hướng lên nhổ. Tần thỏ quy đầu đem gia tạp khưu lỗ lồn miệng trống được lớn nhất tùy theo rời khỏi sau đó, song phương tính khí chia lìa phát ra một tiếng giống như mở ra sâm banh âm thanh. Đương tần thỏ con cặc rút ra về sau, gia tạp khưu phát ra một tiếng rên nhẹ. Nàng lúc này lỗ thịt còn chưa hoàn toàn khép lại, còn có thể xuyên qua cái kia lỗ nhỏ nhìn đến lỗ lồn bên trong màu hồng phấn khang thịt tại liên tục không ngừng co lại, một cỗ màu trắng sữa tinh dịch tùy theo bị xa lánh đi ra, nàng hạ thân đã là một mảnh hỗn độn khắp nơi đều chiếm hết nàng dâm dịch. Tại tần thỏ tại gia tạp khưu tiểu lỗ thịt nội hung hăng nội bắn một lần về sau, chúng nữ vừa vặn cũng đi dạo phố trở về. Nhìn trở về các nữ nhân, tần thỏ cười nói đi, vừa vặn thừa dịp hiện tại thần thanh khí sảng. Đi trước đem Hồng Liên Đạo Quán huy chương bắt lại. Chương 132 Hồng Liên Đạo Quán chiến. Bởi vì xem qua nguyên bản hoạt hình, cho nên biết Hồng Liên Đạo Quán vị trí cụ thể ở địa phương nào. Tại thoải mái phá giải hạ bá câu đố về sau, tần thọ liền dẫn chúng nữ đi đến ôn tuyền phía dưới địa đạo bên trong. Nơi này nối thẳng nhất tọa núi lửa hoạt động. Mà Hồng Liên Đạo Quán đối chiến nơi sân, chính là thành lập ở đây. Bởi vì thành lập nơi sân nguyên nhân. Ở đây đối chiến lời nói, thủy hệ Pokemon chiêu thức uy lực đối với bị trên diện rộng suy yếu. Dù sao nơi sân là đang tại núi lửa hoạt động thượng thành lập, nơi này cực nóng, có thể cho yếu một chút dòng nước đương trường bốc hơi lên. Tần thỏ phía sau chúng nữ mỗi một cái đều đã mồ hôi chảy tiếp lưng, nếu không phải là băng EV tại bên cạnh, chỉ sợ các nàng hiện tại cũng sớm đã bị nóng ngất đi qua. Thật sự là làm người bất ngờ thiếu niên, tại chơi đoán chữ phía trên, người phi thường có thiên phú A. Như vậy, Hồng Liên đạo quán chủ, hạ bá, tiếp nhận khiêu chiến của ngươi, trận đấu quy tắc tam đối với tam, người thắng lợi liền có thể đạt được Hồng Liên đạo quán huy chương. Nếu như thất bại, như vậy thì đi thay cái khác đạo quán a. Bất quá thật vất vả đã đoán đúng câu đố, thiếu niên, ta vẫn là đỉnh hy vọng ngươi có thể đạt được này cái huy chương. Như vậy, đây là ta con thứ nhất Pokemon, đi thôi. Cửu vĩ. Tùy theo Pokemon Bô rơi xuống đất, theo bên trong một đạo hồng quang thoáng hiện, một giây kế tiếp, một cái bộ lông tranh bạch, chiều dài cửu vĩ khí chất hoa lệ hồ ly Pokemon xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây cũng là lục vĩ tiến hóa hình, cửu vĩ. Tiểu tuyết bên cạnh lục vĩ nhìn đến chính mình tiến hóa hình, trong mắt lập lòe sáng giỏi. Lớn như vậy hình thể, chính xác là nàng tha thiết ước mơ dáng người. Loại này hình thể, tuyệt đối là có thể hoàn toàn dung nạp xuống tần thỏ căn kia thô to con cặc. Không có thể đem tần thỏ con cặc cho xong toàn bộ bao gồm đi xuống, từ trước đến nay đều là lục vĩ trong lòng khảm. Bây giờ nhìn đến cái này khảm có giải quyết phương án, lục vĩ tự nhiên là vô cùng muốn tiến hóa thành vì cửu vĩ. Như vậy trận chiến đấu này, liền quyết định là ngươi rồi, phóng hỏa long. Tát xỉ. Theo Pokemon Bô Trung đi ra phóng hỏa long, ý chí chiến đấu ngẩng cao nhìn đối diện cửu vĩ. Này vẫn là nàng tiến hóa về sau, đã lâu một hồi cao chất lượng chiến đấu. Đối diện thực lực cấp bậc, nàng nhìn ra không kém, không lúc trước cái kia một chút đạo quán chiến đối thủ sở bằng được. Mà hạ bá lục vĩ khi nhìn đến phóng hỏa long hậu, tự nhiên cũng nghiêm trận đón địch lên. Nó đồng dạng cũng cảm giác được phóng hỏa long thân thượng tỏa ra cỗ kia cường đại khí tức. Đối lập nó dĩ vãng đối đầu nhà huấn luyện, đồng dạng không phải là một cái tiêu chuẩn. Nói không chừng, hôm nay chiến đấu, sẽ làm nó chiến cái thống khoái. Bồi dưỡng tương đối khá phóng hỏa long, nhìn thiếu niên mặt của ngươi tướng, hẳn là mới 12-13 tuổi a. Thật sự là niên thiếu có triển vọng. So với cùng tuổi xuất phát nhà huấn luyện, người đã một con tuyệt trần kéo ra chênh lệch rất lớn a. Hạ bá nhìn ra, năm nay Thạch Anh Liên Minh không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, trước mặt vị thiếu niên này sẽ là quán quân. Nếu như vị thiếu niên này đến cuộc so tài việc phía trước lại có một đợt tăng lên, như vậy đến lúc đó trở thành quán quân về sau, khiêu chiến một lần 4 ngày vương cơ hội bên trong, vậy cũng có thể cầm lấy vị kế tiếp thiên vương cũng khó nói. Nghe được hạ bá đối với khen ngợi của mình. Tần Thỏ không kiêu không nóng này, lễ phép trả lời một câu đa tạ khích lệ, bất quá, trước công vẫn phải là từ ta trước bắt, phóng hỏa long, sử dụng ngọn lửa lốc xoáy. Nơi sân phía trên, được đến Tần Thỏ mệnh lệnh phóng hỏa long chỉ trung phun ra một đầu xoắn ốc hỏa xà, ngọn lửa tại phóng hỏa long địch không phía dưới, tinh chuẩn vừa nhanh tốc biến thành một đảo hỏa long cuốn, hướng về hạ bá cửu vĩ thổi quét đi qua. Hỏa long cuốn phạm vi chi đại. Thậm chí trực tiếp đem hạ bá cùng cửu vĩ bọn hắn bên kia tầm mắt cấp hoàn toàn che đỡ. Tốt vô cùng ngọn lửa lốc xoáy, nhưng là dùng ngọn lửa lốc xoáy đi đối phó cùng là hỏa hệ Pokemon, vẫn có một chút quá ngây thơ rồi, che chắn tầm mắt cái này mục đích, tại của ta cửu vĩ trước mặt là hoàn toàn không thể thực hiện được. Cửu vĩ sử dụng thần thông lực. Hạ bá liếc mắt liền nhìn ra tần thỏ cái này ngọn lửa lốc xoáy muốn đưa đến hiệu quả gì, đơn giản chính là muốn dùng ngọn lửa lốc xoáy đến đưa đến một cái che đỡ tầm nhìn tác dụng. Tốt như vậy làm trốn ở ngọn lửa lốc xoáy sau phóng hỏa long, có thể làm ra khác không tưởng được công kích sách lược. Cái này đối với một chút người mới nhà huấn luyện tới nói, là không dễ dàng nghĩ đến điểm. Nhưng là, đối với hắn loại này lão nhân tới nói, gặp nhiều. Muốn dùng phương thức này đến đánh bại hắn, không khỏi cũng có một chút quá xem thường lão nhân ra ông ta a. Tùy theo hạ bá làm cửu vĩ sử dụng thần thông lực. Kia giống như một mặt xoay tròn màn sân khấu ngọn lửa lốc xoáy chớp mắt liền bị một cổ lực lượng vô hình cấp xé mở. Thần thông lực, xem như siêu năng hệ chiêu thức, cách dùng có rất nhiều. Nhưng là, ngọn lửa lốc xoáy bị xé mở, hạ bá cùng cửu vĩ cũng không có nhìn đến tần thỏ phóng hỏa long. Chẳng lẽ là tại thiên thượng? Hạ bá tại sừng sốt một giây không đến, lập tức liền nghĩ đến phóng hỏa long khả năng xuất hiện vị trí. Nhưng khi hắn nhanh chóng ngẩng đầu. Nhìn về phía trên thời điểm lại phát hiện, thiên thượng cũng không có phóng hỏa long thân ảnh. Thủy y vi đến lúc rồi. Gặp hạ bá cùng cửu vĩ lực chú ý toàn bộ đều tại thiên phía trên, tiếp lấy lại tràn đầy nghi hoặc ánh mắt. Tần thọ lập tức liền biết kế hoạch của hắn thành, kế tiếp chỉ cần thu lưới. Tại phóng hỏa long sứ dùng ngọn lửa lốc xoáy chớp mắt, tần thọ đã đem phóng hỏa long cấp thu hồi, theo sau thả ra thủy y vi, hơn nữa làm nàng sử dụng đào lỗ. Ngọn lửa lốc xoáy âm thanh. Trợ giúp tần thỏ nói chuyện âm thanh được đến trên diện rộng suy yếu, hạ bá cùng cửu vĩ đều không thể nghe được. Mà thủy y vi xem như thủy hệ Pokemon, tại cái này bị treo tại dung nham phía trên đối chiến nơi sân, có coi như cao chịu nhiệt tính, tại nơi này sử dụng đào lỗ kỹ năng, đối với thủy y vi tới nói thực nhẹ nhàng. phàm là đổi lại Lôi EV hoặc là Ánh Trăng EV các nàng, đều không có biện pháp tại cái này nơi sân thượng sử dụng đào lỗ. Bởi vì quá nóng. Tần Thỏ kế hoạch, đứng ở Tần Thỏ phía sau chúng nữ các nàng nhìn thấy hết thảy toàn bộ, mà càng là thấy rõ, lại càng phát sẽ vì Tần Thỏ đối chiến mạch suy nghĩ, cảm thấy phi thường đặc sắc. Mà cần để cho ngọn lửa lốc xoáy đưa đến thứ hiệu quả này, có một cái cứng nhắc điều kiện, thì phải là phóng hỏa long đối với ngọn lửa trường khống năng lực nhất định phải cường. Có thể làm cho ngọn lửa ngưng lại thời gian kéo dài, mặc dù là phóng hỏa long cái này phóng hỏa bản thể tiến vào Pokemon Bo bên trong, cũng phải nhường ngọn lửa ngưng lại bên ngoài mới có thể làm được loại này chiến thuật. Cho nên theo điểm này cũng có thể nhìn ra, một cái nhà huấn luyện đối với chính mình Pokemon bồi dưỡng tình huống. Thì ra là thế, dĩ nhiên là như vậy. Hạ Bá nghe được Tần Thỏ chỉ huy sau bừng tỉnh đại ngộ, tuy rằng Tần Thỏ không có trực tiếp đem toàn bộ quá trình kể lại nói ra, nhưng là chỉ là phán đoán tình hình chiến đấu, Hạ Bá cũng đã biết được Tần Thỏ là như thế nào thực hành chiến thuật. Ai nha nha, rốt cuộc là già đi a, đối với âm thanh bắt giữ không có bộ dạng trước kia nhạy cảm, bất quá bây giờ thật đúng là hậu sinh khảo ý, thời đại quả nhiên vẫn là thuộc về các ngươi cái này tuổi trẻ nhân, thật tốt. Hạ Bá hí mắt cười cười, không khỏi cảm khái năm tháng thật sự là không buông tha người. Tại Hạ Bá nói lời nói này thời điểm hắn liền đã hiểu, chính mình cửu vĩ gánh không được đối phương thủy EV đào lỗ công kích. Tại thuộc tính thượng vốn là hiệu quả nổi bật, cộng thêm phía trên trước cái này tên là Tần Thỏ trẻ tuổi thiếu niên, liền phóng hỏa long đều có thể bồi dưỡng tốt như vậy thủy EV tự nhiên cũng không nói chơi. Sự thật phía trên, Hạ Bá cũng không có nghĩ sai. Nơi sân phía trên, thủy EV theo lòng đất thoát ra về sau, hai cái thủy lam chân trước thượng phúc đắp lên một tầng nâu năng lượng. Điều này có thể lượng đánh tại cửu vĩ cằm phía trên, phảng phất như là có người lái một chiếc xe thể chơi bỗng nhiên đụng lên đến giống nhau. Cửu vĩ cả người bị đụng bay ngược mấy thước, trên mặt tràn đầy thống khổ thần sắc. Cuối cùng giống như diều đứt dây, rớt xuống đất phía trên. Tùy theo hết thảy đều kết thúc, cũng lộ ra cửu vĩ trên mặt biểu cảm. Vòng vòng mắt, hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu. Mà Tần Thỏ thủy EV là tại Pokemon sách tranh biểu hiện phía dưới, lên một cấp. Hạ Bá cửu vĩ có 38 cấp, tại một đám đạo quán chủ bên trong, Pokemon cấp bậc xem như cao nhất. Đương nhiên, điều này cũng là bởi vì là hoạt hình bản cũ Hạ Bá. Nếu như đổi lại là trò chơi hoặc là nói là đặc biệt thiên Hạ Bá, kia vừa rồi cửu vĩ cấp bậc sẽ không chỉ 38 cấp. Thấp nhất cũng là 48 cấp khởi bước. May mắn, ta theo ta Pokemon nhóm còn có một đầu rất dài lộ phải đi. Tần Thỏ khiêm tốn trở về Hạ Bá một tiếng. Ha ha ha, không cần khiêm tốn, người bây giờ phần này thực lực và cái này tuổi tác đã là khó được đáng quý, không cần tự coi nhẹ mình, đây là ta thứ hai chỉ Pokemon, tốc độ gió cẩu, tốc độ của nó cùng thực lực so cửu vĩ mạnh hơn nhiều, người cẩn thận rồi. Hiện tại song phương đều đã biết đối phương trong tay hai cái Pokemon, nhưng là Hạ Bá không biết Tần Thỏ cuối cùng một cái Pokemon là ai. Mà Tần Thỏ lại biết Hạ Bá cuối cùng một cái Pokemon là ai. Theo tin tức chiến đến nhìn, Hạ Bá cũng đã hoàn toàn thua cấp Tần Thỏ. Trở về A Thủy EV, phóng hỏa long, cũng là ngươi thượng. Tần Thỏ thu hồi Thủy EV lại lần nữa phái lên phóng hỏa long. Tốc độ gió cầu ưu thế ở chỗ tốc độ, mà phóng hỏa long là tại lực lượng cùng với có thể bay. Phóng hỏa long đối đầu tốc độ gió cầu, đối với phóng hỏa long bên này mà nói ưu thế lớn hơn nữa. Nhìn đến Tần Thỏ dùng chính là phóng hỏa long mà không phải là đệ tam chỉ Hạ Bá chính mình không biết Pokemon. Lão nhân gia ông ta khẽ vuốt cằm ngược lại cùng hắn nghĩ giống nhau. Này hồi hai chiến đấu cũng không cần nói cũng biết. Cuối cùng sẽ là lấy hắn bị thua kết thúc, chủ yếu cũng là bởi vì bị giới hạn đạo quán chủ này chức nghiệp. Xem như đạo quán chủ, tiếp nhận người khiêu chiến thời điểm, là không có cách nào cắt Pokemon, thậm chí tiên thủ cũng phải nhường cấp người khiêu chiến. Trình độ lớn nhất phía trên, đưa cho người mới nhà huấn luyện nhất định giảm phụ. Mặc dù biết kết cục, nhưng là Hạ Bá như cũ đối với tốc độ gió cầu hạ mệnh lệnh, dù sao lão nhân gia ông ta cũng có thuộc về tôn nghiêm của mình. Tốc độ gió cầu, sử dụng thần tốc tới gần phóng hỏa long đừng cho nó bay lên, sau đó sử dụng cắn. Phóng hỏa long, sử dụng nham băng hạn chế ở tốc độ gió cầu. Hạ Bá nghe được Tần Thỏ làm phóng hỏa long sử dụng chiêu thức dĩ nhiên là nham băng, kính viễn thị hạ tràn đầy kinh ngạc thế nhưng chiêu này. Được đến Tần Thỏ chỉ huy, phóng hỏa long nộ gầm một tiếng. Kia nhìn như tinh tế nắm đấm đột nhiên nện búa nơi sân mặt đất. Khoảng khắc nơi sân thượng quy liệt ra một cái hố to. Mấy khối cự thạch bay lên trời. Bị một cỗ nâu lực lượng bao trùm, vuông góc rơi xuống. vốn là thần tốc đều nhanh chỗ sung yếu đến phóng hỏa long trước mặt tốc độ gió cẩu, bất đắc dĩ dừng lại bước chân, tiến hành né tránh. Nếu như bị này nham băng cấp đập phải một chút lời nói, không chỉ có không thương tổn được phóng hỏa long không nói, còn có khả năng bởi vì bị đập phải lần này lưu lại tổn thương, dẫn đến nó đến tiếp sau hành động cùng không lên nhà huấn luyện chỉ huy theo mà xuất hiện sai lầm, phản bị đối diện bắt lấy thời điểm phản đánh. Thấy tốc độ gió cầu biểu hiện, Tần Thọ trong lòng cười thầm thật thông minh, không hổ là lão Khương, cho dù là Pokemon, cũng tinh vô cùng a. Nhưng là ngươi đều mình đã đưa tới cửa, ta lại làm sao có khả năng cho ngươi cứ như vậy rời đi, phóng hỏa long, sử dụng long chảo bắt lấy tốc độ gió cầu. Đối với long chảo kỹ năng này, Tần Thọ cũng tốn một chút tâm tư đi vào nghiên cứu. Nếu trong hiện thực Pokemon thế giới không thể so trò chơi chung cứng nhắc, như vậy rất nhiều ý nghĩ đều có khả năng thực hiện. Liền ví dụ như hiện tại long chảo. Nếu như bình thường sử dụng lời nói, chính là chụp vào một đôi sắc bén năng lượng móng bộ. Nhưng là hiện tại, trải qua Tần Thọ cùng phóng hỏa long riêng phần mình cố gắng. Này long chảo chiêu thức, không chỉ là dùng để lợi khí để công kích, càng là dùng để viễn trình cầm nắm bao tay. Tại tốc độ gió cầu sau này tránh chớp mắt, phóng hỏa long thứ nhất thời duỗi tay bắt được nó chi trước. Phóng hỏa long, sử dụng trên địa cầu đầu. Tại Tần Thọ nói xong chớp mắt, phóng hỏa long sau lưng hai cánh bày ra, tùy theo hai cánh vỗ, thân hình đột nhiên theo trên mặt đất rớt ra lơ lửng. Vốn là tốc độ gió cầu còn muốn phản kháng một chút, nhưng là bị mang cách mặt đất về sau, xem như lục địa thượng Pokemon, tại không trung liền hoàn toàn mất đi ưu thế. Nó giãy giụa phương thức chỉ có cùng cá trạch giống nhau không ngừng vặn vẹo thân thể. Tốc độ gió cầu, dùng phun ra ngọn lửa đến tránh thoát. Hạ Bá cau mày hô. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, long chảo thế nhưng còn có khả năng chơi như vậy. Đối phương khoảng cách chính mình tốc độ gió cầu miệng có rất quãng đường dài, hoàn toàn không cách nào làm tốc độ gió cầu sử dụng cắn. Bằng không lời nói, không có tầng này long chảo năng lượng bao trùm, hắn thì có thể làm cho tốc độ gió cầu sử dụng cắn, thoải mái cắn được phóng hỏa long hai tay. Sau đó vội vã làm cho phóng hỏa long buông ra tốc độ gió cầu, cũng hoặc là mượn này tiến hành phản đánh. Đáng tiếc đây hết thảy ý tưởng, đều bị kia màu xanh đậm thực chất hóa long chảo cấp hoàn toàn ngăn cách. Phóng hỏa long, chúng ta bên này cũng sử dụng phun ra ngọn lửa. Khoảng khắc, lưỡng đạo màu vỏ quýt ngọn lửa lẫn nhau đan xen kẽ. Nhưng là mơ hồ, phóng hỏa long ngọn lửa muốn ép quá tốc độ gió cầu một chút. Mà cái này được nhờ vào Tần Thọ đoạn đường này thượng cấp chính mình Pokemon nhóm bồi dưỡng phương hướng đều là tấn công, mà không có nghĩ qua thích ứng bị khắc chế thuộc tính công kích cùng phòng ngự một loại. Phóng hỏa long hòa phong tốc cầu ở giữa phun ra ngọn lửa nhất thời rằng co không dưới. Nhưng là phóng hỏa long trên địa cầu đầu vẫn ở chỗ cũ làm từng bước tiến hành. Thấy như vậy một màn, Hạ Bá cũng biết mặc dù hiện tại lại như thế nào ngăn cản cũng đã muộn. Liền đối với ngọn lửa nắm giữ cũng huấn luyện như vậy vững chắc, thua không oan. Hạ Bá lúc này mới chú ý tới chính mình tốc độ gió cầu ngọn lửa lại đang bị phóng hỏa long ngọn lửa cấp áp chế. Mà chàng trên không trung, phóng hỏa long đã hoàn thành trên địa cầu đầu cuối cùng trình tự. Thẳng tắp ôm lấy tốc độ gió cầu hạ xuống. Mãi cho đến sắp tiếp xúc được mặt đất, phóng hỏa long bỗng nhiên trượt, nhưng là long chảo bắt lấy tốc độ gió cầu là bị tầng tầng lớp lớp ngã ở trên mặt đất. Này tụ lực đã lâu quán tính, làm tốc độ gió cầu đầu trực tiếp toàn bộ đều chôn vào, đá vụn bụi đất trương dương phiêu tán. Phóng hỏa long dán vào mặt đất phi hành một khoảng cách, đem trên người quán tính cấp tháo bỏ xuống về sau, này mới một lần nữa bay trở về Tần Thọ trước mặt, hai cánh vỗ vài cái, hai chân vững vàng rơi ở trên mặt đất. Nặng nề gầm nhẹ một tiếng, phóng hỏa long thân sau cái đuôi lay động, nhìn ra, phóng hỏa long hiện tại trong lòng thập phần hài lòng. Đánh bại tốc độ gió cầu, phóng hỏa long cấp bậc cũng tăng lên một cấp, đi đến 49 cấp. Cũng ít nhiều phóng hỏa long hiện tại mang theo đạo cụ may mắn đản. Càng là sau này, Pokemon cấp bậc thì càng khó tăng lên. Mà đến lúc này, chính là được nhìn nhà huấn luyện tự thân nội tình cùng tiền tài đến gia tốc tiến độ cùng bù đắp. Mua sắm học tập trang bị hoặc là may mắn đản loại này có thể gia tăng điểm kinh nghiệm EXP đạo cụ. Tuy rằng hoạt hình trong đó nhìn như chỉ cần trả giá cố gắng thì có thể làm cho Pokemon trở nên mạnh mẽ, tiểu trí chính là ví dụ tốt nhất, nhưng là tiểu trí bản thân liền có nhân vật chính quang hoàn. Tại một ít chiến đấu nội dung, có thể mở ra người bình thường mở không ra plugin. Phóng hỏa long, làm tốt, trở về nghỉ ngơi một chút đi. Tần Thọ cười đem phóng hỏa long thu hồi. Thu hồi tốc độ gió cầu, Hạ Bá nhìn đem Pokemon thu hồi Pokemon Bo về sau, khóe miệng mang theo ấm áp nụ cười Tần Thọ, không khỏi hồi tưởng lại chính mình thời thiếu niên bộ dạng, thật làm người ta cảm khái. Chính là Tần Thọ bên người không có nhiều mỹ nữ như vậy làm bạn liền càng giống hơn. Ho nhẹ một tiếng, Hạ Bá trầm giọng nói chúc mừng ngươi thiếu niên, một đường quá quan trảm tướng đi đến cửa ải cuối cùng, kế tiếp, của ta con này Pokemon sẽ rất cường, xuất hiện đi, vịt miệng lửa thú. Ngay tại Hạ Bá này vừa mới dứt lời, Tần Thọ bên người yêu đằng kem tươi đột nhiên lấy ra bộ đàm, lão công, á toa nàng hiện tại đã đi đối với chiến trường chờ ngươi. Nghe vậy, điều này làm cho Tần Thọ đặt ở ma huyễn mặt nạ meo Pokemon bô thượng tay không khỏi dừng một chút, cuối cùng dịch chuyển đến Lai Siela mỗ cái kia khỏa Pokemon bô phía trên. Đồng thời một bên hồi phục yêu đằng kem tươi, ta đã biết, ta mau chóng kết thúc chiến đấu. Nói xong, Tần Thọ mở tảng lớn tiếng nói của ta đệ tam chỉ Pokemon, thực lực cũng có một chút cường, bởi vì một chút nguyên nhân, ta phải tốc chiến tốc thắng mới được rồi, Hạ Bá tiền bối, xin lỗi. Dứt lời, tùy theo Tần Thọ tinh linh cầu mở ra, Lai Siela mỗ kia trắng nõn thần thánh vẻ ngoài xuất hiện ở Hạ Bá trước mặt. Này, đây là cái gì Pokemon? Tuy rằng Hạ Bá là một cái lên tuổi tác người, kiến thức rộng rãi, nhưng là đối với Lai Siela mỗ con này hợp chúng địa khu thần thú, hắn là thật không có gặp qua. Hắn thậm chí cũng không biết chính mình vịt miệng lửa thú tiếp theo đối mặt đối thủ, là một cái trong truyền thuyết Pokemon. Mà đây cũng là Tần Thọ muốn hiệu quả, nếu như nói lấy ra thủy quân một loại, Tần Thọ lo lắng chính mình sẽ chọc cho thượng một chút phiền toái. Lai Siela mỗ vị này hợp chúng địa khu truyền thuyết Pokemon ngược lại là tốt nhất tấm mộc. Lai Siela mỗ, sử dụng thanh diễm kết thúc chiến đấu. Nghe vậy, Lai Siela mỗ phía sau cái đuôi xung quanh xuất hiện nhiều điểm chói mắt ván chưa sơn, cực nóng phối hợp thượng tại dung nham phía trên vốn là nóng. Lai Siela mỗ một thân trắng nõn bộ lông đều vặn vẹo giống như thuần trắng ngọn lửa tại vũ động. Bộ lông mặt bưng phát tán ra tranh hồng quang mũi nhọn, mà ở miệng của nàng bên trong là ngưng tụ ra lưu tinh thanh hách. Hạ Bá không biết một chiêu này, nhưng là nhìn đến Lai Siela mỗ sử dụng một chiêu này về sau, cảnh vật chung quanh biến hóa, cũng có thể nhìn ra, một chiêu này uy lực cường khủng bố. Vịt miệng lửa thú, sử dụng bảo vệ cho. Mặc dù Hạ Bá nói đã rất nhanh, nhưng là Lai Siela mỗ thanh diễm ngưng tụ tốc độ so với hắn nói chuyện ngữ tốc cùng với vịt miệng lửa thú phản ứng thời gian nhanh hơn. Nhất là bây giờ Lai Siela mỗ trạng thái toàn thịnh cùng với nơi này là tại dung nham khu vực, vốn mồi lửa hệ Pokemon tới nói là ưu thế sân nhà. Này thanh diễm hội tụ tốc độ liền nhanh hơn. Thanh đến trắng bệch ngọn lửa theo Lai Siela mỗ trong miệng thổ tức mà ra, một đạo như thùng nước thô hỏa trụ thẳng tắp hướng về vịt miệng lửa thú oanh khứ. Ngọn lửa lướt qua mặt đất liền tựa như là sô-cô-la, bị hòa tan ra một đầu nguyệt nha vết xe. Trong nháy mắt chớp mắt, ngọn lửa nuốt hết vịt miệng lửa thú. Liên tục thời gian cũng chỉ có một cái chớp mắt. Đương ngọn lửa màu xanh tiêu tán, chính là bị ngọn lửa bao bọc một cái chớp mắt vịt miệng lửa thú chớp mắt ngã ở trên mặt đất đôi mắt xoay vòng vòng hoàn toàn vượng quyết đi qua. Chương 133 không chịu thua mà đơn thuần á toa. Cùng Hạ Bá đối chiến sau khi kết thúc, Tần Thọ lập tức liền đi tìm Á Toa, đây là kem tươi đã sớm giúp hắn dự định tốt đối chiến. Theo Hồng Liên đạo quán ngàn dặm xa xôi đuổi tới, Á Toa ở lại tửu điếm. Tửu điếm bên trong có tự chuẩn bị đối chiến nơi sân. Thậm chí không có theo dõi, hoàn toàn riêng tư. Nhìn thấy Tần Thọ đuổi tới, Á Toa chúc mừng nói ta còn cho rằng sẽ ở buổi tối mới có thể đợi cho ngươi, Hạ Bá tiền bối thế nhưng đánh bại, ngươi với ngươi Pokemon thực lực quả nhiên rất mạnh. Tần Thọ nghe vậy, cười nói cái này không phải là có tiểu thư mỹ lệ đang đợi ta, làm tiểu thư xinh đẹp như vậy chờ ta đến trời tối, cái này cũng không phải là một vị có phong độ nam sĩ phải làm sự tình, cho nên ta dĩ nhiên là đánh nhanh một chút, cũng nhiều mệt Hạ Bá tiền bối nhường, bằng không lời nói, ta khả năng thực sự đến tối mới có thể. Á Toa thả ra Pokemon là than đá quy, phong duyên Pokemon. Nếu như không có đi qua phong duyên lữ hành nhà huấn luyện, nhìn đến này than đá quy nhất định sẽ bị đánh một cái tin tức kém. Nhưng là tin tức này kém chênh lệch, tại Tần Thọ bên này căn bản vô dụng. Than đá quy A, đối phó nó nếu thủy hệ Pokemon thủy không đủ mạnh lời nói, còn hình dáng dịch bị thuộc tính thượng khắc chế cấp lừa gạt, bất quá dựa vào thuộc tính thượng ưu thế thắng được trận đấu cũng không có ý tứ, đột phá mình còn có Pokemon cực hạn, đây mới là Pokemon nhà huấn luyện chân chính phải làm đến, cho nên, ta muốn phái lên sân khấu chính là nàng. Dứt lời, Tần Thọ thả ra hai cái Pokemon, cầu vồng cùng lôi EV. Nghe được Tần Thọ nói ra than đá quy tên, Á Toa mày liễu hơi nhăn, không nghĩ tới Tần Thọ ngươi vẫn còn biết phong tại chỗ khu Pokemon, Làm một cái người mới nhà huấn luyện, kiến thức của ngươi dự trữ lượng thật không thua gì một vị có 10 năm phong phú đối chiến kinh nghiệm nhà huấn luyện, vốn là còn nghĩ đánh một cái tin tức kém, bất quá, ngươi tại sao muốn thả ra hai cái Pokemon, là muốn tiến hành đánh kép đối chiến sao? Đánh kép đối chiến, tức là Pokemon nhà huấn luyện một người nhất tâm nhị dụng chỉ huy hai cái Pokemon tiến hành đối chiến. Này thập phần khảo cứu nhà huấn luyện kịp khi ứng biến năng lực cùng với đối với chính mình Pokemon nhóm hiểu biết. Đánh kép đối chiến, không chỉ là dựa vào nhà huấn luyện cùng Pokemon mới có thể thủ thắng. Càng là muốn suy nghĩ đến Pokemon cùng Pokemon ở giữa phối hợp. Nghe vậy, Tần Thọ lại lắc lắc đầu, không, ta chỉ là nghĩ đến nay trời còn chưa có cùng cầu vồng hữu hảo trao đổi qua, cho nên mới làm cầu vồng đi ra bù đắp nàng. Đương nhiên, Tần Thọ những lời này trông thật giả nửa nọ nửa kia. Hắn dùng phương thức như cũ là tại tửu điếm khi trong phòng ngẫu nhiên ngoạn pháp. Bất quá lần này ngẫu nhiên đến chính là cầu vồng mà thôi. Nơi này không có camera giám sát giám thị, Tần Thọ có thể yên tâm lớn mật một bên cùng Á Toa tiến hành Pokemon đối chiến, một bên ngay trước Á Toa mặt, đứng ở cầu vồng phía sau, hung hăng đỉnh địt cầu vồng kia đầy đặn to lớn mã huyệt. Giống địt tiểu hỏa mã loại này Pokemon thời điểm con cặc thô to chỗ tốt liền thể hiện đi ra. Phàm là đổi lại chỉ trưởng không thô, kia cắm vào mã huyệt trong đó, đều không thể thích, thậm chí đều không thể đem huyệt khoang cấp nhét đầy. Nghe được Tần Thọ giải thích, Á Toa cũng không nghĩ nhiều trực tiếp tin. Khi ngươi Pokemon thật đúng là một kiện hạnh phúc sự tình, như vậy chiến đấu bắt đầu đi, tảng đá kéo bố, quyết định ai trước ai sau như thế nào đây? Á Toa cười nói. Có thể. Ta không ý kiến. Tần Thọ trên miệng nói không thành vấn đề, nhưng là tâm lý nhưng ở cùng siêu mộng câu thông. Mộng tỷ, giúp ta nhìn, Á Toa kế tiếp xảy ra cái gì? Tốt. Siêu mộng đem niệm lực tập trung Á Toa, đánh cắp nàng tư duy. Rất nhanh nàng liền mở miệng nói tảng đá. Ngay tại siêu mộng lời này vừa nói ra, Tần Thọ cùng Á Toa ở giữa tảng đá kéo bố trò chơi cũng bắt đầu phân thắng bại. Cùng siêu mộng nói giống nhau, Á Toa ra chính là tảng đá. Mà Tần Thọ ra một cách tự nhiên chính là bố. Ta thua, trước công là của ngươi. Á Toa thu hồi ra tảng đá tay, dơ lên đầu, chiều Tần Thọ ý bảo. Nghe vậy, Tần Thọ gật đầu, hắn nhìn thẳng chiến trường, bàn tay lại leo lên cầu vồng mã mông, không thể không nói, có chút sinh vật, theo sinh ra bắt đầu, liền thu được một chút nữ tính cả đời đều tha thiết ước mơ dáng người. Cầu vồng chính là một cái ví dụ rất tốt, này đại mập mông, thật là làm cho Tần Thọ yêu thích không buông tay. Hơn nữa thậm chí cháy đến nhận thức có thể người ngọn lửa, làm này đầy đặn đại mập mông có thể một mực bảo trì ấm áp độ ấm. Cầu vồng hiện tại tâm tình dị thường khẩn trương, nàng cũng không nghĩ tới, Tần Thọ thế nhưng lá gan lớn như vậy, muốn tại một cái người xa lạ loại nữ nhân trước mặt, địt ngựa của nàng huyệt. Cầu vồng, hiện tại ngươi cũng không thể lộ ra quá mức khẩn trương biểu cảm, như vậy sẽ bị đối phương cấp phát hiện. Tần Thọ âm thanh bỗng nhiên tại cầu vồng trong não vang lên. Này ít nhiều siêu mộng. Cấp Tần Thọ cùng cầu vồng ở giữa thành lập một đầu câu thông thông đạo. Nghe được Tần Thọ lời nói này cầu vồng, lập tức thu liễm tâm tư. Nhưng là Tần Thọ kia dày rộng bàn tay to tại ngựa của mình mông thượng sờ tới sờ lui, nhu đến nhu đi hành vi, làm cầu vồng thân thể không khỏi tự chủ tiến vào động dục trạng thái. Thật sự là bởi vì theo Tần Thọ về sau, mỗi ngày đều sẽ cùng Tần Thọ ân ái. Thế cho nên thân thể của chính mình hiện tại chỉ là bị Tần Thọ như vậy vuốt ve. Liền có khả năng gây ra muốn giao phối bản năng, tiến vào động dục trạng thái. Kia màu sắc rực rỡ ngọn lửa hội tụ cái đuôi phía dưới, cầu vồng kia đầy đặn rộng thùng thình màu hồng phấn mã huyệt đã bắt đầu lúc đóng lúc mở phun nuốt lấy. Liền mang theo phía trên một chút non nớt sổ cúc cũng căng thẳng buông lỏng. Nhìn cầu vồng kia phân bố chàng chất lỏng mông huyệt, Tần Thọ trong lòng vốn là muốn địch vị trí này. Nhưng là ngại vì cầu vồng cái này mông huyệt vẫn là lần đầu. Nếu dùng đại con cặc tại hiện tại tràng cảnh này cùng không khí hạ địch đi vào nói. Cầu vồng biểu cảm cùng thân thể tuyệt đối không chịu nàng chính mình khống chế, dẫn đến lộ ra sơ hở. Vì bảo hiểm để đạt được mục đích, Tần Thọ vẫn là nhẫn nại hạ khát vọng trong lòng, không có đi chạm đến cầu vồng này thập phần mê người mông huyệt. Hắn rất bình tĩnh phía dưới, đem chính mình khóa quần cấp cởi bỏ. Tần Thọ này cái quần hiện tại cũng là chuyên môn thiết kế quá. Khóa kéo rất ra. Quần sẽ không dưới rơi, đồng thời lại có thể đem hắn căn kia thô to con cạc cho xong toàn bộ phóng thích ra. Nếu như không để sát vào Tần Thọ bên người nhìn lời nói, tại chính diện có che chắn vật dưới tình huống, không có người có thể phát hiện Tần Thọ hiện tại đã đem con cạc cấp cầm lấy. dữ tợn mà bốc hơi sóng nhiệt thô to con cặc chống đỡ ở tại cầu vồng kia bởi vì phân bố nữ chất lỏng mà ướt át mã huyệt phía trên, quy đầu nhẹ nhàng trước chen một chút, sẽ không nhập trong này. Bị kia mã huyệt đầy đặn mép thịt bị hút vào đến huyệt khoang trong đó. To lớn cực nóng quy đầu, đang bị hút vào chớp mắt, đã bị nhăn nheo béo mập mị thịt cấp bao bọc mút ở. Bất quá đây cũng là hiện tại loại này tình huống đặc biệt hạ mới có hiệu quả, bình thường lời nói, phải cần cầu vồng chủ động đi kẹp chặt ngựa của mình huyệt mới có thể làm mị huyệt cùng như bây giờ, giống như khát vọng con cặc si nữ gắt gao quấn quýt ở. Tình huống hiện tại là, cầu vồng nội tâm của mình cũng thập phần khẩn trương, đối diện á toa nhìn, làm thân thể của nàng một mực ở vào buộc chặt trạng thái. Rất sợ chính mình sơ ý một chút liền sẽ lộ tẩy. Đương tần thỏ quy đầu chìm ngập vào chính mình dâm đãng lỗ thịt thời điểm cầu vồng kia cường tráng xinh đẹp mã khô thậm chí cũng bắt đầu run rẩy lên. Cũng may tần thỏ không phải là lập tức đem ngay ngắn con cặc đều cấp cắm vào, bằng không lời nói, cầu vồng cao thấp được tại á toa trước mặt biểu diễn một chút run rẩy vậy qua lại giật giật tứ chi. Cầu vồng thuần khiết đôi mắt tràn đầy một chút mị ý, nàng chậm rãi cúi đầu xuống, hô hấp thay đổi dồn dập, như vậy có thể cho á toa khó có thể chú ý tới chính mình biểu cảm. Tại thích ứng một chút kia cạn nhập thân thể mình nội to lớn đại quy đầu về sau, cầu vồng liếc mắt á toa, tại nhìn thấy sự chú ý của đối phương lực không có ở trên thân thể của mình về sau, lúc này mới rất bình tĩnh dịch chuyển giật mình thân thể. Làm chính mình đầy đặn dâm đãng thành thục mã mông sau này hơi chút thôi đẩy, làm tần thỏ cái kia căn thô to con cặc có thể tiến thêm một tấc. Kia giống như lưỡi câu bình thường nhếch lên đỉnh quy đầu nhìn cầu vồng kia nhăn nheo mị thịt phun ra một cỗ lại một cổ dinh dính nữ chất lỏng. Cầu vồng giống như ngạt thở giống như, trái tim nhảy lên giống như đến cổ họng. Nàng lập tức đình chỉ mã mông hoạt động. Chờ đợi chính mình huyệt dâm thích ứng về sau, lại tiếp tục làm lỗ thịt đem tần thỏ đại con cặc cấp nuốt vào đi. Cùng lúc đó, một bên đang làm địt mã huyệt sự tình, tần thỏ cũng không có quên chỉ huy lôi EV đối với á toa than đá quy khởi xướng tấn công. Lôi EV, sử dụng điện từ sóng. Tần thỏ hiện tại phải làm. Liền là hoàn toàn hưởng thụ cầu vồng chủ động thúc đẩy mã mông, làm lỗ thịt hầu hạ con cặc, sau đó liền chỉ dùng để chiến huống kịch liệt đến hấp dẫn á toa lực chú ý đều đặt ở Pokemon đối chiến phía trên, mà không phân tán đến cầu vồng trên người. Đồng thời, tần thọ lại nghĩ, có phải hay không có thể đang đánh liên minh thời điểm tranh tài, có thể cho Apex xà hoặc là các khác long cuốn lấy thân thể của ta, tại quần chúng nhìn soi mói, địt các nàng huyệt dâm đâu này. Tuy rằng người xem ánh mắt là 360 độ vô góc chết, nhưng là chỉ cần các khác long các nàng quấn chặt một chút, kia một chút người xem liền tuyệt đối không phát hiện được, cảm giác có thể thử một lần, nếu thật gặp chuyện không may cũng có thể làm mộng tỷ tới giúp ta lau mông, hoàn mỹ. Nghe được tần thọ làm lôi EV trực tiếp sử dụng điện từ sóng, á toa lập tức đối với than đá quy hạ mệnh lệnh. Than đá quy, mau lui đến xác đi. Đã muộn, tần thọ vừa nói, một bên hoạt động thân thể của chính mình, làm chính mình căn kia thô to con cặc hơn phân nửa nhập vào cầu vồng mã huyệt. Chỉ còn lại có một tiết bên ngoài, lần này đột nhiên bất ngờ đỉnh địt, có thể hại cầu vồng thiếu chút nữa liền gọi ra tiếng. Thiếu chút nữa một cái nhịn không được, liền chân tay vô lực ngã nhào trên đất. Bất quá cũng bởi vì tần thọ đột nhiên này đỉnh đầu, làm cầu vồng dâm thủy ào ào theo mã huyệt trung phun ra. Thuận theo nàng kia thon dài đùi ngựa, chậm rãi rơi xuống trên mặt đất. Này lặng yên phát sinh sự tình, á toa tự nhiên không có phát hiện. Nàng hiện tại toàn bộ lực chú ý đều tại than đá quy trên người. Tần thọ nắm chặt cầu vồng mã mông, mềm mại mông thịt, làm tần thọ năm ngón tay đều vùi lấp đi xuống. Có tần thọ đến đỡ, cầu vồng này trong nháy mắt ngã ngồi ở trên đất. Cầu vồng mã huyệt bên trong, tần thọ con cặc quy đầu đã chống đỡ ở tại cổ tử cung phía trên. Nửa cái đầu đã tiến vào trong này. Chỉ cần đem còn lại một tiết cấp hoàn toàn cắm đi vào. Quy đầu đem hoàn toàn tiến vào tử cung. Nơi sân phía trên, tần thọ lôi EV tại than đá co đầu rút cổ nhập vỏ rùa trong đó, đã đem điện từ sóng mệnh chung đối phương. Tê dại cảm giác chớp mắt truyền khắp than đá quy toàn thân. Làm cho than đá quy không thể động đậy. Lôi EV, thừa thắng truy kích, sử dụng 10 vạn vôn. Lôi EV toàn thân giống như cùng ra bên ngoài bài phóng điện lưu cột thu lôi. Từng đạo vặn vẹo uốn lượn màu vàng lôi điện giống như cùng xúc tu giống như, đem than đá quy cấp bao quanh bao vây. Liên tục điện giật, có thể cho than đá quy trên người ma túy trạng thái không thể bị giải trừ. Than đá quy. Nhìn đến lôi EV sử dụng chiêu này, á toa thần sắc cũng ngưng trọng tới cực điểm. Nếu như than đá quy không thể theo ma túy trạng thái giải thoát lời nói, một mực như vậy bị công kích, rất nhanh liền bại trận. Hơn nữa á toa cùng tần thỏ cuộc tỷ thí này là một chọi một. Nếu như nàng than đá quy mất đi năng lực chiến đấu, phe thắng lợi không hề nghi ngờ đúng là Tần Thọ. Nhưng là Á Toa trong lòng là không muốn chịu thua. Chỉ bằng nói là nàng không muốn đi tiếp nhận chính mình thất bại, bởi vì nàng từ trước đến nay tu hành vì có thể kế thừa gia gia đạo quán. Làm tuổi già gia gia thật sớm về sớm nghỉ, không còn vì đạo quán mà thương lao thân thể. Á Toa kêu gọi, đối với than đá quy tới nói chẳng phải là một chút dùng đều không có. Nhưng là than đá quy vừa muốn có một phen động tác, lôi y vi công kích cũng đã rơi vào thân thể của nó phía trên. Điều này làm cho nó lại lần nữa không thể hoạt động, chỉ có thể bị động thừa nhận đến từ lôi y vi công kích, từng chút bị ma tổn điệu thể lực. Cho đến bị đánh bại. Trận này đối chiến kết cục đã không cần nghi ngờ. Tại Tần Thỏ cùng Á Toa đối chiến tiếp cận khúc cuối lúc, cầu vồng cũng để cho Tần Thỏ con cặc ngay ngắn hoàn toàn nhập vào đến chính mình phân bố dâm mỹ nữ chất lỏng huyệt khoang trong đó. Cực nóng to lớn quy đầu lấy bẻ gãy nghiền nát xu thế, tầng tầng lớp lớp đập vào cầu vồng kia mẫn cảm yếu ớt từ cung tường thịt phía trên. Đụng từ cung tường thịt hãy cùng hút thủy bọt biển giống như, nhận được xung kích liền có khả năng đem sở hữu thủy đều cấp tống ra. Mãnh liệt khoái cảm cùng yếu ớt mẫn cảm khu vực bị Tần Thỏ con cặc trọng kích, cầu vồng biểu cảm lại cũng không cách nào khống chế, thân thể giống như bị điện giật không ngừng độc chiếm. Trên mặt, đã lật lên dâm đãng tròng trắng mắt. Thật dài mã lưỡi không chịu khống chế theo miệng trung trượt ra, mang theo trong suốt nước dãi nhẹ nhẹ nhỏ giọt rơi tại trên mặt đất. Cũng may những thứ này đều là biên độ nhỏ động tác, cũng không có bị đối diện Á Toa cấp phát hiện. Tùy theo cầu vồng này dâm đãng đầy đặn mã huyệt nội mị thịt không ngừng co lại, Tần Thọ lại càng phát cảm giác được chính mình con cặc đang bị dùng sức ép. Tràn đầy nhăn nheo mị thịt, giống như là si nữ miệng, không ngừng hút mút con cặc. Cầu vồng biên độ nhỏ lay động thân thể. Làm chính mình kia trắng nõn dâm đãng thành thục cặp mông không ngừng cùng Tần Thọ bụng va chạm. Phát ra rất nhỏ thân thể va chạm dâm mỹ âm thanh. To lớn quy đầu tầng tầng lớp lớp chống đối tại cầu vồng huyệt dâm mẫn cảm nhất yếu ớt tử cung phía trên, mông thịt thượng theo bên trong tâm nhộn nhạo ra từng vòng dâm đãng sóng thịt. Nhưng đây rốt cuộc không phải là Tần Thọ tại chủ đạo toàn bộ quá trình, cho nên cầu vồng huyệt dâm phát ra dâm thủy cũng không có khoa trương như vậy. Còn có kia dâm đãng thành thục cặp mông cũng là như vậy. Không có đụng vào một mực biến hình. Bất quá như vậy, cũng có thể làm Tần Thỏ cao hơn rõ ràng cảm nhận được cầu vồng huyệt dâm chung nếp nhăn mị thịt, cả con cặc cảm nhận. Phì nộn bánh bao lỗ thịt hơi có rút nhanh khép mở dính sền sệt dâm dịch không ngừng tràn đầy đi ra phát ra òm ọp dâm mỹ tiếng nước. Không khí bốn phía đều tràn ngập dày đặc động dục nữ vị. Tại loại này trải nghiệm phía dưới, Tần Thỏ rất nhanh liền đạt tới sắp xuất tinh điểm giới hạn. Tráng kiện con cặc đã sưng tấy đến tiếp cận biệt danh giữ ấm chén lớn nhỏ, mỗi một lần con cặc xâm nhập đều kích thích cầu vồng mẫn cảm huyệt dâm một trận kịch liệt giật. Không cần cầu vồng chủ động rồi, Tần Thọ nhất tiếng gầm nhẹ, eo hông tầng tầng lớp lớp đi phía trước đỉnh đầu, viên kia to lớn quy đầu thật sâu cắm vào cầu vồng tử cung chỗ sâu nhất. Tùy theo Tần Thọ thân thể một trận co giật, đậm đặc trắng đục tinh dịch giống như giếng phun vậy rót vào tiến cầu vồng mềm mại tử cung, nóng bỏng tinh dịch chớp mắt sẽ thấy độ đem cầu vồng đưa lên cao trào. Làm cầu vồng này mặt ngựa thượng tràn đầy dâm đãng cao trào mặt biểu cảm. Nhanh đến huyệt khoang càng là bị kịch liệt nội bắn kích thích gắt gao kẹp chặt Tần Thỏ con cặc, hận không thể đem nồng đặc tinh dịch toàn bộ đổ đầy chính mình dâm loạn tử cung. Đồng thời, Tần Thỏ bên này cũng cùng Á Toa đối chiến hoàn toàn kết thúc. Người thắng là Tần Thỏ. Tần Thỏ rất bình tĩnh đem con cặc rút ra, làm siêu mộng niệm lực giúp hắn con cặc thanh lý sạch sẽ về sau, lại để cho siêu mộng đem hắn con cặc thu hồi đến trong quần. Tần Thọ một cái tát vỗ vào cầu vồng kia bị che kín mồ hôi dâm trái đào chín mọng mông thịt phía trên, trục cầu vồng thân hình đột nhiên run rẩy một chút. Thiếu chút nữa một cái nhịn không được, khiến cho mã huyệt nội tinh dịch chảy ra. Tần Thọ cười đem lôi y vi còn có cầu vồng thu hồi Pokemon Bo trong đó, hắn đi đến Á Toa trước mặt, vươn tay thực đặc sắc một trận chiến. Nhìn cùng Tần Thọ đưa qua đến tay, Á Toa gương mặt xinh đẹp biểu cảm có chút phức tạp. Bởi vì nàng thua. Hơn nữa còn là thua cấp so chính mình tuổi còn muốn nhỏ nhà huấn luyện. Mặc dù biết hỏi như vậy thực vô sỉ, nhưng là Á Toa vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi ngươi trở nên mạnh mẽ phương pháp là cái gì. Á Toa nói âm thanh thập phần nhỏ giọng, loại này thỉnh cầu người khác huấn luyện Pokemon phương pháp, làm Á Toa mặt đỏ tai hồng. Phải biết, nàng mình chính là đạo quán chủ tại huấn luyện Pokemon phương thức tại, là nghiệp nội thống nhất nhận định xuất sắc. Nhưng mà... Hiện tại nàng cái này tương lai đạo quán chủ, lại đang hướng một cái so chính mình nhỏ tuổi nhà huấn luyện thỉnh giáo huấn luyện Pokemon phương thức, này làm sao không làm nàng mặt đỏ tai hồng. của ta trở nên mạnh mẽ phương pháp. Tần Thọ nghe vậy sửng sốt một chút. Nhưng là nhìn Á Toa nghiêm túc biểu cảm, cũng biết Á Toa nói đúng nghiêm túc. Hắn suy tư một chút, theo sau nói trở nên mạnh mẽ phương pháp chính là, nhà huấn luyện theo lấy Pokemon nhóm cùng một chỗ trở nên mạnh mẽ. Á Toa ngươi Pokemon thực lực rất mạnh, nhưng là ngươi đang đối chiến chung phải chăng cảm thấy không có biện pháp bắt được đối thủ Pokemon động tác. Tần Thỏ cũng chỉ là dựa theo suy đoán của mình đến nói bừa, nửa thật nửa giả. Bởi vì hắn nghĩ đến một cái từng chút đem Á Toa cấp kéo vào dục vọng vực sâu phương pháp xử lý. Nghe vậy, Á Toa nghĩ sâu xa một lát, theo sau trọng trọng gật đầu. Giống như, có đôi khi ta đích xác nhìn không tới đối thủ Pokemon động tác, cái này, cũng có thể thông qua rèn luyện tăng lên sao. Đương nhiên, Tần Thỏ trọng trọng gật đầu, theo sau lấy ra bản đồ, ngón tay ở tại trên bản đồ phòng tập thể chơi phía trên. Người nếu muốn học lời nói, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi, như thế nào đây? Tốt, Á Toa cũng không nghĩ nhiều, liền trực tiếp đáp ứng xuống. Bởi vì chuyện này quan chính mình trở nên mạnh mẽ. Đồng thời nàng đối với Tần Thỏ hảo cảm cũng gia tăng thật lớn. Bởi vì Tần Thỏ thế nhưng thật bỏ được đem chính mình quý giá trở nên mạnh mẽ phương pháp nói cho nàng, nếu như đổi lại là người khác lời nói, căn bản cũng không sẽ nói. Này bây giờ nói ra vừa rồi kia lời nói thời điểm Á Toa đã có một chút hối hận. Bởi vì này khả năng trêu chọc đến Tần Thỏ chán ghét. Kết quả không nghĩ tới, Tần Thỏ tâm ngực đã vậy còn quá đại, không có bất kỳ cái gì tự hỏi, liền trực tiếp đáp ứng truyền thụ cho nàng. Theo lấy Tần Thọ một đường đi đến Hồng Liên Đảo thượng phòng tập thể chơi. Hơn nữa mở một gian một mình ghế lô. Như vậy chỉ có tha nhóm lưỡng, sẽ không bị người khác nhìn đến. Đầu tiên, Tần Thọ hỏi trước một chút Á Toa trên thân thể vấn đề, ví dụ như kéo duỗi hoặc là dây chẳng như thế nào. Hỏi toàn bộ đều là kiến thức chuyên nghiệp. Á Toa nghe vô cùng nghiêm túc, trả lời cũng thực nghiêm túc. Đối với Tần Thọ muốn dạy chính mình sự thật cũng càng thêm tin tưởng. Nghe xong Á Toa miêu tả về sau, Tần Thọ gật gật đầu, đi, kế tiếp, ta dạy cho ngươi trước sống thế nào lạc lung lay thân thể A, trước nóng người, sau đó lại tiếp tục bắt đầu dạy ngươi khác hạng mục. Tốt, Á Toa gật gật đầu. Hiện tại tha nhóm đều đổi lại tập thể hình dùng hút thủy quần áo nịt. Tần Thọ có thể thấy rất rõ Á Toa mặt ngoài có đến dâm đãng thân thể, cùng với kia no đủ bí ẩn lạc đà chỉ. Giống như dùng ngón tay hướng lên đâm nhất đâm. Liền làm cho này no đủ lạc đà chỉ trực tiếp phun tung tóe ra dâm mỹ nữ chất lỏng. Á Toa thân thì ngược lại cùng Tiểu Hà cùng yêu đằng kem tươi các nàng càng tới gần một chút, nhưng là lại so các nàng muốn có vẻ thành thục một chút. Nhưng là liền kia viên thịt mà nói, đối với ở hiện tại Tần Thỏ tới nói, liền có vẻ đầy đủ một ôm. Trước đến kéo duỗi A. Tần Thỏ tiếp đón Á Toa nằm ở yoga điếm phía trên. Hắn ngồi quỳ gối tại Á Toa đỉnh đầu hai bên. Theo sau làm Á Toa đem đùi nâng đi lên, Tần Thỏ kéo giữ Á Toa hai chân, đem hướng đến Á Toa trên người ép. Đồng thời Tần Thỏ cố ý làm thân thể của chính mình cũng một loạt nghiêng về trước. Toàn bộ quá trình bởi vì Á Toa là nhắm hai mắt, cho nên cũng không nhìn thấy Tần Thỏ kia nâng lên hạ bộ hướng về nàng đang không ngừng tới gần. Mà chính là bởi vì như thế, Tần Thỏ cuối cùng thập phần thuận lợi đem chính mình nâng lên hạ bộ đặt ở Á Toa khuôn mặt. Làm Á Toa khoang mũi toàn bộ đều bị bao trùm. Làm dày đặc mùi vị thuận theo Á Toa khoang mũi rót vào đầu óc của nàng. Cho tới bây giờ, Á Toa mới chú ý tới không thích hợp, nhưng là hết thảy đều đã chậm. Tần Thỏ căn này tuyệt đỉnh thô to con cặc mùi vị, không có bất kỳ cái gì một cái giống cái hoặc là nữ nhân có thể chống đỡ chịu đựng được. Á Toa cũng không ngoại lệ. Thật là nặng mùi vị, y hầu hầu hầu, thật là thúi, muốn bị huân ngất đi thôi, y phốc hầu hầu hầu hầu hầu. Tại người được Tần Thỏ đũng quần kia nâng lên dày đặc mùi vị về sau, Á Toa lập tức không chịu khống chế bộc phát ra một trận kịch liệt hạ tiện con cái tiếng kêu dâm dãng. Á Toa kia anh khí mười chân gương mặt xinh đẹp chỉ là bởi vì Tần Thỏ căn kia siêu tuyệt đại con cặc tới gần cũng đã quân lính tan rã, chuyển biến thành một bộ hạ lưu đợi địt heo mẹ sắc mặt. Tinh xảo mê người hồng mắt đã lật đập vào mắt vành mắt chỉ để lại mảng lớn dâm tiện vô cùng tròng trắng mắt, phấn nộn đầu lưỡi hoàn toàn đưa ra miệng. Giống như một đầu chân chính như chó mẹ đạp kéo tại khóe miệng. Toàn thân tại chưa bao giờ thể nghiệm qua siêu tuyệt cảm giác hưng phấn hạ run rẩy giật giật liên tục không ngừng, no đủ bánh bao lỗ thịt hiển nhiên đã làm tốt bị đại con cặc cắm vào chuẩn bị. Không nghĩ tới, Á Toa thân thể thật đúng là ngoài dự đoán dâm đãng, cũng chỉ là nghe thấy mùi vị liền biến thành bức này khó coi bộ dáng, thật sự là đáng tiếc này trong phòng không có gương cho ngươi chiếu chiếu một cái hiện tại heo mẹ dạng, dâm thủy phốc kỳ phân bố liên tục không ngừng đâu. có phải hay không đã khẩn cấp không chờ được muốn bị của ta đại con cặc bạo địch phá thân nha. Tần Thọ một bên nhục nhã A Toa, một bên đem A Toa thân thể cấp đảo lộn, sau đó ôm lên, hơn nữa đem thân thể trở thành cực phẩm chậm ngoạn máy bay chén vậy. Dùng nàng hoàn toàn mở ra hơn chất lỏng phấn nộn lỗ thịt tại tráng kiện thân gậy thượng qua lại ma sát, tỏa ra cực nóng độ ấm thân gậy kích thích A Toa dâm đãng thân thể không ngăn được co giật giật giật, trong miệng liền một câu hoàn chỉnh nói đều nói không ra. Chỉ có thể liên tục không ngừng phát ra hầu hầu heo mẹ xúc kêu, hai bên no đủ bánh bao mép thịt càng là tại nóng bỏng nhiệt độ hạ xì xì một bên kịch liệt giật giật một bên giống như không khống chế vậy phun tung tóe ra đại cổ dính ngấy dâm thủy. Kia dâm dịch vẩy ra đồ sộ trình độ giống như cùng bị đại con cặc địch đến thất thần chiều phun kỹ nữ giống nhau. Hầu hầu phốc hầu hầu hầu, nhanh chút, dừng lại, hầu hầu hầu, y hầu hầu hầu, chậm một chút, nga nga nga hầu hầu hầu, muốn qua đời. Đầu óc của ta nếu không có thể tự hỏi. Á Toa tuyết trắng kiểu thịt mềm mông hoàn toàn dán tại Tần Thỏ cường tráng hữu lực eo hông phía trên, tại nàng liên tục không ngừng vặn vẹo dãy dụa bên trong, con cặc phần thân bị kia hai luồng nhuyễn bắn trình độ kinh người mông thịt kẹp rơi vào thịt ngấy rãnh mông bên trong. Tùy theo Á Toa nhìn như hết sức tính toán tránh thoát đại con cặc áp chế, trên thực tế là bất lưu dư lực khoe khoang trên thân thể mị thịt lấy lòng Tần Thỏ vặn vẹo. Làm Tần Thỏ con cặc phần thân hưởng thụ đến giống như bị hai luồng bắn nộn mị thịt mát xa vậy không ngừng đan vào va chạm chen ép kích thích khoái cảm. Hiện tại Á Toa giống như cùng bị một cây đại con cặc nhô lên đến giống nhau, toàn thân hoàn toàn chống đỡ tại Tần Thỏ rắn chắc trên thân thể. Phải dựa vào Tần Thỏ dưới hông căn kia siêu tuyệt hùng tráng dương vật đến chống đỡ Á Toa thân thể. Á Toa càng là ra sức dẫy dụa thân thể, kia trắng nõn non mềm thân thể yêu kiều thì càng tại Tần Thỏ trên thân thể liên tục không ngừng vặn vẹo. Đối với Tần Thọ mà nói đầy đủ một ôm trắng nõn vú thịt không ngừng ma sát thân thể hắn, làm hắn thỏa thích hưởng thụ khối này thân thể sở mang đến khác mị lực. Á Toa kia nhu thuận lửa tóc đỏ tùy theo nàng không ngừng đong đưa đầu trái phải nhảy múa, kia câu người tầm hồn mị nhãn dâm tiện hướng lên lật lên, phấn nộn sáng môi anh đào hoàn toàn mở ra, một tia dính ngấy nước dãi dọc theo đạp kéo tại khóe miệng thơm tho mềm mại nộn lưỡi chậm rãi trượt xuống đến nàng chính mình kia tuyết trắng nhũ phong phía trên. Từng tiếng khuất nhục không cam lòng nhưng lại vô cùng dâm đãng kêu la theo Á Toa trong miệng truyền ra, Tần Thỏ hai tay tại đại lực vuốt ve Á Toa mềm mại vú trắng. Nhìn Á Toa còn tại phản kháng, Tần Thỏ không khỏi nói vì sao còn đang chống cự đâu Á Toa, ta hiện tại làm toàn bộ, có thể cũng là vì trợ giúp ngươi trở nên mạnh mẽ mới chuẩn bị đó a, trở nên mạnh mẽ là cần phải trả giá một chút đại giới. Mà cái này đại giới, chính là tiếp nhận tinh dịch của ta, ta tin tưởng. Á Toa ngươi phần này mãnh liệt muốn trở nên mạnh mẽ ý chí, nhất định có thể đủ cho ngươi vượt qua những cái này khó khăn a. Ai, như vậy không ngoan, nhìn đến được cho ngươi một chút nhỏ bé trừng phạt mới được đâu. Ba, ba, ba. Tần Thỏ hai tay theo vuốt ve Á Toa mềm mại mỹ nhũ ngược lại cầm chặt nàng tinh tế eo thon, Á Toa vậy không có nhất chút thịt dư căng đầy vòng eo thích hợp nhất trở thành Tần Thỏ tùy ý quất cắm khi dùng để trường khống đầu này máy bay chén con cái cân bằng bắt tay. Tần Thỏ eo hông đột nhiên dùng sức, dưới hông căn kia giữ tận tráng kiện đại con cặc giống như một căn nhuyễn tiên nặng như nặng quất vào Á Toa kia dâm thủy tràn lan no đủ bánh bao lỗ thịt phía trên, mẫn cảm xử nữ lỗ thịt bị thô to con cặc một lần lại một lần hung hăng vỗ. Làm Á Toa trải nghiệm đến bị làm trở thành đồ chơi vậy hung hăng quất vặn vẹo khoái cảm, loại này mãnh liệt kích thích khoái cảm làm Á Toa từ đầu đến chân đều đang kịch liệt co giật giật giật, liền còn tại dãy dụa tuyệt mỹ, khuôn mặt cũng hoàn toàn hỏng mất thành một đầu đủ tư cách con cái heo cái mới có thể cho thấy hạ lưu si mị sắc mặt. Tuyết trắng mông cong càng là dán thật chặt tại Tần Thỏ giữa đùi, cực lực lấy lòng xoay đến vặn vẹo lấy lòng Tần Thỏ.